Chương 6820 pháp trận công sát. Phố thần, nghe được hô quát tiếng động, Tần Phượng Minh lập tức xoay người, mày lập tức nhíu chặt dựng lên. Không có nhìn thấy những người khác, chỉ có Vũ Thần, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút, đồng thời cũng tràn đầy khó hiểu. Dù Đồng Tiên Tử đáp ứng đi ngăn trở mọi người, thế nhưng không có ngăn lại chỉ có huyền giai đỉnh núi Vũ Thần. Dừng thân là không có khả năng, người có thủ đoạn, tẫn có thể vào này chỗ cơ quan pháp trận. Tần Phượng Minh đôi tay chưa đình, trong miệng lạnh lùng nói. Lúc trước hắn cùng Vũ Thần đã từng có ước, nhưng sau lại Vũ Thần cùng huyền quỷ thánh tổ tâm ma phân hồn dục muốn đem hắn bắt sát, hai người gian ước định tự nhiên đã trở thành phế thải. Hiện tại gần trong gang tấc tế đàn liền ở trước mặt, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ vứt bỏ. Hơn nữa hắn đã có thể nhìn đến, ở tế đàn pho tượng phía dưới một khối đá vuông phía trên, đang có vật phẩm bày biện. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, đôi tay động tác bỗng nhiên trở nên càng thêm cấp tốc, bước chân bán ra, so lúc trước muốn nhanh lần hứa. Tần đạo hiếu, nếu ngươi giờ phút này dừng thân, Vũ Mỗ bảo đảm lúc trước ngươi ta ước định như cũ tính toán, sẽ làm đạo hiếu được đến cơ quan pháp trận quyển trục. Nếu không chờ Vũ Mỗ tiến lên, đạo hiếu chưa chắc có mạng sống cơ hội. Vũ Thần trong miệng hô quát ra tiếng, trong tay cổ quái tám chảo chi vật bỗng nhiên vù vù tiếng động nổi lên, một đoàn màu xanh lơ ánh huỳnh quang đột nhiên kích động, đạo đạo linh văn bắn nhanh mà ra, hướng về cấm chế ánh huỳnh quang bên trong bay đi. Ánh huỳnh quang lóng lánh, một trận chói tai vù vù lập tức vang vọng ở cấm chế dáng màu lóng lánh quảng đại sơn động bên trong. Thanh âm bén nhọn sắc bén, giống như có vô số lưỡi dao gió gào thét hư không. Trong phút chốc, toàn bộ sơn động cấm chế bỗng nhiên vận chuyển mở ra, từng luồng khủng bố cấm chế năng lượng bọc mang theo vô hình linh văn phun trào mà hiện, vốn dĩ bình tĩnh quảng đại sơn động bên trong, rộng mở trở nên giống như sông biển mãnh liệt, mênh mông quay cuồng. Tần Phượng Minh toàn lực thi thuật bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, trong lòng tức khắc hoảng sợ hiện ra. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, đạo đạo linh văn bắn ra. Trong khoảnh khắc, hắn quanh thân liền bị một đoàn rậm rạp linh văn sở bao vây. Này đó linh văn có vô hình cơ quan linh văn, cũng có thiên địa căn nguyên linh văn, đồng thời cũng có pháp trận linh văn. Từng đoàn giống như phồn hoa, hoặc là giống như tinh tế giao long giống nhau linh văn đan chéo cùng nhau, không có kịch liệt năng lượng dao động đánh sâu vào, ngược lại lẫn nhau đụng vào đan chéo dưới, có kỳ dị năng lượng dao động phát ra, đem bốn phía tràn ngập cơ quan pháp trận ánh huỳnh quang ngăn cách bởi Tần Phượng Minh quanh thân. Đây là Tần Phượng Minh tiêu phí cực lâu thời gian tìm hiểu ra một loại có thể ở cơ quan pháp trận bên trong ngưng lại mà không dẫn động cơ quan pháp trận công kích thủ đoạn. Quảng đại sơn động cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, khiến Tần Phượng Minh phía sau lưng ác hàn xuất hiện. Vũ Thần đang làm cái gì? Hắn không biết, nếu làm cho cả cấm chế pháp trận bạo động, hắn không tin tưởng hắn sở thúc dục linh văn có thể hộ vệ hắn chu toàn. Tần Phượng Minh lo lắng cũng không nhiều dư. Bốn phía cuồng bạo dao động chợt dũng bên trong, từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên hiện ra, mang theo đạo đạo hồ quang thất luyện bỗng nhiên xẹt qua thật lớn sơn động hư không, từng trận thẩm nhân sắc bén kêu to tiếng động kích động hiện ra, giống như cuồn cuộn khủng bố sóng biển, bỗng nhiên tràn ngập ở quảng đại sơn động trong vòng. Chợt gian, Tần Phượng Minh cảm giác quanh thân năng lượng bỗng nhiên đã chịu khủng bố công kích, từng đợt sắc bén hơi thở xuyên thấu qua quanh thân dày đặc năng lượng, trực tiếp phách chạm ở thân hình hắn phía trên. Tuy rằng không có phá vỡ thân thể, nhưng Tần Phượng Minh bỗng nhiên ác hàn xuất hiện, bởi vì hắn cảm giác được quanh thân phù văn năng lượng đang ở cấp tốc suy yếu. Đã không có phù văn hộ vệ thân hình, đạo đạo công kích hay không có thể đem hắn chém giết, Tần Phượng Minh không dám bảo đảm. Vũ Thần, là ngươi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng không hảo cảm giác đại hiện là lúc, đột nhiên một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên ở sơn động bên trong, phá tan chấn vang vù vù, tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Du Đồng Tiên Tử, thỉnh ngăn trở Vũ Thần một lát. Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ, một tiếng hô quát cũng tùy theo vang lên. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không có đường lui. Này chỗ sơn động quảng đại, liền tính hắn giờ phút này tưởng lui ly ra này chỗ cơ quan pháp trận, cũng thiết yếu phải trải qua cực cự ly xa. Mà tế đàn liền ở trước mắt, kia pho tượng đã gần trong gang tấc, không tham mệnh mưu đoạt một phen, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ an tâm. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, tâm thần lập tức không hề để ý tới nơi xa Vũ Thần, đôi tay lại lần nữa cấp tốc mà động. Thân hình mại động, hướng về phía trước đi đến. Theo Du Đồng Tiên Tử trong miệng hô quát ra tiếng, hơn 10 nói quỷ dị dao động bỗng nhiên hiện ra, hóa thành đạo đạo u mang thẳng hướng thi thuật chung Vũ Thần bay đi. Đó là hơn 10 cái thân hình chỉ có 3 thước tiểu xảo hình người con rối. Con rối dung mạo không hiện, cả người bao vây lấy một đoàn ô quang, một cổ sắc bén hơi thở phát ra, giống như đạo đạo không gì chặn được khủng bố mũi kiếm, nơi đi qua hư không vặn vẹo, nguyên khí kích động. Đang ở nơi này, ngươi chính là đại thừa cũng mơ tưởng làm khó dễ được ta. Vũ Thần biểu tình lạnh lẽo, đối mặt Du Đồng Tiên Tử không có chút nào chần chờ ra tay, một tiếng quát chói tai trong tiếng, trong tay tám chảo chi vật bỗng nhiên dáng màu phụt lên mà ra, tám đạo hồ quang thất luyện lập tức bay vụt tứ tán. Thất luyện hiện ra, sơn động bên trong vù vù lóng lánh, cơ quan pháp trận bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện, đạo đạo bàng bạc năng lượng cấp tốc dung hợp ở tám đạo hồ quang phía trên. Hồ quang vũ động, giống như tám điều dữ tợn giao mãng, đón đạo đạo tiểu xảo con rối mà đi. Hai bên nháy mắt đụng vào cùng nhau, không có chấn vang nổ vang vang vọng, chỉ thấy từng đoàn ô quang bỗng nhiên phun trào bắn ra bốn phía, cơ quan pháp trận bên cạnh lập tức bị đen nhánh u mang sở che đậy. Liền ở thanh thanh chói tai vù vù nổ vang, ô mang mãnh liệt dựng lên, tràn ngập bốn phía là lúc, một trận giống như đầy trời kiếm vũ kêu to bỗng nhiên tự kiểm chế chế bên trong truyền ra, từng đạo hư ảo cực đại mũi kiếm hiện ra, hướng về bỗng nhiên xuất hiện u mang nơi phách chạm tới. Hai bên công kích, cuối cùng là đem cơ quan pháp trận công kích dẫn động, khủng bố công kích hiện ra, bao phủ hướng Vũ Thần cùng Du Đồng Tiên Tử hai người công kích năng lượng kích động nơi. Làm Du Đồng Tiên Tử bỗng nhiên đại giám không ổn chính là, nàng rộng mở phát hiện, đang ở pháp trận bên cạnh Vũ Thần, thế nhưng không có đã chịu cơ quan pháp trận công kích, đạo đạo mũi kiếm phách chạm, né qua Vũ Thần nơi, sôi nổi phách chém về phía đầy trời ô quang bên trong, đồng thời hơn 10 nói công kích cũng bao phủ hướng về phía nàng thân hình. Du Đồng Tiên Tử khoảng cách cơ quan pháp trận có vài chục trượng xa, lúc trước căn bản sẽ không dẫn động cấm chế công kích, nhưng hiện tại, nơi này cơ quan pháp trận rõ ràng đã đại biến. Tay ngọc cấp tốc chém ra, đạo đạo linh văn thoáng hiện, một đạo hư ảnh lập tức bị đạo đạo công kích bao phủ ở song xuôi chung. Dao động cùng nhau, Du Đồng Tiên Tử thân hình một lần nữa xuất hiện ở nơi xa. Vũ Thần, người trong tay chi vật lại là Huyền Quỷ Đại Ca kia, kiện chuyên môn nhằm vào cơ quan pháp trận tám văn khóa linh trảo, người từ nơi nào được đến? Chẳng lẽ là từ kia người đá khổng lồ thân hình bên trong? Du Đồng Tiên Tử thân hình thoáng hiện, một tiếng kinh hô tùy theo truyền ra. Người thế nhưng biết được sư tôn cái này cơ quan chi vật, thực hảo, Vũ Mỗ nếu tay cầm vật ấy, ta đây xin khuyên tiên tử không cần ngăn trở Vũ Mỗ, nếu không toàn lực thúc dục dưới, sợ là tiên tử sẽ rơi vào cấm chế công kích bên trong. Vũ Thần xem coi trong tay chi vật, thần sắc bỗng nhiên kinh hỉ hiện ra, một tiếng vui sướng tiếng động vang lên trong miệng. Vũ Thần, kia cụ phân hồn rõ ràng là sư tôn trong cơ thể kia nói quỷ dị tồn tại, người nghe theo hắn phân phó, chẳng lẽ không nghĩ hậu quả sao? Du Đồng Tiên Tử sắc mặt khó coi, bỗng nhiên mở miệng nói. Hậu quả, có thể có cái gì hậu quả? Hắn cùng sư tôn tinh hồn tuy hai mà một, nếu sư tôn tinh hồn hoặc là linh thân như cũ tồn tại, kia tự nhiên có thể một lần nữa đem chi thu phục. Nếu sư tôn thật sự không còn nữa, kia hắn có sư tôn hoàn toàn linh thức, còn không phải là sư tôn sao? Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Vũ Thần trong miệng lời nói ra, trong tay tám chảo chi vật năng lượng bỗng nhiên kích động, đạo đạo vô hình linh văn trào ra, hướng về cơ quan pháp trận ánh huỳnh quang bên trong rót vào mà đi. Một trận so lúc trước càng thêm bén nhọn vù vù vang vọng, quảng đại sơn động bên trong bỗng nhiên dâng lên một cổ giống như núi lửa phun trào khủng bố năng lượng đánh sâu vào. Hừ, người thật cho rằng bổn cung không có thủ đoạn khắc chế người cái này tám văn khóa linh trảo. Ngươi liền tính đến tới rồi vật ấy, nghĩ đến kia phân hồn cũng không có hoàn toàn cáo chi ngươi như thế nào đem vật ấy uy năng toàn bộ thúc dục. Bổn cung toàn lực ra tay, xem ngươi có không bằng vào vật ấy chống đỡ hạ cơ quan này pháp trận phản phệ công kích. Du Đồng Tiên Tử hừ lạnh ra tay, kiều dung bỗng nhiên trở nên dữ tợn, trong miệng lạnh lùng hét to ra tiếng nói. Chương 6821 phá Văn Châu. Huyền Quỷ Điện bên trong nếu bàn về ai đối Huyền Quỷ Thánh Tổ nhất quen thuộc hiểu biết, có thể nói không có ai có thể so đến quá Du Đồng Tiên Tử. Huyền Quỷ Thánh Tổ cùng Du Đồng Tiên Tử có thể so với thầy trò, Du Đồng Tiên Tử không ít tài nghệ truyền tự Huyền Quỷ Thánh Tổ. Mà cơ quan pháp trận, càng là chịu Huyền Quỷ Thánh Tổ tự mình chỉ điểm. Tám văn khóa linh trảo, chính là Huyền Quỷ Thánh Tổ cơ quan tạo nghệ đại thành sau, luyện chế chuyên môn khống chế cơ quan pháp trận chi vật, có thể nói là Huyền Quỷ Thánh Tổ nhằm vào cơ quan pháp trận mà sáng lập một loại vạn năng chi vật, có thể đối cơ quan pháp trận chung bố trí linh văn nhiễu loạn. Loại này kỳ dị chi vật, cùng nói Diễn lão tổ kia nói thí nghiệm linh văn có hiệu quả như nhau chi diệu. Hay không đối sở hữu cơ quan pháp trận hữu hiệu Du Đồng Tiên Tử không biết, bất quá khẳng định đối Huyền Quỷ Thánh Tổ chính mình bố trí cơ quan pháp trận có cực cường công hiệu. Tám văn khóa linh trảo đối Huyền Quỷ Thánh Tổ phi thường mấu chốt, dễ dàng sẽ không báo cho người khác như thế nào toàn bộ thao tác vật ấy. Du Đồng Tiên Tử biết rõ Huyền Quỷ Thánh Tổ tâm tính, nhìn thấy Vũ Thần thi thuật tình hình, tin tưởng cái này kỳ dị chi vật có thể thao tác trước mặt cơ quan pháp trận, nhưng cũng tin tưởng Vũ Thần cũng không thể toàn bộ kích phát tám văn khóa linh trảo công hiệu, đem trước mặt cơ quan pháp trận tất cả thao tác. Nàng trong miệng hô quát ra tiếng, trong tay quay cuồng dưới, một quả đầu đại đen nhánh viên cầu xuất hiện ở trong tay. Viên cầu nhỏ giọt tròn xoe, đen nhánh tranh lượng, bốn mạn ánh huỳnh quang bên trong, có rậm rạp tinh tế linh văn tràn ngập, giống như bên trong khác cả ngày mà, phòng ấn có cuồn cuộn linh văn đại dương mênh mông. Này, này chẳng lẽ là phá Văn Châu? không có khả năng, người như thế nào sẽ có vật ấy. Sau thấy du đồng tiên tử trong tay viên cầu hiện ra, một tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên tự vũ thần trong miệng vang lên. Thân là huyền quỷ thánh tổ thân cận người, vũ thần biết hắn sư tôn đã từng luyện chế quá một loại chuyên môn nhằm vào cơ quan pháp trận phá giải chi vật, chính là phá văn châu. Lúc ấy hắn nghe huyền quỷ thánh tổ môn nói qua, phá văn châu bên trong ẩn chứa đại lượng cực có phá hư tính cơ quan linh văn. Chỉ cần thúc dục phá văn châu, làm này phóng thích bên trong chất chứa cơ quan linh văn, liền đủ có thể đối đại bộ phận cơ quan pháp trận hành phá giải công hiệu. Bất quá lúc ấy huyền quỷ thánh tổ đối phá văn châu chỉ là lý luận thiết tưởng, trải qua nhiều lần luyện chế, vẫn luôn chưa từng chân chính luyện chế ra này loại có chút nghịch thiên vật phẩm, nhiều nhất xuất hiện quá mấy viên tàn thứ phẩm. Vũ thần chính mắt nhìn thấy quá tàn thứ phẩm, công hiệu cũng không cường đại. Nhưng mà giờ phút này du đồng tiên tử trong tay chi vật, phát ra hơi thở so với kia chút tàn thứ phẩm không biết hồn hậu nhiều ít lần, rõ ràng chính là chân chính phá văn châu. Tính ngươi còn có chút kiến thức, còn nhớ rõ ngươi sư tôn đã từng luyện chế quá vật ấy. Nếu không nghĩ nơi đây pháp trận trận xu bị hoàn toàn bài trừ, ngươi liền ngoan ngoãn dừng tay, nếu không bổn cung lập tức đem chi kích phát, xem kia phân hồn còn như thế nào thao tác người đá khổng lồ con rối. Viên cầu ở du đồng tiên tử trong tay quay tròn xoay tròn, một đoàn lệnh người quáng mắt ô quang vần quanh này thượng, có vẻ huyền bí lại tràn ngập khủng bố uy lực. Vũ thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ khó định thần sắc. Này phá văn châu sẽ không đối hắn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng nếu đúng như huyền quỷ thánh tổ lời nói, chỉ cần thúc dục liền sẽ phá giải nơi này cơ quan pháp trận trận xu, đến lúc đó người đá khổng lồ con rối thế tất mất đi năng lượng bổ sung, bị thiên quỷ mọi người phá giải người đá khổng lồ là khẳng định sự, đến lúc đó hắn cùng phân hồn thế tất ở vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nhưng giờ phút này dừng tay, nơi xa Tần Phượng Minh khẳng định sẽ đăng lâm tế đàn, mặt trên sở tồn chỗ tốt, tự nhiên sẽ rơi vào Tần Phượng Minh trong tay. Lấy hay bỏ nhất thời khó định, vũ thần sắc mặt tức khắc trở nên âm tình lập lòe không thôi. Hảo, vũ mỗ dừng tay, ngươi làm kia Tần đạo hữu cũng dừng thân, chúng ta lại hiệp thương như thế nào chia sẻ nơi này chỗ tốt. Vũ thần âm thầm khấp hàm một cắn, trong miệng hô quát ra tiếng. Tần đạo hữu bổn cung nhưng quản không được, bất quá ngươi vẫn là đi hỏi một chút kia tà ám phân hồn đi. Nói không chừng hắn giờ phút này sắp đại bại với thiên quỷ mọi người trong tay. Du đồng tiên tử lạnh lùng mở miệng, bỗng nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nàng vãn với vũ thần xuất hiện, tự nhiên là vẫn luôn ở giám thị mặt đất phía trên tranh đấu. Vũ thần thần sắc đại biến, không hề chần chờ, trong tay phù văn thoáng hiện, kia kiện tám chảo chi vật lập tức quang mang thu liếm, thân hình lóe chuyển, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi phía trên nham thạch bên trong. Vũ thần giờ phút này chỉ có huyền giai chi cảnh. Sở dựa vào chính là kia cụ tâm ma phân hồn, không có phân hồn hộ vệ, đừng nói đối kháng thiên quỷ mọi người, chính là du đồng tiên tử, đều có thể đủ lực áp hắn. Nhìn đến vũ thần không chút do dự rời đi, du đồng tiên tử hơi là ngẩn ra. Nàng cũng không nghĩ tới, chỉ dựa vào một quả phá văn châu, liền đem vũ thần quấy nhiễu rời đi. Nàng trong tay này cái phá văn châu, tuy rằng là xuất từ huyền quỷ thánh tổ chi tay, nhưng tuyệt đối không phải hoàn chỉnh thành thục phá văn châu, chỉ có thể xem như một quả có chút công hiệu bán thành phẩm. Huyền quỷ thánh tổ cùng cực cả đời, cũng không có luyện chế ra một quả hoàn chỉnh phá văn châu. Bất quá hắn lý luận không sai, chỉ là linh văn lẫn nhau dung hợp, thật sự quá mức gian nan. Này cái phá văn châu công hiệu như thế nào, dù đồng tiên tử không dám bảo đảm, nếu vũ thần lựa chọn ngạnh hám, kia nàng cũng chỉ có thể toàn lực ra tay thử một lần. Bởi vì nàng không nghĩ kia kiện huyền quỷ thánh tổ nhất để ý chi vật rơi vào đến thiên quỷ thánh chủ trong tay, cũng không nghĩ kia cụ không tính là huyền quỷ thánh tổ phân hồn tồn tại nhúng chàm. Nhìn Tần Phượng Minh tới gần tế đàn, du đồng tiên tử biểu tình lập tức trở nên căng chặt. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh sắp đăng lâm tế đàn là lúc, đột nhiên mấy đạo bóng người xuất hiện ở này chỗ sơn động không gian bên trong. Thân ảnh ngưng thật, hiển lộ ra thiên quỷ huyết thân cùng tông liêu mọi người. Mà bên kia, một đạo thần hồn ngưng thật thân hình cùng vũ thần cũng hiện ra thân hình. Mọi người ở đây dao động hiện ra đồng thời, du đồng tiên tử thân hình cũng cấp tốc chấp động, cấp tốc lui ly mọi người hiện thân nơi. Các ngươi thế nhưng liên thủ sao? Sau thấy mọi người cơ hồ đồng thời hiện thân, nữ tu trong miệng kinh hô ra tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước cùng người đá khổng lồ đánh nhau chết sống người chết ta mất mạng mọi người, thế nhưng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Này cùng nàng trong lòng dự kiến hoàn toàn tương phản, đáng giận, kia tiểu bối thế nhưng tới rồi tế đàn chỗ. Huyền quỷ phân hồn mới vừa một hiện ra thân hình, lập tức một tiếng hét to vang lên ở đương trường. Hắn không để ý đến du đồng tiên tử. Trong miệng lời nói ra, trong tay bát giác chi vật bỗng nhiên thanh mang chợt hiện mà hiện, một cổ cuồn cuộn dao động đột nhiên hiện ra, giống như phong ba dâng lên, hướng về quảng đại sơn động bên trong tràn đầy cơ quan pháp trận ánh huỳnh quang đánh sâu vào mà đi. Vù vù tiếng động dồn dập dựng lên, sơn động không gian bên trong cổ đãng giống như cuồn cuộn đại dương mênh mông, cấm chế năng lượng tức khắc hung ác điên cuồng mà hiện, một trận sắc bén tiếng xé gió khoảnh khắc tràn ngập ở toàn bộ sơn động không gian bên trong. Đáng giận, ngươi dám đối ta chờ gây rối. Nguyên khí năng lượng cùng cấm chế dao động bỗng nhiên hung ác điên cuồng hiện ra, thiên quỷ huyết thân một tiếng quát chói tai tùy theo mà ra. Bọn họ lúc này đây cùng xuất hiện nơi đây, xác thật là đạt thành hiệp nghị, đó chính là hai bên dừng tay, cùng hạ đến ngầm cướp đoạt huyền quỷ thánh tổ khả năng lưu lại vật phẩm. Cũng không là hai bên bính trừ bỏ thù hận ngăn cách, mà là hai bên đều rõ ràng, nếu phía dưới có huyền quỷ thánh tổ chân chính bế quan nơi, kia bọn họ sở mưu đồ bảo vật, vô cùng có khả năng liền ở kia xứ sở ở. Tâm ma phân thân ở người đá khổng lồ trong cơ thể được đến 8 văn khóa linh trảo, tự tin chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể tìm được khắp ao hồ pháp trận trận xu cũng phá giải. Nhưng biết nghe Du Đồng tiên tử cùng Tần Phượng Minh đã tìm được vị trí, cũng sắp được đến kia kiện bảo vật, hắn nơi nào còn có thể trầm ổn. Thiên quỷ huyết thân mọi người cho rằng rời đi người đá khổng lồ con rối, huyền quỷ phân hồn liền sẽ không đáng để lo. Nhưng mà nhìn thấy huyền quỷ phân hồn tay cầm một kiện cổ quái chi vật, bỗng nhiên dâng lên ngập trời linh văn dao động, lập tức cảm thấy không ổn. Kinh hô chợt khởi, một đạo huyết hồng trưởng ấn bỗng nhiên hiện ra, mang theo khủng bố năng lượng đánh ra về phía trước, sơn động bên trong chợt dâng lên ngập trời năng lượng dao động, lập tức giống như bẻ gãy nghiền nát bị huyết trưởng một xuyên mà qua, cự trưởng đánh ra về phía trước, hướng về huyền quỷ phân hồn nơi công kích mà đi. Mà cùng lúc đó, Tông Liêu cũng sắc mặt đại biến, cấp tốc tế ra một đạo đen nhánh chi vật, một tiếng phanh minh nổ vang trong tiếng, một tiếng thê lương gào giống tùy theo vang lên. Một đoàn xanh đậm xương khói phun trào mà hiện, hư không lập tức thứ lập tiếng động sậu khởi, phun trào bên trong cấm chế năng lượng tức khắc giống như xương khói gặp được gió mạnh, khoảnh khắc chôn vùi biến mất tảng lớn diện tích. Xanh đậm xương khói bên trong, một đầu cả người che kín sặc sỡ phần khủng bố hung thú nhảy thân mà ra, miệng mũi phụt lên xanh đậm xương mù, đen nhánh cự trảo vũ động bên trong, hư không lập tức hiện ra đạo đạo băng hàn vết rạn. Hung thú rung đùi đắc ý gian, bỗng nhiên cuốn mang theo xanh đậm xương khói, phi phác hướng thi thuật bên trong huyền quỷ phân hồn. Tức khắc gian, tay cầm 8 chảo chi vật huyền quỷ phân hồn, lập tức bị lưỡng đạo khủng bố công kích thêm công ở song xuôi chung. Chương 6822 tranh đoạt, lưỡng đạo công kích, cũng không phải là bình thường công kích, mà là hai vị có thể so với thập điện thánh chủ cấp bậc cường đại tồn tại toàn lực ra tay, không có vẫn giữ lại làm gì dư lực công kích. Đang ở nơi này, đối mặt huyền quỷ thánh tổ bố trí hạ cơ quan pháp trận, thiên quỷ cùng Tông Liêu nào dám khinh tâm. Hai người minh bạch, nếu làm phân hồn khống chế này tòa pháp trận, bọn họ đến lúc đó căn bản sẽ không có nhiều ít khả năng cùng chi đối kháng, nguy hiểm so đối mặt người đá khổng lồ còn muốn càng là như vậy. Đương nhiên, hai người không có chần chờ, trong khoảnh khắc đồng thời ra tay, mục đích đương nhiên không chỉ là ngăn trở huyền quỷ phân hồn khống chế nơi này cấm chế, còn có càng vì quan trọng tâm tư, đó chính là có thể nhất cử bài trừ nơi này cơ quan pháp trận, đến lúc đó bọn họ mới có thể đủ nhúng chàm nơi xa tế đàn phía trên vật phẩm. Đại thừa, cái nào không phải cáo giả xảo quyệt, mưu tính sâu xa tồn tại. Tuy rằng nơi này ánh huỳnh quang lóng lánh, nhưng mọi người vẫn là xuyên thấu qua tầng tầng ánh huỳnh quang, mơ hồ thấy được Tần Phượng Minh đã đứng thẳng tới rồi tế đàn bên cạnh. Tế đàn phía trên có cái gì, mọi người không cần tưởng cũng có thể đủ đoán được. Mọi người lần này mục đích liền ở trước mắt, không nhúng chàm tranh đoạt, ai sẽ cam tâm. Mà bài trừ trước mặt cơ quan pháp trận, tự nhiên là mọi người không mưu mà hợp cộng đồng mục đích. Thiên quỷ cùng Tông Liêu vốn chính là huyền quỷ thánh tổ tả hữu cánh tay, thực lực ở sàn sàn như nhau gian, lần này liên thủ, công kích uy lực kinh thế hãi tục. Liền ở thiên quỷ cùng Tông Liêu ra tay đồng thời, Hạo Nửa Vân mọi người vẫn chưa thúc thủ bất động, mà là sôi nổi hô quát dựng lên, từng người thúc giục chính mình cường đại công kích, oanh kích hướng về phía cơ quan pháp trận. Trong phút chốc, phù vù nổ vang, bẻ gãy nghiền nát bàng bạc nổ mạnh trận gió thổi quét động phủ không gian, từng trận khủng bố điếc tai nổ vang kích động lặp lại, khủng bố sóng âm giống như kích động dâng lên, bỗng nhiên tràn ngập thổi quét ở thật lớn ngầm không gian bên trong. Huyền quỷ phân hồn vốn là giáp tâm hại người, cho rằng mượn dùng 8 văn khóa linh trảo chi lực là có thể sấn mọi người chưa chuẩn bị là lúc khống chế nơi này cơ quan pháp trận, nhưng không như mong muốn, hắn chỉ vừa mới kích phát rồi 8 văn khóa linh trảo, liền đã chịu hai vị đại thừa liên thủ công kích, trong lòng đại hận dưới, chỉ có thể toàn lực thúc giục cơ quan pháp trận, đối kháng đột nhiên khủng bố công kích. Các loại thuộc tính năng lượng đột nhiên tàn sát bừa bãi mà hiện, toàn bộ sơn động không gian tức khắc năng lượng đánh sâu vào kích động dựng lên, giống như số tòa khủng bố núi lửa bỗng nhiên phun trào, hủy thiên diệt địa năng lượng khoảnh khắc tự mọi người công kích nơi hướng về chỉnh chỗ sơn động không gian lan tràn đánh sâu vào mà đi. Răng rắc sát, đột nhiên, một tiếng giống như số tòa cao lớn ngọn núi bỗng nhiên gãy đoạ khủng bố thanh âm bỗng nhiên vang vọng, từng luồng giống như khủng bố gió lốc bạo hô gào tiếng động đột nhiên vang lên ở trống trải sơn động không gian bên trong. Cuồng bạo năng lượng dường như vô số điều hình thể thật lớn khủng bố giao long, ở quảng đại trống trải sơn động không gian bên trong bỗng nhiên lao nhanh quay cuồng, hoành hướng loạn đâm. Lúc trước bày ra ra cường đại công kích huy năng cơ quan pháp trận, ở bảy tên đại thừa liên thủ công kích hạ, thế nhưng chỉ là kiên trì hô hấp công phu, đã bị mọi người hợp lực một kích bài trừ. Cảm ứng quanh thân cuồn cuộn cấm chế năng lượng bỗng nhiên bị hai cổ kinh khủng công kích xé rách xa lánh, Huyền Quỷ Phân Hồn sắc mặt nhất thời đại biến, thân hình cấp tốc chấp động, ở suýt xảy ra tai nạn bên trong, ở một đoàn dày đặc linh văn năng lượng bao vây bên trong, bỗng nhiên nhảy ly ra công kích bao phủ phạm vi. Cực có công kích khả năng cơ quan pháp trận, lực phòng ngự tự nhiên sẽ không kém, tầm thường đối mặt bảy tên đại thừa liên thủ công kích, cho dù là cực kỳ đứng đầu bảy tên đại thừa, cũng khó nói có thể dễ dàng đem chi như thế nào. Nhưng mà lúc này đây bất đồng, đầu tiên là có Tần Phượng Minh thi triển thuật pháp linh văn mạnh mẽ tiến vào cơ quan pháp trận bên trong, sau có Huyền Quỷ Phân Hồn thúc dục tám văn khóa linh chảo thao tác pháp trận, hơn nữa bảy tên đại thừa đột nhiên cộng đồng công kích, này tòa cường đại cơ quan pháp trận, cuối cùng là bị nhất cử phá khai rồi. Cuồng bạo năng lượng thổi quét, huyên náo phi dương, che đậy toàn bộ sơn động không gian. Tiểu bối dừng tay, đầy trời năng lượng nước cuồn cuộn, nổ vang tràn ngập bên trong, một tiếng phẫn nộ hô quát, bỗng nhiên vang lên ở trận gió đánh sâu vào bên trong. Giọng nói vang vọng bên trong, mấy đạo thân ảnh ở ngập trời cổ đãng năng lượng đánh sâu vào bên trong cấp tốc xuyên qua mà động, hướng về nơi xa mông lung tế đàn nơi tới gần mà đi. A, không tốt, sơn động không gian sụp đổ, rời non lấp biển khủng bố trận gió thổi quét, cơ quan pháp trận hoàn toàn hỏng mất dưới, này chỗ thật lớn rộng lớn sơn động không gian, rốt cuộc đã không có cấm chế năng lượng hộ vệ, tàn sát bừa bãi công kích năng lượng va chạm, vách núi nhất thời bắt đầu sụp đổ. Thật lớn hòn đá tự không trung rơi xuống mà xuống. Ở ngập trời năng lượng thổi quét bên trong sôi nổi băng toái, từng khối đá vụn mang theo sắc bén khả năng, bắn nhanh ở quảng đại không gian bên trong. Trong khoảnh khắc, từng đợt bén nhọn tiếng xé gió gào thét, đem càng nhiều nham thạch băng toái. Huyên náo bốc hơi, khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực bao phủ ở đạo đạo thân ảnh phía trên, nhưng đường đạo thân ảnh giống như rơi vào tới rồi vũng bùn bên trong, bước đi duy gian. Ha ha ha, đa tạ các vị phá giải này chỗ cấm chế, Tần Mỗ liền không khách khí. Ở ngập trời trận gió tàn sát bừa bãi, quảng đại sơn động sụp đổ tiếng gầm rú chung, đột nhiên một trận sang sảng tiếng cười áp cái hạ sở hữu thanh âm, liên miên vang lên ở rung trời nổ vang bên trong. Tiểu bối ngươi dám, tiếng cười còn chưa rơi xuống, một tiếng phẫn nộ cực kỳ kêu gọi tùy theo vang lên. Một đạo bao vây phần Phật thanh mang lộng lẫy quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện ở cự thạch rơi xuống không gian bên trong, rơi xuống thật lớn nham thạch đụng vào ở thanh mang phía trên, ở thanh thanh phanh minh thanh trung sôi nổi biến thành bột mịn, phi tán hướng bốn phía. Thanh mang thế như trẻ tre, không thể ngăn cản xuyên qua quảng đại sơn động không gian, phi phát hướng trong sơn động gian cao lớn tế đàn. Lúc này Tần Phượng Minh, thân hình đã bước lên tế đàn, đi vội dưới, trực tiếp phi phát hướng cao lớn pho tượng phía dưới kia mau thật lớn đá vuông. Ở đá vuông phía trên, đang có ba con thạch hộp bày biện. Giờ phút này thạch hộp, mất đi cấm chế pháp trận hộ vệ sau, bị cuồng bạo trận gió thổi quét dưới, đã đều có vết rạn. Mặt trên vốn dĩ có cấm chế. Căn bản là ngăn cản không được lúc này tàn sát bừa bãi ở sơn động bên trong sắc bén trận gió đi tới đi lui đánh sâu vào. Tần Phượng Minh vốn dĩ bị tế đàn phía trên cơ quan linh văn ngăn cản, theo nơi xa mọi người đột nhiên thật lớn oanh kích, cả tòa cơ quan pháp trận trận xu bị phá trừ, pho tượng bốn phía tràn ngập cơ quan linh văn, rõ ràng cũng mất đi ứng có cường đại uy lực, sôi nổi tán loạn lên. Nhưng liền tính như thế, Tần Phượng Minh như cũng không dám đại ý, cả người linh quang lập lòe, đạo đạo linh văn tự trong tay hắn bay vụt. Thân hình lúc này mới cấp tốc đi vội hướng pho tượng. Nhìn gần trong gang tấc thạch hộp, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ xuất hiện. Hắn trước kia chưa từng biết được tu luyện chân chính hoàn chỉnh huyền quỷ quyết yêu cầu đặc thù chi vật phụ trợ, nếu hiện tại biết được, thả bảo vật liền ở trước mặt, hắn liền tính tâm cảnh kiên cố, cũng không khỏi trong óc phanh nhảy, mưu đoạt chi ý tràn ngập nội tâm. Huyền quỷ thánh tổ lúc trước rõ ràng bày Tần Phượng Minh một đao, không có chần chờ liền nói cho hắn tu luyện phương pháp, tất nhiên là cho rằng liền tính truyền thụ cho Tần Phượng Minh, hắn cũng vô pháp tu luyện thành chân chính huyền quỷ quyết. Không thể không nói, có thể tồn tại mấy chục thượng trăm vạn năm lão quái vật, nhất cử nhất động, đều bị có tâm tư ám tồn. Tần Phượng Minh thân hình đi vội, hai mắt bên trong ánh mắt phần phật, trong ngực cảm xúc kích động, nhìn xem càng ngày càng gần đá vuông, hắn trong lòng kinh hỉ minh mông, trong miệng hô quát ra tiếng. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cho rằng chỉ cần mấy phút công phu là có thể đem ba con thạch hộp thu về trong lòng ngực là lúc, một tiếng hét to bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn thấy vốn dĩ đang ở gian nan xuyên qua cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi một đạo mông lung thân ảnh, bỗng nhiên thanh mang lập lòe bắn nhanh tới, chỉ là chợt lóe, liền tới gần tới rồi tế đàn. Một tiếng hét to trong tiếng, liền thấy một đạo bọc mang theo khủng bố linh văn năng lượng thô tráng dao động bỗng nhiên tự tế đàn ở ngoài bay vụt tới, dao động mang theo gào thét tiếng xé gió, giống như chất chứa sắc bén trảm thước chi lực, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh trước người gần trong gang tấc đá vuông bay đi. Đáng giận, chợt nhìn thấy một đạo dao động thổi quét hướng đá vuông phía trên thạch hộp, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên nổ vang, một tiếng quát chói tai bạo vang ra tiếng. Một đạo quyền ảnh, không hề trì trệ bỗng nhiên bọc mang đặc sệt xâm hắc thần hồn sương mù, đột nhiên va chạm hướng kia nói năng lượng dao động. Làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình chính là, hắn đã sớm chuẩn bị tốt một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh oanh kích, căn bản là không có đem kia nói bắn nhanh tới năng lượng dao động va chạm nổ nát, mà là một cái lóe chuyển, thế nhưng như cũ hướng về đá vuông phía trên thạch hộp cuốn động mà đi. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh liền tính lại tưởng tế ra công kích, cũng đã không thể. Trong miệng hét to trong tiếng, hắn bỗng nhiên quyền ảnh độ lệch, hóa thành một con thật lớn bàn tay bọc mang khủng bố tiếng xé gió, trực tiếp chộp tới đá vuông phía trên một cái thạch hộp. Cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, Tần Phượng Minh năng lượng bàn tay cùng kia nói năng lượng dao động, đồng thời đến đá vuông. Hai người thế nhưng ai cũng không có lại công kích đối phương, mà là sôi nổi bọc mang ở một con đã vỡ vụn thạch hộp, bỗng nhiên cấp tốc co rút lại mà hồi. Cùng lúc đó, một cái khác phương hướng thượng cũng bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng thất luyện, theo sát Tần Phượng Minh bảo quyết quyền ảnh, cũng đột nhiên bao phủ ở cuối cùng một con thạch hộp phía trên. Thạch hộp biến mất, thật lớn đá vuông cùng phía trên cao lớn pho tượng, bỗng nhiên băng toái ở đương trường. Chương 6823 ngăn trở. Thiên quỷ, Tần tiểu tử, các ngươi tốc tốc giao ra thạch hộp, nếu không cho các ngươi hồn phi phách tán ở đương trường. Một tiếng hô quát trong tiếng, một đạo thanh mang bỗng nhiên tới gần tới rồi tế đàn bên cạnh. Lời nói vang vọng bên trong, một cổ che trời cuồn cuộn nguyên khí năng lượng bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện. Dao động thổi quét, một đoàn giống như hơn trăm trượng ngọn núi thật lớn chi vật bỗng nhiên hiện ra, vật ấy cực đại tròn trịa, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên bao trùm mà xuống, hướng về rừng thân tế đàn Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ mà xuống. Từ xa nhìn lại, kia thật lớn chi vật chính là một cái thật lớn đầu. Đầu mặt ngoài cứng rắn thạch ra bao trùm, giống như một tòa thật lớn hình như đầu ngọn núi. Đầu ngọn núi mang theo vạn quân lực, va chạm mà xuống, rơi xuống ở tế đàn phía trên. Tức khắc gian, nổ vang, đá vụn băng phi, khủng bố trận gió giống như nổ mạnh sóng xung kích tàn sát bừa bãi hướng bốn phía, gào thét tiếng xé gió vang vọng, không trung rơi xuống cự thạch, bị khủng bố trận gió thổi quét, sinh sôi bay vụt hướng về phía nơi xa. Cùng lúc đó, một con cự đại thạch đầu cự trưởng cũng bỗng nhiên mà hiện, cự trưởng quay cuồng gian, bọc mang thật lớn tiếng xé gió, bỗng nhiên hướng về một bên phương hướng bỗng nhiên đánh ra mà đi. Ở kia một phương hướng về phía trước, đúng là vừa mới thi triển thủ đoạn đem một khắc chỉ thạch hộp thu đi thiên quỷ huyết thân. Thiên quỷ huyết thân khoảng cách tế đàn còn có một khoảng cách, hắn lạc hậu tâm ma phân hồn, nhưng tùy thời cấp tốc, ra tay quả quyết, cường lực tế ra một đạo thất luyện xuyên qua đầy trời năng lượng đánh sâu vào cùng cự thạch rơi xuống không gian, chính là cướp đoạt tới rồi một con thạch hộp. Tâm ma phân hồn nơi nào có thể tùy ý Tần Phượng Minh cùng thiên quỷ được đến thạch hộp, trong miệng hô quát, lưỡng đạo luyện chế thành cơ quan chi vật người đá khổng lồ bộ phận thân hình hiện ra, oanh kích hướng Tần Phượng Minh cùng thiên quỷ huyết thân. Tâm ma phân hồn cáo giả xảo quyệt, không có cơ quan pháp trận thêm vào, hắn vô pháp điều khiển chỉnh cụ người đá khổng lồ thân hình, nhưng hắn rõ ràng có thủ đoạn có thể đoản khi điều khiển người đá khổng lồ thân hình bộ phận. Thật lớn đầu cùng cự trưởng công kích bày ra, một đạo dao động cấp tốc tới, cả người bao vây cơ quan phù giáp tâm ma phân hồn dừng thân ở đương trường. Cấp tốc xem coi trong tay thạch hộp, hắn hai mắt bên trong sắc bén tức khắc kích lóe mà hiện. Hắn được đến thạch hộp bên trong, rõ ràng không phải kia kiện hắn nhất tưởng được đến vật phẩm. Ánh mắt hung ác thoáng hiện, nhìn về phía chăn lâu ngọn núi oanh lạc, tạc nước thành bột mịn tế đàn nơi, tâm ma phân hồn biểu tình phía trên ngưng trọng chi ý hiển lộ. Ngón tay điểm ra, thật lớn đầu ngọn núi giống như lướt nhẹ chi vật, bỗng nhiên bay vụt dựng lên. Tâm ma phân hồn trong lòng minh bạch, kia kiện đối hắn hữu dụng bảo vật, không có khả năng bị cơ quan pháp bảo một kích liền tổn hại. Liền tính đem Tần Phượng Minh chụp thành bột mịn, kia kiện bảo vật cũng sẽ không có bệnh nhẹ. Thật lớn đầu ngọn núi bay lên, một cái thật lớn lõm hố xuất hiện ở đương trường. Nhưng mà lõm hố bên trong cũng không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Mà bên kia, cự trưởng đánh ra bên trong thiên quỷ huyết thân, đồng thời hư ảo thoáng hiện, cự trưởng một kích thất bại, một đoàn tia máu thoáng hiện, thiên quỷ huyết thân đột nhiên xuất hiện ở hơn 10 trượng ngoại. Hắn sắc mặt âm trầm, cảm ứng được này cự trưởng tựa hồ so lúc trước là lúc đều phải cường đại. Đáng giận, Tần Mỗ trong tay thạch hộp chỉ có một quyền quyền trục. Liền tại tâm ma phân hồn đồng thời điều khiển lưỡng đạo công kích oanh kích thất bại là lúc, cách đó không xa một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng bên trong, liền thấy Tần Phượng Minh đầy mặt không cam lòng chi ý hiển lộ xuất hiện ở cự thạch rơi xuống bên trong, mà hắn trong tay đang có một quyển quyển trục hiện ra. Hừ, thiên quỷ, tốc tốc giao ra thạch hộp, nếu không làm ngươi này huyết thân mất mạng đương trường. Một tiếng hừ lạnh vang vọng, Tâm ma phân hồn nhấp nháy hư không tiêu thất, một đạo tàn ảnh bắn nhanh hướng về phía trên không. Trong hư không thật lớn đầu ngọn núi, bỗng nhiên hư không tiêu thất không thấy. Vào đầu Lô Cự Phong lại lần nữa hiện ra, đã một trước một sau giáp công hướng về phía Thiên Quỷ Huyết Thân. Thật lớn hòn đá rơi xuống, nổ vang vang lớn liên miên, đá vụn băng phi vẫn chưa ngừng lại, quảng đại sơn động không gian đang ở cấp tốc bị rơi xuống cự thạch lấp đầy. Liền tại tâm ma phân hồn toàn lực ra tay đối phó Thiên Quỷ Huyết Thân khi, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, hành như quỷ mị giống nhau né qua từng khối phía trên rơi xuống thật lớn hòn đá, chịu đựng ngập trời trận gió đánh sâu vào, cấp tốc hướng về trên đỉnh đầu bay đi. Tần Đan Quân, bên này, phía trên nham thạch bên trong có cấm chế phong vây, liền ở Tần Phượng Minh cả người hồn hoàng quang mang thoáng hiện, liền phải hoàn toàn đi vào nham thạch là lúc, đột nhiên một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, hướng về thanh âm truyền lại phương hướng mà đi. Một đoàn dao động thoáng hiện, đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây, cấp tốc hoàn toàn đi vào tới rồi bị cuồng bạo nổ mạnh trận gió đánh sâu vào, đã buông lỏng, khối khối cự thạch rơi xuống sơn động đỉnh bên trong. Chúng ta tốc tốc xuất ly nơi này, sau đó bố trí hạ pháp trận, đối kháng lấy tranh đoạt kia kiện bảo vật. Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào du đồng tiên tử thi thuật năng lượng bao vây bên trong, lập tức nghe được nữ tu một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào tới rồi trong tai. Không cần cùng bọn họ tranh đấu, chúng ta tốc tốc rời đi nơi này. Không có một tia do dự, Tần Phượng Minh cũng cấp tốc truyền âm đáp lại. Du đồng tiên tử cấp tốc thúc giục pháp quyết, thân hình bay vụt bên trong, sắc mặt kinh ngạc hiện ra. Ngươi chẳng lẽ vừa rồi là ở lừa gạt kia tà ám phân hồn? Ý niệm nhấp nháy, nữ tu cấp tốc nghi vấn ra tiếng. Không tồi, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, Tần Phượng Minh không giấu giếm, lập tức trả lời nói. Ba con thạch hộp, hắn cùng tâm ma phân hồn, Thiên Quỷ Huyết Thân phận đừng chộp tới một con thạch hộp, cũng đều thu về tới rồi trong tay. Nhìn như ba người ra tay là lung tung lựa chọn, nhưng Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải vội vàng ra tay. Hắn khoảng cách thạch hộp gần nhất, vì vậy thần thức bao phủ bên trong, xuyên thấu qua thạch hộp phía trên xuất hiện đạo đạo vết rách khe hở, cơ hồ có thể cảm ứng được thạch hộp bên trong gửi đại khái vật phẩm bộ dáng. Ba con thạch hộp, một con hộp ngọc bên trong gửi một kiện truy hình pháp bảo, một con thạch hộp đặt một quyển quyển trục, còn có một con thạch hộp bên trong là một kiện cổ quái lồng sắt giống nhau vật phẩm. Ở trong chớp nhoáng, Tần Phượng Minh lựa chọn kia chỉ gửi lồng sắt dạng vật phẩm thạch hộp. Mà tâm ma phân hồn tắc chộp tới kia kiện truy hình pháp bảo. Nhìn thấy tâm ma phân hồn thu thạch hộp sau biểu hiện, Tần Phượng Minh nơi nào có thể đoán không ra kia kiện truy hình pháp bảo, cũng không phải lần này mọi người mục đích. Tâm niệm quay nhanh gian, hắn lập tức lấy ra kia cuốn Huyền Quỷ Thánh Tổ quyển trục. Quyển trục phía trên có Huyền Quỷ Thánh Tổ hơi thở, vô luận là tâm ma phân hồn, vẫn là Thiên Quỷ Huyết Thân, vội vàng xem coi hạ, nơi nào sẽ công nhận rõ ràng kia quyển trục không phải thạch trong hộp gửi chi vật. Du đồng tiên tử trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ, thân hình khống chế một đoàn ánh huỳnh quang cấp tốc xuyên qua ở thạch địa bên trong. Thân thể một nhẹ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhảy ra thạch địa. Là các ngươi, tốc tốc giao ra đoạt được, nếu không mơ tưởng rời đi. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cùng du đồng tiên tử mới vừa xuất hiện ở đảo nhỏ phía trên, một tiếng hô quát đột nhiên vang lên ở trên đỉnh đầu không. Mau tránh, du đồng tiên tử một tiếng kinh hô vang lên, một đạo hư ảnh bỗng nhiên hiện ra, giống như một đạo gió mạnh, bỗng nhiên né tránh hướng về phía một bên phương hướng. Tần Phượng Minh tùy thời cũng không so du đồng tiên tử kém, dao động cùng nhau, cũng hư không tiêu thất không thấy ở đương trường. Phanh, một tiếng đinh tai nhức óc phanh minh đột nhiên vang lên, liền thấy một con thật lớn chân đủ, bỗng nhiên từ trên xuống dưới đặt chân ở Tần Phượng Minh cùng du đồng tiên tử vừa mới nhảy thân mà ra nơi. Cự đủ tốc độ khoái tật, dao động cũng không nồng đậm, cơ hồ xoa Tần Phượng Minh cấp tốc chớp động mà ra thân hình rơi xuống. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa chớp động mà lui, trên đỉnh đầu không một trận sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một cổ cực có uy áp khủng bố hơi thở bao phủ mà xuống, đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây ở song xuôi chung. Gào thét nổ vang, liền thấy mười mấy đạo phát ra băng hàn lạnh lẽo hơi thở sắc bén thanh mang mũi kiếm bỗng nhiên xuất hiện hư không, thanh mang lập lòe chung phách chạm mà xuống. Đạo đạo mũi kiếm cực có uy năng, cuốn động to lớn nguyên khí năng lượng, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác rơi vào đại thừa công kích bên trong. Tần Phượng Minh lại tưởng né tránh, đã không thể. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực kích động, vèo vèo trong tiếng, hàng trăm thanh linh kiếm khí bắn ra, đón đánh hướng về phía phách trảm mà xuống đạo đạo thanh mang mũi kiếm. Hai bên khoảnh khắc giao kích ở cùng nhau, một trận chói tai dày đặc phanh minh bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Hừ, ngươi rơi vào đến lão phu kiếm hồ hơi thở bao phủ bên trong, xem ngươi như thế nào bỏ chạy ngăn cản. Đạo đạo màu xanh lơ mũi kiếm thế như trẻ che phách chém về phía đạo đạo kiếm khí là lúc, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên ở trong hư không. Chương 6824 Kiếm Hồ Trị Uy. Bén nhọn chói tai thanh âm vang vọng, trong hư không lập tức hiện ra từng đạo khủng bố xâm hắc vết rạn, giống như hư không bị xé rách, khủng bố lạnh băng hơi thở thổi quét mà ra, hướng về bốn phía điên cuồng đánh sâu vào mà đi. Đạo đạo mũi kiếm sở hiện ra uy năng khủng bố dị thường, mỗi một đạo mũi kiếm đều có thể so với một đạo đại thừa pháp bảo công kích, có thể khai sơn nứt mà, vỡ vụn hư không. Mấy trăm hơn 1000 nói thanh linh kiếm khí ùa lên, mới khó khăn lắm đem mười mấy đạo màu xanh lơ mũi kiếm ngăn cản xuống dưới. Mũi kiếm tán loạn, cũng không phải thật thể, mà là năng lượng biến thành quang nhận. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, đạo đạo mũi kiếm chen chúc phách chạm mà xuống, ngọn nguồn lại là trời cao bên trong huyền phù một con mấy chục trượng thật lớn đồng thau bầu rượu. Kia bầu rượu cái đáy chiều thượng, trượng hứa đại miệng bình dâng lên cổ cổ xâm hắc đặc sệt sương mù cấp tốc lan tràn, che đậy quảng đại thiên địa. Kia sương mù tràn ngập vô cùng băng hàn hơi thở, tràn ngập dưới, đại địa nổi lên một tầng cứng rắn băng tinh. Băng hàn thổi quét, có thể xâm nhập thân hình, đóng băng kinh mạch. Tần Phượng Minh trong cơ thể phệ linh u hỏa gắn đầy, mới cấp tốc đem kia cổ băng hàn cường lực áp chế. Phú thần hiện tại chỉ là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, nhưng cái này bầu rượu bảo vật bắn nhanh ra đạo đạo mũi kiếm, sở hiện ra giao uy năng thế nhưng có thể so với đại thừa, cái này làm cho Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới nguyên nhân, cái này kiếm hồ bảo vật vô cùng có khả năng là vũ thần bản mạng chi vật. Hắn tuy rằng cảnh giới đại hàng, nhưng trong cơ thể dựng dưỡng mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm bản mạng chi vật, bị hắn dùng đặc thù thủ đoạn thêm vào, như cũ có thể bày ra ra cường đại uy năng. Tuy rằng chưa chắc có thể so được với hắn lúc toàn thịnh, nhưng cũng so tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ bản mạng chi vật cường đại hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh hai mắt híp lại, trên mặt cơ bắp căng chặt, trong ngực một cổ tàn nhẫn chi ý mãnh liệt mà ra. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, này một phen tranh đấu hẳn là sẽ không nhẹ nhàng, không trải qua một phen tranh sát, sợ là vô pháp nhẹ nhàng rời đi này chỗ ngầm không gian. Đối mặt đạo đạo khủng bố mũi kiếm giống như đầy trời màu xanh lơ điện thiểm phách chạm mà xuống, Tần Phượng Minh biểu tình một ngưng, ánh mắt chớp động gian, trong tay bỗng nhiên vung lên mà ra. Tức khắc gian, ngũ thải hà quang bao vây hồng lam trường kiếm xuất hiện ở bàn tay bên trong. Huyền vi thanh linh kiếm vù vù đại phóng, tức khắc hóa thành hơn 10 trượng chi trường, dáng màu lóng lánh, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như ngập trời đại dương mênh mông, bỗng nhiên hội tụ tới. Tần Phượng Minh cánh tay chấn động mà động, tức khắc đạo đạo kiếm quang thoáng hiện mà ra, khoảnh khắc che đậy Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không. Kiếm quang ùn ùn không dứt, nhưng cũng không bay vụt, chỉ là ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên kích lóe, hình thành một cái rậm rạp, một tầng tầng dày đặc mũi kiếm quang cầu. Tức thì, không trung phách chạm mà xuống đạo đạo thật lớn mũi kiếm liền đụng vào ở dày đặc tầng tầng kiếm quang phía trên, một trận đinh tai nhức óc phanh minh nổ vang, từng đoàn bẻ gãy nghiền nát to lớn trận gió tức khắc thổi quét mà hiện tại đương trường. Khủng bố sắc bén hơi thở thổi quét thiên địa, mặt đất phía trên rắn chắc băng tinh, lập tức hiện ra từng đạo nhìn thấy ghê người khủng bố vết rách. Tần Đan Quân, ngươi giao ra được đến vật phẩm, Vũ Mỗ liền thả ngươi rời đi, nếu không ngươi chắc chắn mệnh tang đương trường. Dung trời phanh tiếng vang chung, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Hai bên mũi kiếm giao kích, Tần Phượng Minh tế ra rậm rạp kiếm quang, rõ ràng ở vào hạ phong, đạo đạo năm màu ngưng thật kiếm mang số lượng ùn ùn không dứt. Nhưng đụng vào ở rõ ràng thưa thất đạo đạo màu xanh lơ mũi kiếm phía trên, cũng không thể dễ dàng đem chi chống đỡ, mỗi khi yêu cầu mấy chục chuôi kiếm mang mới có thể gian nan đem một đạo mũi kiếm ngăn cản. Người khác xem coi, tất nhiên là cho rằng Tần Phượng Minh thúc dục trong tay pháp bảo uy lực không kịp vũ thần kiếm hộ uy lực cường đại. Nhưng tình hình thực tế tuyệt đối không phải vũ thần cho rằng giống nhau. Nghe nói vũ thần hô quát, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo vang lên, ngươi cho rằng bằng vào này một pháp bảo là có thể lực áp Tần Mỗ, ngươi quá coi thường Tần Mỗ. Trong miệng lời nói ra, đạo đạo kiếm mang bỗng nhiên bạo trướng, từng đạo thượng trăm trượng thật lớn kiếm quang thoáng hiện, từng luồng khủng bố cực kỳ sắc bén hơi thở, bỗng nhiên tự đạo đạo kiếm mang phía trên dâng lên mà hiện. Nháy mắt, Tần Phượng Minh đem huyền vi thanh linh kiếm ẩn chứa thanh tinh sao trời thần xa sắc bén hơi thở toàn bộ kích phát rồi. Chợt kiếm khí phóng lên cao, đầy trời kiếm mang chợt hiện, vừa mới còn hùng hổ phách trảm mà xuống đạo đạo thô to màu xanh lơ mũi kiếm. Cùng kiếm mang đụng vào dưới, lập tức sôi nổi bạo toái mở ra. Hừ, người này kiếm hộ uy lực bất phàm, đáng tiếc người hiện tại không phải đại thừa, đồ cụ đại thừa biểu tượng, khó có thể có đại thừa công kích thực chất. Kiếm mang chợt hiện, bốn phía đặc sệt băng hàn sương mù sôi nổi băng tản ra tới, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh vì theo truyền lại mà ra. Phú thần sắc mặt tức khắc đại biến, trên mặt cơ bắp đột nhiên giữ tợn kích động, vô cùng hung lệ chi ý hiện ra mà ra. Ngươi thật cho rằng Vũ Mỗ liền vô pháp trấn áp ngươi? Cuồng thúc dục trong hư không thật lớn kiếm hồ, bay vụt ra càng nhiều mũi kiếm, vũ thần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai ra tiếng. Lời nói vang vọng, liền thấy không trung thật lớn bầu rượu hồ miệng bên trong bỗng nhiên vang lên một trận chấn động màng tai nặng nề hô lên tiếng động, thanh âm chói tai, sóng âm kích động. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị dao động thổi quét thân hình, trong óc một trận nổ vang, bỗng nhiên có mắt hoa cảm giác. Trong lòng giật mình, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, tức khắc một cổ thần hồn năng lượng kích động dựng lên, khoảnh khắc đem hắn thức hải hộ vệ ở song xuôi chung. Kia cổ mắt hoa cảm giác khoảnh khắc biến mất, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, không trung huyền phù thật lớn kiếm hồ hồ miệng bên trong, bỗng nhiên phụt lên ra từng đợt màu trắng sương mù. Sương mù nhìn như cũng không mãnh liệt, nhưng mà Tần Phượng Minh thần thức mới vừa một cùng chi đụng vào, lập tức cảm giác một cổ khủng bố đến cực điểm băng hàn hơi thở bỗng nhiên đem thần thức sinh sôi đóng băng ở đương trường. Tần Đan Quân mau thi triển cường lực thủ đoạn lao ra kia khu vực, đó là vũ thần luyện hóa một sợi cực băng chi lực sương mù, ngàn vạn chớ làm này dính vào người. Một tiếng nôn nóng kêu gọi, bỗng nhiên vang lên ở nơi xa huyên náo nổ vang nơi. Kêu gọi ra tiếng, tự nhiên chính là Du Đồng Tiên Tử. Giờ phút này Du Đồng Tiên Tử, đồng dạng cũng không nhẹ nhàng. Liền ở Tần Phượng Minh bị vũ thần kiếm hồ pháp bảo phong vây công kích là lúc, Du Đồng Tiên Tử chính hợp lực né tránh một con thật lớn chân đủ cùng một cây thô to cột đá ngón tay luân phiên cấp tốc va chạm. Đối mặt kia thật lớn chân đủ cùng cột đá ngón tay, thân là đại thừa Du Đồng Tiên Tử biểu tình cũng là căng chặt, nàng tế ra công kích cường đại, nguyên khí thổi quét thiên địa, nhưng mà công kích cùng chi va chạm, cũng chỉ có thể hơi chút đem cự đủ cùng kia căn cự chỉ hơi chút chặn, căn bản vô pháp đem chi oanh phi hoặc là rách nát. Bất quá vũ thần trung quy không phải huyền quỷ phân hồn, cũng không thể mượn dùng cơ quan pháp trận chi lực, vì vậy cự đủ cùng cột đá ngón tay công kích, uy năng cũng giảm nhỏ không ít. Nếu là lúc trước huyền quỷ phân hồn thao tác người đá khổng lồ là lúc công kích uy lực, Du Đồng Tiên Tử sợ là sớm đã hiểm nguy trùng trùng, lâm vào sinh tử nguy hiểm bên trong. Bất quá đối mặt một con cự đủ không ngừng đặng đạp, một cây tốc độ nhanh như tia chớp thô chỉ bay vụt công kích, Du Đồng Tiên Tử cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, căn bản vô pháp cùng chi chính diện va chạm. Chợt nhìn thấy công kích Tần Phượng Minh kiếm hồ hơi thở phun trào, Du Đồng Tiên Tử bỗng nhiên biết được đó là loại nào công kích, né tránh đồng thời, cấp tốc nhắc nhở Tần Phượng Minh cẩn thận. Cực băng chi lực, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình, cực băng pháp tắc, đó là thiên địa pháp tắc bên trong chất chứa băng hàn chi lực cực hạn tồn tại. Cùng cực dương pháp tắc vừa lúc là hai cái cực đoan. Cực băng vừa ra, không có gì có thể chống đỡ, có thể đông lạnh thiên địa, băng càn khôn. Sậu Văn Du Đồng Tiên Tử gấp giọng nhắc nhở, Tần Phượng Minh biểu tình hơi là một ngưng, ánh mắt hơi lóe gian, cũng không có hiển lộ bất luận cái gì kinh hoàng vẻ nôn nóng, trong tay hồng lam trường kiếm múa may, đầy trời bóng kiếm bắn nhanh, như cũ phong chắn hướng đạo nói phách chạm mà xuống thật lớn mũi kiếm. Trong phút chốc, từng đợt màu trắng sương mù liền đụng vào ở đầy trời bóng kiếm phía trên. Làm Tần Phượng Minh hai mắt vì này co rụt lại chính là, liền thấy bắn nhanh chạm thước đạo đạo ngũ thải kiếm mang mới vừa một đụng vào ở sương mù phía trên, lập tức một tầng trong suốt băng tinh liền xuất hiện ở đạo đạo kiếm mang phía trên. Kiếm mang dáng màu vì này ảm đạm, bay vụt chạm thước chi lực tùy theo thu liễm, một trận giống như lưỡi mác gãy đọa giòn vang tùy theo vang lên, liền thấy từng thanh thật lớn mũi kiếm phách chạm dưới, đầy trời kiếm mang nhận quang bị bẻ gãy nghiền nát một phách mà đoạn. Vừa mới còn cùng kiếm hồ mũi kiếm thế lực ngang nhau đạo đạo huyền vi thanh linh kiếm kiếm mang, khoảnh khắc đã bị bài trừ. Ha ha ha, Tần Đan Quân, ngươi giờ phút này thúc thủ, Vũ Mỗ chắc chắn võng khai một mặt, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy không nên trách Vũ Mỗ tay cay. Nhìn phía dưới che đậy quảng đại khu vực cao lớn kiếm mang sôi nổi tán loạn, Vũ Thần một tiếng hô quát tùy theo vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Chương 6825 đảo băng, hai bên tranh đấu thời gian nhìn như không ngắn, nhưng chân thật tình hình cũng chỉ có mấy phút công phu. Ở Tần Phượng Minh cùng Du Đồng Tiên Tử từ ngầm nham thạch bên trong bay vọt mà ra, vừa lúc rơi vào Vũ Thần canh gác khu vực, Vũ Thần lập tức điều khiển người đá khổng lồ bộ phận thân hình công kích hướng hai người, cũng cấp tốc thúc giục chính mình bản mạng chi vật phong vây khốn Tần Phượng Minh. Công kích thủ đoạn nhìn như chỉ một, nhưng uy lực tuyệt đối là giờ phút này Vũ Thần có thể tế ra mạnh nhất công kích. Bằng vào kiếm hồ bên trong chất chứa một sợi cực băng chi lực, Vũ Thần tự nhận liền tính là một vị đại thừa đột nhiên rơi vào kiếm hồ hơi thở bao phủ bên trong, cũng thế tất vô pháp dễ dàng chạy thoát. Mà người đá khổng lồ thân hình cứng cỏi, càng là có thể ngạnh kháng đại thừa cường đại công kích mà sẽ không phá hủy. Nhìn ở hai khối người đá khổng lồ bộ phận thân hình va chạm dưới mệt mỏi bôn tẩu Du Đồng Tiên Tử, cùng với bị toàn bộ uy năng tế ra kiếm hồ mũi kiếm phong vây bên trong Tần Phượng Minh, Vũ Thần trong ngực kinh hỉ kích động. Hắn cũng không biết Tần Phượng Minh cùng Du Đồng Tiên Tử tại Hạ Phương Sơn động bên trong được đến cái gì, nhưng nếu hai người tính toán cấp tốc rời đi, hắn tự nhiên muốn ra tay ngăn trở, này vốn dĩ chính là lúc trước huyền quỷ phân hồn đối hắn phân phó chi ngôn. Ngăn cản phong vây khốn hai gã thực lực ở hắn lúc này phía trên tu sĩ, Vũ Thần trong lòng kinh hỉ cũng là kích động không thôi. Không có khả năng, ngươi như thế nào thế nhưng không bị Vũ Mỗ Cực Băng hơi thở đóng băng. Nhưng mà liền ở Vũ Thần nhìn Tần Phượng Minh thúc dục đạo đạo kiếm mang bị cực băng hơi thở đóng băng, quét ngang đứt gãy là lúc, đột nhiên một tiếng tràn ngập khó có thể tin chi ý kinh hô từ hắn trong miệng hô quát mà ra. Chỉ thấy sương mù bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh quanh thân bị một đoàn hồn hoàng năng lượng bao vây, trong tay mũi kiếm vũ động, đạo đạo mũi kiếm như cũ bắn ra, tựa hồ khủng bố đóng băng hơi thở, căn bản đối Tần Phượng Minh không có chút nào hiệu quả. Đạo đạo ngưng thật kiếm mang đụng vào màu trắng sương mù, lập tức liền bị đóng băng, nhưng kiếm hồ mũi kiếm phách chạm tới, như cũng bị ùn ùn không dứt đạo đạo ngưng thật kiếm mang chống đỡ, vô pháp uy hiếp đến đứng thẳng trong đó Tần Phượng Minh. Thân hình cấp tốc né tránh cự đủ cùng chỉ trụ công kích du đồng tiên tử, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa né tránh, nhưng cũng không có bị kiếm hồ hơi thở đóng băng, trong lòng cũng là chấn động. Nàng thật sự nghĩ không ra chỉ có huyền giai đỉnh núi chi cảnh Tần Phượng Minh, như thế nào có thể chống đỡ hạ chất chứa một chút cực băng chi lực sương mù thổi quét. Cực băng chi lực sở hiện tại ra băng hàn hơi thở đảo cũng khủng bố, chỉ là sương mù ẩn chứa cực băng chi lực thật sự quá ít, còn vô pháp đối Tần Mỗ tạo thành cái gì tổn thương. Một tiếng bình tĩnh lời nói, theo sát phố thần kinh hô tiếng động, đột nhiên tự bạo minh nổ vang bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không có chịu đựng bất luận cái gì công kích áp lực. Cực băng chi lực khẳng định cường đại khủng bố, nhưng Vũ Thần luyện hóa một chút cực băng chi lực băng hàn uy lực, cũng bất quá cùng lúc trước Tần Phượng Minh ở Thanh Vân bí cảnh gặp được sóc hàn âm phong uy lực tương đương. Có hỗn độn tinh thạch bùa chú ở, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ sợ hãi điểm này cực băng chi lực quấy nhiễu. Vũ Thần sắc mặt khó coi vô cùng, hai mắt trợn lên, trong cơ thể pháp lực giống như vỡ đê chi thủy, bỗng nhiên hướng về không trung huyền phù thật lớn kiếm hồ rót vào mà đi. Nếu không thể mau chóng đem Tần Phượng Minh bắt giữ, kia theo trong thân thể hắn pháp lực cấp tốc xói mòn, hắn thế tất sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Oanh, liền ở Vũ Thần khuôn mặt giữ tợn tính toán toàn lực thúc dục thủ đoạn trấn áp hạ Tần Phượng Minh khi, cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên đại diện tích vết rạn hiện ra, tiếp theo cự thạch đột nhiên bay vụt, cuồng bạo năng lượng kích động bên trong, mấy đạo thân ảnh cấp tốc bắn ra. Ngươi chặn lại hạ kia tiểu bối, thực hảo, tốc tốc đem chi diệt sát, thu hắn được đến chi vật, lão phu không tin huyền quỷ không có đem kia kiện vật phẩm giấu ở chỗ này. Một đoàn thanh mang bao vây một đạo thân ảnh dừng thân, nhìn quét đương trường, lập tức mở miệng nói. Màu xanh lơ thân ảnh đúng là tâm ma phân hồn, hắn lời nói ra, lập tức nhìn về phía dừng thân cách đó không xa Tông Liêu ba người, một cổ hồn hậu hơi thở cuốn động thiên địa, một tiếng tàn nhẫn ngôn ngữ lại lần nữa vang lên, Tông Liêu, các người ba người đi theo lão phu nam chinh bắc chiến 20-30 vạn năm lâu, lão phu chưa từng bạc đãi quá ngươi chờ, lúc này đây các ngươi nếu trợ lão phu bắt giữ thiên quỷ, lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi ý hạ như thế nào? Sậu văn tâm ma phân hồn lời nói, Tông Liêu ba người tức khắc ngẩn ra. Bọn họ không ngờ tới, lúc này khối này phân hồn thế nhưng nói ra mượn sức chi ngôn. Ha ha ha Tông Liêu, các người ba người sớm đã phản bội huyền quỷ, lúc trước càng là ra tay muốn tiêu diệt sát này phân hồn, lời hắn nói, các ngươi cũng tin sao? Không đợi Tông Liêu ba người mở miệng, mày cấp chiếu hạo nửa vân bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười. Mọi người đều là người lão gian hòa tồn tại, đương nhiên minh bạch lúc này tình hình chung vi diệu quan hệ, tự nhiên muốn cực lực lựa chọn sử dụng nhất có lợi kỳ phương tình hình. Nhưng mà liền ở hạo nửa vân lời nói vừa mới rơi xuống, Tông Liêu lời nói cũng lập tức vang lên, đa tạ đại nhân không để ý tới dĩ vãng, thuộc hạ chắc chắn lại đi theo đại nhân, diệt trừ phản tặc. Tông Liêu thế nhưng không có chút nào chần chờ, trực tiếp đáp ứng rồi tâm ma phân hồn mời chào. Hừ, không biết tốt xấu, đã không có cơ quan pháp trận thêm vào, các ngươi cho rằng mất đi người đá khổng lồ con rối lão thất phu phân hồn có thể được đến chỗ tốt, thật là si tâm vọng tưởng. Thiên quỷ huyết thân hừ lạnh một tiếng, quát chói tai ra tiếng nói. Đã không có người đá khổng lồ con rối, ngươi cho rằng lão phu liền không thể đem ngươi chờ như thế nào sao? Phía dưới khiến cho ngươi chờ biết lợi hại. Hách Mẫn, ngươi đi đem Du Đồng chặn lại, Vũ Thần, ngươi thao tác kia cơ quan chi vật chặn lại Trụ Nguyên Minh, Tông Liêu đi ứng đối Hạo Nửa Vân, dư lại Kỳ Lương giao cho Khang Khi, lão phu ra tay trước đem thiên quỷ này một huyết thân diệt sát, còn thừa người liền dễ làm. Tâm ma phân hồn biểu tình bình tĩnh, cũng không có bởi vì Tông Liêu ba người đáp ứng có bất luận cái gì kinh hỉ. Mà là cả người hơi thở kích động lập tức mở miệng, trực tiếp phân phó nói. Là, cần tuân đại nhân lệnh dụ, Tông Liêu ba người không có chút nào chần chờ, đáy mắt quang mang kỳ lạ kích lóe đáp ứng nói. Tức khắc bóng người lập lòe, sôi nổi phi phác hướng từng người mục tiêu. Tức khắc gian thiên địa đong đưa, bốn phía cuồn cuộn nguyên khí năng lượng giống như cơn lốc thổi quét, tiếng rít chung cấp tốc hướng về này tòa đảo nhỏ phía trên hội tụ mà đến. Vài tên đại thừa gian tranh đấu, đem lại lần nữa quấy này chỗ ngầm không gian thiên địa nguyên khí năng lượng. Oanh sụp vốn dĩ đã trở nên rách ngướp đảo nhỏ. Nhưng mà mọi người ở đây sôi nổi vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thúc giục từng người công kích tính toán liều chết ẩu đả là lúc, đột nhiên một tiếng kêu gọi bỗng nhiên vang lên ở mọi người trong tai. A, này đảo nhỏ nham thạch bên trong lại có khủng bố năng lượng kích động, không tốt, nơi này muốn tự bạo. Kinh hô là Tần Phượng Minh kêu gọi mà ra, hắn lời nói xuất khẩu, vốn dĩ đối kháng kiếm hổ mũi kiếm hắn đột nhiên cánh tay chém ra, tức khắc mười mấy đạo ô quang bắn ra. Ô quang không phải bay về phía hư không treo cao kiếm hồ, mà là hướng về phía dưới mặt đất mà đi. Phía dưới sương mù loáng, cũng không có đã chịu kiếm hồ phụt lên cực băng hơi thở quá nhiều tứ nhiễu. Ô quang chỉ là chợt lóe, liền tới rồi mặt đất phía trên. Một tiếng hét to ra tiếng, mười mấy cái ô quang bỗng nhiên bạo phát ra một cổ khủng bố nổ mạnh năng lượng, một trận rung trời động mà nổ vang tùy theo vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh không có chần chờ, trực tiếp tế ra mười mấy cái tự bạo phù trận. Này đó phong ấn tại thủy tinh nâu thạch bên trong phù trận, đều là Tần Phượng Minh tỉ mỉ luyện chế chi vật. Này đó phù trận, vốn dĩ chính là nhằm vào đại thừa chi dùng. Tuy rằng một quả phù trận tự bạo không có khả năng uy hiếp đến một vị đại thừa, nếu là một phen phù trận tế ra, đồng thời tự bạo, chính là đại thừa đều thế tất hiểu ý kinh, không dám trực diện này phong. Giờ phút này Tần Phượng Minh một chút chém ra mười mấy cái tự bạo phù trận, tự nhiên là cảm ứng được nguy hiểm tới người. Liền ở mười mấy cái phù trận tự bạo nổ vang là lúc, trên mặt đất nham thạch, bỗng nhiên giống như trở nên buông lỏng, tựa hồ mặt đất dưới đột nhiên có cái gì số lượng rất nhiều khủng bố chi vật ở cực lực va chạm, dục muốn tránh thoát mà ra, quảng đại cứng rắn mặt đất thạch tầng nứt toạc, đột nhiên hiện ra đạo đạo khủng bố thâm thúy cái khe. Chỉ là khoảnh khắc, từng luồng giống như núi lửa phun trào khủng bố năng lượng bỗng nhiên tự thạch địa bên trong dâng lên mà ra, mặt đất băng toái, phòng ốc thật lớn nham thạch bay vụt dựng lên, ở khủng bố năng lượng thổi quét bên trong, sôi nổi vỡ vụn mở ra, hóa thành đầy trời đá vụn, giống như từng viên chất chứa sắc bén vô cùng hơi thở truy nhận, hướng về bốn phía oanh kích mà đi. Kia từng đạo khủng bố năng lượng chất chứa vô cùng uy năng, liền tính là tông liêu mọi người nhìn thấy, cũng khoảnh khắc vong hồn toàn mạo, một cổ băng hàn ngã xuống cảm giác khoảnh khắc gắn đầy toàn thân. Trong khoảnh khắc, cả tòa đảo nhỏ liền bị khủng bố vô cùng nổ mạnh năng lượng sở tràn ngập, đảo nhỏ bốn phía hồ nước bỗng nhiên sóng biển điên cuồng tuôn ra dựng lên, phanh bắn trời cao, cuồn cuộn kích động, ngập trời khủng bố năng lượng xông thẳng tận trời, giống như cả tòa đảo nhỏ bỗng nhiên sụp đổ, bị nào đó năng lượng sinh sôi kíp nổ. Chương 6826 lại đấu. Ha ha ha, ngươi chờ lòng mang ý xấu người, thật cho rằng lão phu đã không có cơ quan pháp trận, liền không thể đem ngươi chờ như thế nào, thật là quá mức coi khinh lão phu. Ngươi chờ nơi nào biết được, liền tính cơ quan pháp trận bị phá trừ, những cái đó bảy trận linh văn cũng có thể thêm vào ở cả tòa đảo nhỏ giấu giếm cực phẩm âm thạch phía trên, sau đó bị lão phu khống chế kíp nổ. Như thế khủng bố nổ mạnh năng lượng, đủ có thể đem ngươi chờ bị thương nặng oanh sát tại đây. Khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào bốc hơi, bẻ gãy nghiền nát tàn sát bừa bãi ở quảng đại mặt hồ phía trên, một tiếng cực có đánh sâu vào khả năng thanh âm vang lên, áp cái hạ rung trời nổ vang, truyền lại ở quảng đại thiên địa bên trong. Nổ mạnh xuất hiện quá mức đột nhiên, ở mọi người đều cho rằng tâm ma phân hồn tính toán liên hợp tông liêu ba người, cùng thiên quỷ huyết thân mọi người liều chết tranh đấu là lúc, nổ mạnh bỗng nhiên tự mặt đất dưới kíp nổ. Chúng đại thừa tu sĩ, bao gồm thiên quỷ huyết đang ở nội, tùy thời đều không bằng Tần Phượng Minh cấp tốc. Đúng là bởi vì Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, mới đột nhiên đem mọi người quấy nhiễu. Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải mọi người chung cảm ứng nhạy bén nhất người, cũng không phải mọi người chung thần thức cường đại nhất tồn tại. Hắn có thể cái thứ nhất cảm ứng được có nổ mạnh năng lượng kích động, bằng vào chính là đối bảy trận linh văn hơi thở biến hóa cảm ứng. Cả tòa đảo nhỏ phía trên đều tràn ngập cực kỳ đạm bạc cơ quan pháp trận linh văn, này loại linh văn hơi thở cực kỳ rất nhỏ, nhưng ở Tần Phượng Minh cảm ứng bên trong, loại này rất nhỏ linh văn hơi thở, như cũ làm hắn cảm giác rõ ràng. Liền tại tâm ma phân hồn cuồng tiếu tiếng động vang vọng là lúc, mấy tiếng nổ vang bỗng nhiên tự bạo tạc quay cuồng năng lượng bên trong, tiếp theo một đoàn minh mông đen nhánh sương mù bỗng nhiên phóng lên cao, bỗng nhiên thoát ly ra mãnh liệt quay cuồng nổ mạnh năng lượng. Sương mù bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh cả người lam lũ, huyết nhục bắn tóe hiện ra ở trong đó. Chẳng sợ Tần Phượng Minh trước tiên liền cảm ứng được nguy hiểm, cũng trước tiên mọi người làm ra ứng đối thủ đoạn, dùng hơn 10 cái tự bạo phù trận oanh kích ở từ mặt đất đánh sâu vào mà ra nổ mạnh năng lượng chung, nhưng khủng bố nổ mạnh năng lượng quá mức khủng bố cường đại, mãnh liệt tàn sát bừa bãi dưới, vẫn là đem hắn đã thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết thân thể tổn thương. Tần Phượng Minh trong tay một thanh lập lòe ánh huỳnh quang trường kích vũ động bay múa, trên mặt huyết ô, ánh mắt xâm hàn lập lòe. Một cổ khủng bố năng lượng dao động cùng lạnh lẽo khí thế quanh quẩn, giống như một đầu bị thương hung thú, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm chi ý. Tiểu bối, người thế nhưng không có bị nổ mạnh oanh sát. Phố thần, đi tốc tốc đem chi bắt sát, tâm ma phân hồn cuồng tiếu đột nhiên ngừng lại, một tiếng phân phó tùy theo vang lên. Một tiếng đáp ứng trong tiếng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ một mảnh hư quang kích động nổ mạnh năng lượng bên trong bắn ra, thật lớn kiếm hồ ở này dưới chân huyền phù, thẳng tắp hướng về cả người huyết nhục mơ hồ Tần Phượng Minh phi phác mà đi. Giờ phút này Vũ Thần cả người chút nào vết máu cũng không có, quanh thân hơi thở củng cố, giống như khủng bố nổ mạnh năng lượng, căn bản là không có đối hắn tạo thành chút nào tổn thương. Chính là Tần Mỗ Thần chịu trọng thương, người cũng mơ tưởng lưu lại ta. Tần Phượng Minh mới vừa ra ly nổ mạnh năng lượng thổi quét, thần thức cấp tốc nhìn quét, lập tức một tiếng quát lạnh vang lên, tiếp theo thân hình chợt lóe, như vậy ở cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong hướng về nơi xa phi độn mà đi. Hắn thế nhưng bất chiến mà chạy, mà cùng lúc đó, một đoàn đỏ đậm sương mù cũng bỗng nhiên lao ra cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, chợt lóe liền huyền ngừng ở khủng bố trận gió tàn sát bừa bãi trong hư không. Lão thất phu quả thực giảo hoạt tàn nhẫn, là lão phu xem nhẹ ngươi. Bất quá liền tính lão phu hao tổn không ít tinh nguyên, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống rời đi nơi này. Huyết quang kích động, thiên quỷ huyết thân hiện ra thân hình. Nhưng vào lúc này, nơi xa tận trời năng lượng bỗng nhiên bị xé rách, đồng dạng một đạo cả người huyết ô thân hình cũng hiện ra ở trời cao bên trong. Người này trên người đạo đạo thảm thiết vết thương hiện ra, cánh tay trái cùng phía sau lưng phía trên càng là có hai nơi khu vực có huyết nhục thiếu hụt, toàn thân giống như bị độn khí đâm thọc quá, có vẻ nhìn thấy ghê người. Bất quá từ khuôn mặt phía trên, có thể công nhận ra là Tông Liêu. Theo Tông Liêu hiện ra, một khác nói cả người huyết ô thân ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Người này trên người thảm trạng so Tông Liêu còn vưu cực hai phân, đầy mặt hoảng sợ thần sắc hiện ra, tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra, người này đúng là Hạo Nửa Vân. Hai người trên người nhìn như thương thế rất nặng, nhưng rách nát chỗ huyết nhục mấp máy, đang ở cấp tốc chữa trị. Tông Liêu, người hiện tại còn tưởng giúp huyền quỷ lão thất phu này một phân hồn sao? Nhìn thấy Tông Liêu hiện thân, thiên quỷ huyết thân lập tức quát khẽ một tiếng vang lên. Hảo, chúng ta ba người hợp lực, đem này phân hồn diệt sát. Tông Liêu cả người dao động kích động, khớp hàm cắn kéo kẹt tiếng vang, bỗng nhiên từ kẽ răng trung truyền ra một tiếng lạnh lẽo thanh âm. Ha ha, ha ha ha, các người thật là vô dụng, đường đường đại thừa tồn tại, lại vẫn không bằng một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Xem các người loại trạng thái này, sợ là cũng không có nhiều ít chiến lực. Phía dưới liền từ lão phu mấy cổ con rối cùng các ngươi chơi chơi đi. Nhìn thấy ba người cùng chung kẻ địch, hùng hổ tới gần tới, huyền quỷ phân hồn bỗng nhiên tiếng cười vang vọng. Tiếng nói chung, một cổ bàng bạc năng lượng dao động bỗng nhiên tự phía dưới như cũ quay cuồng tàn sát bừa bãi nổ mạnh năng lượng bên trong đánh sâu vào dựng lên, vèo vèo tiếng động vang vọng, tam đoàn năng lượng đột nhiên huyền phù ở giữa không chung bên trong. Tam cổ đại thừa con rối, ngươi thế nhưng vẫn luôn có tam cổ đại thừa con rối trong người, mà không có điều khiển tế ra. Bỗng nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh hiện ra hư không, Hạo Nửa Vân một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Này ba đạo thân ảnh, cũng không phải tu sĩ chi thân, mà là hung thú hình thái. Toàn thân thanh u, gắn đầy long lân phiến trạng chi vật, cả người năng lượng phát ra, hiện ra đại thừa hơi thở dao động. Các ngươi sẽ không quên đi, lão phu tài nghệ song tuyệt, cơ quan cùng con rối. Nếu nơi này có cơ quan pháp trận, sao có thể không có con rối hộ thân, chỉ là lúc trước ngươi chờ thực lực hãy còn ở, con rối sợ không phải các ngươi đối thủ. Hiện tại người chờ trạng thái đã đại hàng, vừa lúc có thể thí lão phu này tam cụ con rối uy lực. Phân hồn trong miệng lời nói ra, ngón tay đã cấp điểm mà ra, tức khắc ba tiếng điếc tai thú giống hô gào mà ra. Tam đoàn dao động ở ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong bỗng nhiên bắn nhanh mà động, ba đạo cực đại hung thú thân hình đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, trong hư không giống như ba đạo thật lớn mũi kiếm xẹt qua ngập trời mênh mông năng lượng trận gió, bỗng nhiên bao phủ hướng về phía thiên quỷ huyết thân ba người. Hừ, liền tính thân chịu thương bệnh, cũng đủ có thể tiêu diệt này đó con rối chi vật. Thiên quỷ huyết thân hừ lạnh ra tiếng, quanh thân bỗng nhiên huyết quang mãnh liệt, không có né tránh, trực tiếp đem một khối con rối thổi quét ở trong đó. Thanh thanh thú giống vang vọng, cổ họng minh tùy theo nổi lên. Tông Liêu cả người âm vụ cuốn động, trong tay một thanh búa tạ toàn thân đen nhánh, gió mạnh tiếng rít chung, lập tức cùng hung thú con rối giao kích ở cùng nhau. Hắn tuy rằng thân chịu thương bệnh, nhưng như cũng là gần người ẩu đả, bằng sức châu cùng hung thú con rối ngạnh hám. Mà bên kia hư không bỗng nhiên một trận phần phật run rẩy tiếng động vang lên, không trung bỗng nhiên xuất hiện ba sào thật lớn sâm cờ đen kỳ, phiên kỳ cổ đáng, cấp tốc trướng đại, cuốn manga anime trời tối sắc sương mù, che đậy quảng đại thiên địa, đem một khối hung thú con rối bao vây ở song xuôi chung. Tức khắc trong thiên địa nổ vang vang vọng, thú giống liên tục, thật lớn năng lượng đánh sâu vào lập tức áp che lại phía dưới nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào. Gì, kia tiểu bối thế nhưng thân pháp như thế quỷ dị, vũ thần căn bản vô pháp đem chi truy độn thượng. Xem ra còn phải lão phu ra tay mới có thể. Liền ở tam cụ con rối cùng thiên quỷ ba người tranh đấu cùng nhau là lúc, cả người thanh mang lập lòe tâm ma phân hồn đột nhiên trong miệng nhẹ di ra tiếng. Nhưng mà không đợi tâm ma phân hồn thân hình chớp động, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân hình, thế nhưng một cái chớp động, trực tiếp hướng về phía dưới như cũ mãnh liệt nổ mạnh năng lượng bên trong bay đi. Tần Phượng Minh kỳ dị động tác, làm tâm ma phân hồn hơi là ngẩn ra, lập tức dừng lại động tác. Lúc này phía dưới cuồng bạo năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào như cũ mãnh liệt minh mông, khủng bố trận gió tàn sát bừa bãi, giống như luyện ngục hiểm cảnh. Cả tòa đảo nhỏ ngầm phong ấn cực phẩm âm thạch số lượng khó có thể đếm hết, bị phù văn kiếp nổ, khủng bố năng lượng đánh sâu vào truyền lại đến mặt đất, tuyệt đối không phải đoạn khi có thể phóng thích xong. Chính là luyện thể đại thừa đều sẽ thân bị trọng thương thậm chí ngã xuống khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, Tần Phượng Minh thế nhưng lại lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó, này thật sự quá mức quỷ dị. Vũ thần bỗng nhiên huyền đình hư không, đứng thẳng ở thật lớn kiếm hồ phía trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi ý hiển lộ, ngơ ngẩn nhìn phía dưới khủng bố quay cuồng mãnh liệt nổ mạnh tàn sát bừa bãi khu vực, nhất thời không nói gì bất động lên. Chương 6827 cứu người. Tần Phượng Minh thân pháp quá mức cấp tốc quỷ dị, Vũ thần toàn lực thúc dục kiếm hồ, cũng không thể đem chi chặn lại. Nhưng mà hiện tại, Tần Phượng Minh chính mình dừng thân, không ngờ lại tiến vào tới rồi cực có xé rách oanh sát khả năng nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào bên trong. Vũ thần trong lòng khó hiểu, bất quá hắn cũng không dám tiến vào trong đó tiếp tục truy đuổi Tần Phượng Minh. Nơi này tàn phá cơ quan linh văn dẫn động cực phẩm âm thạch nổ mạnh, tuyệt đối sẽ không làm lơ vũ thần. Lúc trước vũ thần sở dĩ không có bị nổ mạnh dập nát, khái là bởi vì huyền quỷ phân hồn tụ lại cơ quan linh văn hộ vệ có lỗi. Nhìn phía dưới mênh mông quay cuồng, đánh sâu vào kích động khủng bố nổ mạnh trận gió tàn sát bừa bãi, vũ thần chau mày. Giờ phút này vũ thần có cực đại tin tưởng có thể lực áp Tần Phượng Minh. Bởi vì hắn có người đá khổng lồ cự đủ cùng chỉ trụ nơi tay, hơn nữa hắn kiếm hồ pháp bảo, liền tính là đối mặt một vị chân chính đại thừa, hắn đều dám cùng chi nhất chiến. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, kia cự đủ cùng chỉ trụ, hắn cũng chỉ có thể đoản khi điều khiển, chờ trong tay hắn kia cái viên châu nội năng lượng hao hết, cự đủ cùng chỉ trụ cũng liền không có công hiệu. Nhưng liền tính như thế, vũ thần cũng không có đem Tần Phượng Minh như thế nào để ý. Trốn tiến nổ mạnh năng lượng bên trong, xem ngươi như thế nào còn sống. Vũ thần sắc mặt âm trầm, trong miệng lạnh lùng lời nói vang lên. Hắn không tin Tần Phượng Minh có thể ở trong đó trốn tránh. Cũng chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, từng luồng to lớn năng lượng đánh sâu vào bỗng nhiên phóng lên cao, phạm vi ngàn trượng phạm vi giống như sóng lớn quay cuồng, nổ mạnh năng lượng đột nhiên trở nên hung ác điên cuồng vô cùng lên. Vũ thần biểu tình bỗng nhiên một ngưng, thật lớn chân đủ lập tức thoáng hiện trời cao. Oanh, oanh, đột nhiên, liên tiếp khủng bố nổ vang dày đặc từ phía dưới liên miên truyền ra. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào, có vẻ dồn dập lại thẩm nhân. Theo từng tiếng niếc tai nổ vang vang vọng, phía dưới nổ mạnh năng lượng bỗng nhiên dâng lên tối đen như mực năng lượng kích động bên trong, lưỡng đạo thân ảnh bắn nhanh bay ra, một cái chớp động, căn bản không có dừng lại hướng về nơi xa bay đi. Muốn chạy trốn, nằm mơ, một tiếng hét to vang vọng, hơn 10 nói hơn trăm trượng thật lớn ngưng thật mũi kiếm bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, mang theo sắc bén tiếng xé gió, vèo vèo mà bao phủ hướng cấp tốc bỏ chạy lưỡng đạo thân ảnh. Mênh mông nước cuồn cuộn thao thao nổ mạnh trận gió, bị đạo đạo cao lớn mũi kiếm xẹt qua, lập tức xuất hiện đạo đạo khủng bố lỗ thủng, giống như hư không bị khủng bố sắc bén chi vật xuyên thủng, có vẻ rất là làm cho người ta sợ hãi. Từ phía dưới nổ mạnh năng lượng bên trong lao ra lưỡng đạo thân ảnh, là Tần Phượng Minh cùng Du Đồng Tiên Tử. Ở đột nhiên nổ mạnh thổi quét bên trong, Du Đồng Tiên Tử cũng không thể cấp tốc thoát đi ra. Kia cơ quan linh văn tự bạo, đầu tiên hiện ra chính là một cổ vô cùng áp lực, lại cực có phong vây lôi kéo chi lực. Giống như trên mặt đất hư không mấy chục trượng nội không khí cùng năng lượng đột nhiên bị rút cạn, đang ở trong đó mọi người bỗng nhiên cảm nhận được thật lớn vô cùng lôi kéo chi lực bao vây thân hình, trong cơ thể pháp lực đều vì này cứng lại, căn bản vô pháp cấp tốc thoát đi mà đi, chỉ có thể bị phía dưới đột nhiên nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào thổi quét tiến trong đó. Mà theo nổ mạnh xuất hiện, càng thêm khủng bố thổi quét chi lực đem tiến vào trong đó mọi người ràng buộc, căn bản vô pháp dễ dàng thoát đi. Nguyên Minh, Kỳ Lương mọi người thẳng đến lúc này cũng không có thể xuất ly tự bạo bao phủ, đủ có thể biết được nổ mạnh trận gió thổi quét là như thế nào khủng bố khó có thể thoát khỏi. Kỳ Lương mọi người hay không có thể mạng sống, đều vẫn là không biết chi sổ. Tần Phượng Minh tùy thời nhất nhanh chóng, ở nổ mạnh năng lượng còn chưa phát ra là lúc, mười mấy cái phù trận đã tự bạo ở mặt đất phía trên, phía dưới khủng bố nổ mạnh năng lượng xuất hiện, lập tức bị phù trận tự bạo sở hiện khủng bố uy năng triệt tiêu bộ phận. Đúng là có phù trận tự bạo khủng bố năng lượng chống đỡ. Tác dụng Tần Phượng Minh trên người nổ mạnh đánh sâu vào mới không có đem hắn chặn lại ở nổ mạnh năng lượng bên trong. Sau đó bó lớn tự bạo phù trận không cần tiền đại lượng tế ra, Tần Phượng Minh mới sinh sôi phá khai rồi một cái thông đạo, trốn ra nổ mạnh năng lượng bao phủ. Thiên quỷ, tông liêu mọi người đều bị khủng bố nổ mạnh thổi quét che đậy, đủ có thể biết được huyền quỷ phân hồn kiếp nổ cơ quan linh văn uy năng là như thế nào khủng bố cường đại. Lúc này Du Đồng Tiên Tử, cả người quần áo còn tính hoàn chỉnh, không có gì tổn hại, nhưng mà nàng sắc mặt tái nhợt, cả người hơi thở rất là không xong, trong cơ thể pháp lực rõ ràng bốn phía hao tổn, trở nên hư nhược rồi. Ở nữ tu trong tay, đang có một con lập lòe trong suốt bạch mang uốn lượn sừng châu bóng loáng sáng bóng, mặt trên có phồn đa cổ xưa huyền ảo linh văn tạo hình, hơi thở dày đặc, có vẻ rất là bất phàm. Bất quá giờ phút này sừng châu phía trên có đạo đạo vết rạn hiện ra, rõ ràng ở nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, nữ tu chính là mượn dùng cái này bảo vật mới bảo vệ thân hình. Chỉ là cái này vật phẩm ở nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào bên trong rõ ràng tới rồi cực hạn, sắp băng toái. Tần Phượng Minh đúng là thu được Du Đồng tiên tử cầu cứu tin tức, lúc này mới không chút do dự phi độn tới, tiến vào nổ mạnh năng lượng bên trong. Hắn cùng nữ tu không tính là có giao tình, nhưng Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động hạ, âm thầm cắn răng, vẫn là hợp lực đem nữ tu cứu ra nổ mạnh năng lượng bao phủ. Cũng không là Du Đồng tiên tử không nghĩ khống chế kia kiện hộ thân bảo vật thoát đi ra nổ mạnh năng lượng bao phủ, mà là nàng minh bạch, nàng dừng thân nơi khu vực nổ mạnh thổi quét chi lực vừa lúc là một chỗ bạc nhược chỗ, nếu bay khỏi, thế tất sẽ bị càng thêm khủng bố nổ mạnh đánh sâu vào sở thổi quét. Nói không chừng mới vừa ly khai kia xứ sở ở, liền sẽ bị nổ mạnh năng lượng xé nát bảo vật, đem nàng thân hình hoàn toàn hủy diệt ở giữa. Cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người ngọc bài hơi thở, Du Đồng tiên tử lúc này mới nôn nóng cấp tốc truyền lại ra tin tức. Cảm ứng Tần Phượng Minh quanh thân thanh thanh nổ mạnh kích động, ở ngập trời trận gió đánh sâu vào trung cấp tốc mà đi, Du Đồng tiên tử tái nhợt khuôn mặt phía trên, tràn đầy ngạc nhiên chi ý hiển lộ. Nàng thật không có ôm bao lớn chờ mong Tần Phượng Minh có thể thân nhập hiểm địa cứu trợ nàng, nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt, làm Du Đồng tiên tử trong lòng rất là cảm động. Nhìn Tần Phượng Minh quanh thân từng đoàn nổ mạnh năng lượng kích động, nàng thật sự tưởng tượng không ra, Tần Phượng Minh nơi nào tới như vậy nhiều tự bạo chi vật có thể tiêu xài. Theo Tần Phượng Minh càng thân xuất hiện ở nổ mạnh trên không, Du Đồng tiên tử trong lòng lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng. Nhưng mà Du Đồng tiên tử còn chưa tới kịp mở miệng nói lời cảm tạ, Tần Phượng Minh một tiếng cấp tốc truyền âm đã vang lên ở nàng bên tai, đi mau, Vũ Thần liền ở phía sau. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, một cổ kinh lực đã bao vây ở Du Đồng tiên tử thân hình phía trên, mang theo nữ tu, trực tiếp hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, nữ tu trong cơ thể pháp lực hơn gần khô kiệt, căn bản vô pháp chống đỡ kịch liệt tranh đấu. Bị Vũ Thần ràng buộc, bao gồm hắn ở bên trong, sợ là đều có ngã xuống chi hiểm. Hắn thủ đoạn không ít, nhưng những cái đó thủ đoạn, căn bản vô pháp thắng qua kia thật lớn chân đủ va chạm phong chắn. Ha ha ha, Tần Đan Quân, trên người của ngươi thương bệnh rõ ràng so vừa rồi lại vưu cực rất nhiều, hiện tại càng là mang theo Du Đồng, ngươi hiện tại liền cái loại này cấp tốc thân pháp đều không thể thi triển, còn muốn thoát đi sao? Sư Tôn cũng không có thật sự muốn tiêu diệt sát Đan Quân, chỉ cần Tần Đan Quân dừng thân, Vũ Mỗ bảo đảm Tần Đan Quân cùng Du Đồng tiên tử sẽ không có bất luận cái gì ngã xuống nguy hiểm. Đạo đạo mũi kiếm phá không tới, Vũ Thần rõ ràng lời nói cũng truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Đan Quân, người đem phía sau hơi thở thu liếm, bổn cung ra tay ngăn trở một chút Vũ Thần. Chợt nhìn thấy Vũ Thần cấp tốc tới gần, Du Đồng tiên tử kiều dung băng hàn, trong miệng đột nhiên truyền âm. Theo Tần Phượng Minh phía sau hơi thở biến mất, một đạo ánh sáng bỗng nhiên bắn ra. Quang mang lập lòe bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng được một kiện thước hứa đại thoi hình chi vật bỗng nhiên bắn ra, ở trên hư không chợt lóe, như vậy biến mất tung tích. Du Đồng tiên tử, người này vừa vỡ hồn thoi đối phó người khác hữu dụng, nhưng công kích Vũ Mỗ, người cho rằng có thể kiến công. Vũ Thần sợ thấy Du Đồng tế ra một vật, lập tức một tiếng quát chói tai ra tiếng. Hắn lời nói ra, hơn 10 nói cấp tốc truy độn trung thô to mũi kiếm bỗng nhiên giống như hơn 10 điều thô to trường xà, cực nhanh ở bay vụt chung lẫn nhau quấn quanh treo cổ ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh phía sau hỗn loạn dao động xuất hiện, hư không bị đạo đạo cao lớn mũi kiếm cấp tốc chạm tước phách chạm, từng đạo khủng bố xâm hắc cái khe hiện ra, khắp hư không khoảnh khắc trở nên rách nát bất kham. Vũ Thần như thế thi thuật, không thể nghi ngờ có thể đem bí ẩn hư không công kích bách ra. Hư, tự cho là đúng, ai nói bổn cung tế ra chính là phá hồn thoi. Đạo đạo cực đại mũi kiếm quấy bên trong, một tiếng hừ lạnh tùy theo vang lên. Cùng với lời nói truyền ra, một tiếng cũng không vang dội phanh vang bỗng nhiên xuất hiện hư không, một đoàn bạc mang thoáng hiện, đầy trời màu bạc tinh mang bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Đạo đạo tinh mang chỉ có đậu viên lớn nhỏ, rậm rạp, che trời, bạc mang lập lòe hạ đem phạm vi quảng đại khu vực che đậy ở song xuôi chung. Tinh mang bay vụt, hư không hơi là kích động, giống như mỗi một viên tinh mang đều cực có sắc bén khả năng. Theo đầy trời bạc mang thoáng hiện, bốn phía thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra một trận khủng bố gào thét tiếng động, trong phút chốc, một cổ khủng bố hấp lực hiện ra, bạc mang bốn phía hư không đột nhiên không còn, giống như đầy trời năng lượng bị chợt bớt thời giờ. Chính là phía dưới khủng bố năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào, cũng bỗng nhiên biến mất một tảng lớn, bạc mang trở nên càng thêm sáng ngời lóa mắt, hư không khoảnh khắc trở nên quỷ dị lên. Chương 6828 Hàn Đàm, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có sư tôn Phệ Linh Sa? Nhìn thấy đầy trời bạc mang thoáng hiện, một tiếng hoảng sợ kêu gọi bỗng nhiên tự Vũ Thần trong miệng vang lên. Theo lời nói xuất khẩu, cấp tốc phi độn truy kích Vũ Thần, đột nhiên một thúc dục dưới chân thật lớn kiếm hồ, chợt dừng thân ở giữa không trung bên trong, hắn ánh mắt ngưng trọng, gắt gao xem coi phía trước quảng đại bạc mang lóng lánh chỗ, không dám lại tiến lên trước một bước. Vũ Thần thân hình đình trệ, nhưng hơn 10 nói thô to sắc bén mũi kiếm vẫn chưa ngừng lại, như cũ bay vụt về phía trước, khoảnh khắc đâm vào tới rồi đầy trời bạc mang lóng lánh bên trong. Quỷ dị một màn khoảnh khắc hiện ra, những cái đó chất chứa cuồn cuộn năng lượng khủng bố sắc bén cao lớn mũi kiếm, vừa mới tới gần đầy trời bạc mang nơi, lập tức giống như hao thảo đụng vào ở lửa cháy phía trên, khoảnh khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Tiên tử có như vậy bảo vật, vì sao không ở lúc trước nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong sử dụng? Chợt nhìn thấy phía sau xuất hiện bạc mang công hiệu, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên cứng lại, hai mắt đột nhiên trợn lên, một tiếng cấp tốc lời nói vang lên ở trong miệng. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói truyền ra, nơi xa bạc mang khu vực đã càng thêm sáng ngời, ngân quang lóng lánh, chói mắt cực kỳ. Nhưng mà không đợi Du Đồng tiên tử ra tiếng giải thích, Tần Phượng Minh lập tức thấy được làm hắn trong lòng càng thêm rung mạnh một màn. Liền ở hơn 10 nói thật lớn mũi kiếm hoàn toàn biến mất nháy mắt, đã giống như nắng gắt chói mắt thật lớn bạc mang lập lòe nơi, bỗng nhiên đột nhiên cổ trướng nổi lên, giống như trong đó rộng mở có một cổ khủng bố cuồn cuộn năng lượng bỗng nhiên tự bạc mang bên trong phun trào mà ra. Ca sát, oanh, chợt gian, một tiếng thanh thúy vô cùng rắc giòn vang bỗng nhiên truyền ra, tiếp theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang cũng ngay sau đó từ kia bạc mang lập lòe bên trong chấn vang dựng lên. Thanh âm hóa thành đạo đạo che trời, bẻ gãy nghiền nát gợn sóng bỗng nhiên bốn đãng mà khai, khắp thiên địa rộng mở long trời lở đất lên, đầy trời nổ mạnh trận gió bị trong suốt gợn sóng thổi quét, thế nhưng khoảnh khắc giống như gió cuốn mây tan giống nhau bị thổi quét không còn, lộng lẫy chói mắt bạc mang lóng lánh, khắp thiên địa tựa hồ đều bị bạch quang bao phủ trong đó. Đi mau, này Phệ Linh Sa chỉ có thể ngăn cản kia Vũ Thần một lát công phu, ở người ta thực lực khôi phục trước, chớ làm này chặn lại. Rung trời nổ vang chợt khởi, một tiếng dồn dập truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh không rảnh lo xem coi nơi xa nổ mạnh cảnh tượng, lập tức thân hình vừa chuyển, lại lần nữa cấp tốc mà độn. Tới rồi lúc này, hắn cũng đã minh bạch Du Đồng tiên tử có như vậy khủng bố chi vật trong người, vì sao không có ở ngã xuống chi hiểm sắp tới người nổ mạnh thổi quét khi sử dụng. Vật ấy tuy rằng có thể bốn phía hấp thu khủng bố năng lượng, nhưng chỉ cần một khi hấp thu trọn vẹn, liền sẽ khoảnh khắc nổ mạnh. Nổ mạnh sở hiện ra uy năng, không thể nghi ngờ so đảo nhỏ nổ mạnh càng thêm khủng bố. Hừ, này Phệ Linh Sa chỉ có thể ngăn cản Vũ Mỗ một lát, các ngươi giờ phút này trạng thái đều đã kỳ kém, tại đây ngầm không gian bên trong, không có sư tôn ra tay, các ngươi căn bản tìm không thấy xuất ly đường nhỏ, đến cùng chung quy vô pháp chạy thoát. Một tiếng ù ù lời nói vang lên, phá tan đầy trời trận gió, truyền lại vào Tần Phượng Minh cùng Du Đồng tiên tử trong tai. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc phi độn, khoảnh khắc xuất ly đảo nhỏ nổ mạnh bao phủ phạm vi, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống. Tuy rằng mặt hồ phía trên đã không có cấm không cấm chế, nhưng nếu đúng như Vũ Thần lời nói, chỉ có huyền quỷ kia phân hồn có thể xuất ly nơi này, kia bọn họ chẳng phải là bị nhốt ở nơi này. Du Đồng tiên tử Ngọc Dung căng chặt, trong lòng đồng dạng đột nhiên trầm thấp. Tại đây chỗ không thể thi triển cường lực thần thông, cũng vô pháp thúc dục pháp tắc ý cảnh không gian bên trong, chính là thân là đại thừa nàng cũng đột nhiên cảm giác được bất lực. Nơi xa bóng người chợt lóe, Vũ Thần khống chế kiếm hồ hiện ra, chạy như bay điện xế lại lần nữa cấp tốc truy độn mà đến. Liền ở Tần Phượng Minh cả người huyết nhục mơ hồ, mang theo Du Đồng tiên tử cấp tốc phi độn trốn là lúc, ở khoảng cách này chỗ ngầm vực sâu trăm vạn xa một chỗ hàn đàm đáy đàm bên trong, đột nhiên có một tia khác thường hiện ra. Hàn đàm vị cư cùng một cái sơn cốc bên trong, bốn phía ngọn núi cao ngất, một hồ nước giống như một con thâm thúy mục đồng chiếu rọi hư không. Hàn đàm sâu thẳm, hồ nước lạnh băng xâm hắc, này hồ nước cũng không phải nước lặng, mà là một cái con sông hình thành, nhìn qua cũng không có vẻ đột ngột. Hồ nước sâu đậm, nếu có người tiến vào trong đó, sẽ cảm giác khủng bố, bởi vì này hồ nước sâu không thấy đáy, cụ thể bao sâu, không người có thể nói thanh, bởi vì thật quỷ giới còn không có người chân chính hạ đến quá hồ nước cái đáy. Liền ở Tần Phượng Minh mọi người đánh sống đánh chết là lúc, nhưng liền tại đây chỗ hàn đàm chỗ sâu nhất, đang có một viên nhìn qua cùng bốn phía đá vụn không có bất luận cái gì khác nhau tiểu xảo đá vụn, đột nhiên dần hiện ra một trận năng lượng dao động. Này dao động cũng không nùng liệt, nhưng nếu có nhân thân tại đây chỗ chỉ có mấy trăm trượng phạm vi hàn đàm cái đáy chú lưu, vẫn là có thể kịp thời cảm ứng được kia viên đá vụn đột nhiên hiện ra ra khác thường dao động. Bởi vì này chỗ hàn đàm cái đáy ngày thường liền không có bất luận cái gì khác thường năng lượng, trừ bỏ băng hàn đen nhánh, hồ nước thật lớn áp lực ngoại, nơi này có vẻ yên tĩnh không gợn sóng, bất luận cái gì rất nhỏ năng lượng dao động đều có thể đủ bị hồ nước cấp tốc phóng đại. Đá dao động hơi lóe, đồng thời có từng đợt ánh sáng phát ra. Xuyên thấu qua hơi hơi lóe sáng ánh sáng, tu sĩ thần thức sẽ phát hiện, này viên bề ngoài bình thường đá, bên trong thế nhưng ẩn chứa không gian hơi thở dao động. Này cục đá, rõ ràng chính là một kiện tu di động phủ không gian. Liền tại đây cục đá tu di động phủ không gian bên trong, đang ở có mãnh liệt khác thường dao động kích động. Này chỗ tu di không gian cũng không lớn, chỉ có mấy trăm trượng phạm vi. Tuy rằng chỉ có mấy trăm trượng phạm vi, nhưng này tu di không gian bên trong lại gắn đầy một tầng thật dày minh hồn tinh thạch. Này đó minh hồn tinh thạch, thô sơ giản lược tính ra cũng nên có mấy trăm thượng ngàn vạn chi sổ. Minh hồn tinh thạch ở một loại cấm chế pháp trận quanh quẩn bên trong, trong suốt lập lòe, nồng đậm âm khí năng lượng phát ra, làm cả tòa tu di không gian tràn ngập tinh thuần vô cùng âm khí năng lượng. Ở không gian ở giữa vị trí chỗ, đang có một tòa thoáng hiện huyến lệ ánh huỳnh quang khu vực, từng đợt ánh huỳnh quang kích lóe, giống như bên trong đang có lấy cái gì mỹ lệ chi vật nhảy động lóe chuyển. Ánh huỳnh quang dao động lập lòe, cấm chế hơi thở phát ra, thuyết minh kia đoàn huyến lệ ánh huỳnh quang bên trong có cường đại cấm chế tồn tại. Cấm chế hơi thở không chỉ có âm khí năng lượng, cũng có nồng đậm thần hồn hơi thở. Nếu có người cảm ứng, sẽ phát giác, kia đoàn ánh huỳnh quang phát ra hơi thở bên trong, càng có sinh mệnh hơi thở ở dần dần lớn mạnh. Huyến lệ ánh huỳnh quang lập lòe, năng lượng dao động kích động, làm cả tòa không gian hơi thở trở nên kịch liệt không thôi. Cũng đúng là bởi vì này đó biến hóa, mới làm cái này đá tu di không gian vật phẩm có một chút năng lượng dao động, cũng có rất nhỏ ánh sáng thoáng hiện. Đột nhiên, theo ánh huỳnh quang đột nhiên sáng ngời lập lòe, một tiếng sâu kín hử nhẹ thanh âm bỗng nhiên từ ánh huỳnh quang dao động bên trong truyền lại mà ra, a. Lão phu thức tỉnh sao? Nha, là thật sự thức tỉnh. Này ngọc bài vỡ vụn thành như thế bộ dáng, thật không hiểu là lão phu lưu lại nào một chuẩn bị ở sau quấy nhiễu, làm lão phu thức tỉnh. Thanh âm rơi xuống, dao động hiện ra, nhưng không có thân ảnh xuất hiện. Lại qua hồi lâu, mới lại lần nữa có thanh âm vang lên, ha ha. Ha ha ha, nguyên lai là lão phu bố trí phụ cận ngụy động phủ bị người tiến vào, cũng bài trừ nơi đó cơ quan pháp trận. Có thể tìm được kia xứ sở ở, nghĩ đến có tâm người quen, nói không chừng là kia cộng sinh ý thức phân hồn việc làm. Kia phân hồn có thể đi tới đó, xem ra lão phu bản thể hẳn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Là phi thăng thượng giới, vẫn là bị cái nào đối đầu diệt sát, nghĩ đến bị người diệt sát khả năng nhiều chút, nếu không kia đoàn ý thức lại như thế nào không đồng nhất cùng phi thăng thượng giới. Lúc này đây thanh âm trở nên rõ ràng, lời nói nói ra, cuối cùng càng là suy nghĩ làm ra phán đoán. Một lát sau, kia tự nói tiếng động lại lần nữa vang lên, xem ra lão phu đến đi xem, nơi đó chính là lão phu tiêu phí mấy vạn năm bố trí ngầm không gian, ở kia kiện bảo vật hơi thở áp chế hạ, liền tính là 10 đại điện chủ tiến vào trong đó, cũng vô pháp thúc dục cường đại thủ đoạn cùng pháp tắc y cảnh. Chỉ là bằng vào tầm thường pháp bảo bí thuật tranh đấu, mặc kệ ai đi vào, cũng đừng hòng sống rời đi. Lúc này đây thanh âm truyền ra, bên trong người rõ ràng làm quyết định. Thanh âm này tồn tại tựa hồ vừa mới từ đặc thù tình trạng trung thức tỉnh, trong miệng tự nói, tự hỏi tự đáp gian, tựa hồ cũng ở khôi phục chính mình suy nghĩ cùng tự thân trạng thái. Cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, theo cấm chế dao động bỗng nhiên kích động, huyến lệ quang mang cũng tùy theo chậm rãi trở nên loáng. Một tòa tinh oánh dịch thấu, không biết là vật gì tạo hình mà thành giường đá xuất hiện ở quang mang bao phủ bên trong. Giờ phút này ở giường đá phía trên, đang có một khối tiểu xảo quan tài bày biện. Quan tài mặt ngoài gắn đầy cổ xưa huyền bí linh văn, rậm rạp, che kín toàn bộ quan tài mặt ngoài. Quan tài linh văn lập lòe oánh oánh quang mang, cùng bốn phía cấm chế dao động giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, có vẻ rất là huyền bí. Đột nhiên, quan tài cái bỗng nhiên có đong đưa, năng lượng dao động thoáng hiện, một tiếng rất nhỏ phanh minh vang lên, khép kín quan tài cái bỗng nhiên bay vụt dựng lên, một khối chỉ có thước rất nhiều cao tiểu xảo thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở quan tài bên trong. Nếu có cường đại tu sĩ giờ phút này nhìn thấy khối này thân thể, tất nhiên sẽ cảm ứng được, khối này thân thể cũng không phải tầm thường tu sĩ huyền hồn linh thể, mà là một khối hiện ra sinh mệnh hơi thở mộc thuộc tính linh thân. Tuy rằng hiện ra hơi thở có mộc thuộc tính, nhưng nồng đậm thần hồn hơi thở phát ra hạ, như cũng tỏ rõ đây là một khối tu sĩ tinh hồn linh thân. Chương 6829 hiện thân, Tần Phượng Minh bọc mang theo du đồng tiên tử, ở cuồn cuộn mặt hồ phía trên phi đột, trời cao bên trong đã không có cấm không cấm chế, hồ nước kích động mãnh liệt, nhưng không có nguy hiểm hiện ra. Chính là Tần Phượng Minh lại cảm giác được một cổ nguy hiểm tới người. Du đồng tiên tử tế ra kia đoàn phệ linh xa, rõ ràng đều không phải là tùy tay vung lên giống nhau đơn giản. Bởi vì từ nữ tu ném ra kia đoàn phệ linh xa, nữ tu trên người hơi thở liền lập tức trở nên càng thêm suy nhược, giống như cùng một người cường đại tu sĩ tranh đấu quá một phen, trong cơ thể năng lượng càng thêm hao tổn. Phệ Linh Xa là vật gì, Tần Phượng Minh cũng không biết. Này loại tên chi vật, phần lớn là tu sĩ chính mình khởi, đều không phải là thiên địa sinh thành chi vật. Giống vậy là Tần Phượng Minh Phệ Linh U Hỏa, chính là một loại tu luyện mà thành ma diễm, mà không phải thiên địa sinh thành dị hỏa. Bất quá Phệ Linh Xa quả thực là khủng bố, thủy một tế ra, là có thể đủ đem bốn phía thiên địa năng lượng bốn phía hấp thu, sau đó bỗng nhiên tự bạo. Ở cái loại này khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét chung, Tần Phượng Minh tự nhận chỉ dựa vào chính mình thân thể chống đỡ, sợ là không có khả năng. Lúc này làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm tới người, cũng không phải tới từ sau người Vũ Thần. Tựa hồ cũng không phải dừng thân ở đảo nhỏ phía trên, vẫn chưa truy độn mà đến huyền quỷ tâm ma phân hồn. Cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh cảm ứng không đến cụ thể. Bất quá lúc này hắn nhất khẩn chính là như thế nào diệt sát cấp tốc truy độn mà đến Vũ Thần, cùng với như thế nào tìm đến xuất ly này chỗ ngầm không gian thông đạo. Nếu Vũ Thần ngôn nói nơi này không thể dễ dàng xuất ly, kia bọn họ lúc trước tiến vào nơi này mây tía thông đạo, khẳng định đã vô pháp tìm tới rồi. Như thế nào xuất ly nơi này, khẳng định trở nên khó khăn. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, hắn yêu cầu khôi phục tự thân trạng thái, cũng đem Vũ Thần dẫn ly huyền quỷ phân hồn. Trải qua này một phen đảo nhỏ tự bạo, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một cổ gấp gáp cảm giác, cái loại cảm giác này chính là tự thân phòng hộ thủ đoạn. Lúc này đây nếu không phải hắn chuyên môn chuẩn bị hạ đại lượng tự bạo phù trận, chỉ dựa vào hắn thân thể thủ đoạn, chẳng sợ có long văn chứa linh kích nơi tay, toàn lực thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng khó nói là có thể đủ ở cái loại này toàn bộ đảo nhỏ tự bạo năng lượng thổi quét chung mạng sống xuống dưới. Kia tòa đảo nhỏ tự bạo, dẫn động không biết nhiều ít trăm triệu cực phẩm âm thạch năng lượng, hơn nữa cơ quan linh văn tự bạo uy lực chồng lên, đã xa xa vượt qua giờ phút này đang ở nơi này ngầm không gian đại thừa tu sĩ có thể thúc dục công kích uy lực. Tần Phượng Minh những cái đó tự bạo phù trận, vốn là tính toán ứng đối minh hồn núi non bên trong minh hồn hung thú họa loạn. Không nghĩ dùng tới rồi nơi này, đối mặt cái loại này tự bạo, làm Tần Phượng Minh thật sâu cảm giác được tự thân phòng ngự không đủ. Hắn đã hạ quyết tâm, rời đi này chỗ hiểm địa, hắn liền lập tức tu luyện băng bá quyết, trước gia tăng một loại bảo mệnh thủ đoạn lại nói. Cảm ứng phía sau Vũ Thần cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh tâm cảnh chậm rãi trở nên vững vàng xuống dưới. Chỉ là một cái Vũ Thần, chẳng sợ hắn có người đá khổng lồ cơ quan thân hình có thể thúc dục, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì sợ hãi tâm tư. Chỉ là kia âm mưu thủ đoạn ùn ùn không dứt huyền quỷ phân hồn, làm Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ không thôi. Huyền quỷ thánh tổ chẳng sợ chỉ còn phân hồn, sợ còn có nội tình, cũng không phải Tần Phượng Minh dám dễ dàng làm lơ. Nhưng chỉ là huyền quỷ thánh tổ một cái cảnh giới rất xuống đệ tử, Tần Phượng Minh vẫn là có cũng đủ tin tưởng cùng chi buông tay tranh đấu một phen. Thân hình phi độn, chạy như bay điện xế, ba đạo thân ảnh thực mau xuất ly hồ nước khu vực, tiến vào tới rồi dãy núi bên trong. Hảo, Tần mỗ trên người thương bệnh đã hảo thất thất bát bát, hiện tại có thể cùng Vũ Thần tranh đấu một hồi. Du đồng tiên tử, thỉnh lui ly một bên, Tần mỗ trước đem Vũ Thần tống cổ người ta lại tìm xuất ly nơi đây đường nhỏ. Tần Phượng Minh dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, xem coi trước sau chân tới Vũ Thần, bình tĩnh nói. Đan quân cẩn thận, Vũ Thần cũng không chỉ có một kiện kiếm hồ pháp bảo cùng kia thạch đủ, hắn còn có một kiện tế luyện mấy chục vạn năm tụ hồn cờ, bên trong tinh hồn vô kế này số, nghe nói tụ hồn cờ bên trong có một khối đại thừa chi cảnh tinh hồn, cực có linh trí, nếu bị nhốt nhập trong đó, chính là đại thừa đều khó nói có thể dễ dàng xuất ly. Du đồng tiên tử sắc mặt như cố tái nhợt, ánh mắt vô cùng trầm trọng, thân hình lui ly, trong miệng cấp tốc nhắc nhở nói. Ít nhiều tiên tử nhắc nhở, bằng không Vũ Mỗ còn quên mất tụ hồn cờ. Nếu Tần đan quân khăng khăng tranh đấu, kia Vũ Mỗ cũng không khi dễ đan quân, vậy lĩnh giáo một phen Vũ Mỗ tụ hồn cờ đi. Nếu đan quân thật có thể thoát đi ra Vũ Mỗ tụ hồn cờ, phóng đan quân rời đi thì đã sao? Vũ Thần trên mặt ý cười hiền lộ, bỗng nhiên một bộ nhẹ nhàng bộ dáng mở miệng nói. Tiếng nói chung, một cây phiên kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, kia phiên kỳ u quang lập lòe hạ lập tức chướng đại, âm trầm sương mù thổi quét, tức khắc che trời bao phủ mà xuống. Thật lớn phiên kỳ run rẩy, phát ra phần phật tiếng động, mặt trên rậm rạp khủng bố linh văn ẩn hiện, giống như có vô số quỷ dị linh xà ở trên đó bắn nhanh du tẩu. Một cổ hùng hậu bức nhân khủng bố uy áp lập tức tứ tán mở ra, phạm vi mấy chục dặm, khoảnh khắc bị khủng bố hơi thở che đậy. Này tụ hồn cờ sở hiện ra ra uy thế, sau kiếm hồ rõ ràng càng thêm thật lớn. Theo sâm xương đen khí tràn ngập, một trận giống như tu la địa ngục thẩm nhân nức nở gào giống tiếng vang khe khẽ từ sương mù bên trong truyền lại mà ra. Xâm nhân tâm phách, làm người phía sau lưng lạnh lẽo hiện ra. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác quanh thân nồng đậm sương mù cổ đãng bên trong, có từng đạo ngưng thật thân ảnh hiện lên mà ra. Từng đạo thân ảnh hơi thở dày đặc, đều bị hiện ra quỷ chủ trở lên hơi thở. Những cái đó thân ảnh, hình người số lượng cũng không nhiều, đại đa số là các loại hung thú hình thái. Đối mặt Vũ Thần vứt bỏ kiếm hồ cùng kia cự đủ, mà là tế ra một cây tụ hồn cờ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hưng phấn chi ý nổi lên. Tụ hồn cờ là một loại như ngàn hồn cờ giống nhau pháp bảo, bên trong có thể dung tụ âm hồn quỷ vật. Hơn nữa ở tụ hồn cờ hơi thở bao phủ bên trong âm hồn quỷ vật rất khó bị diệt sát, tầm thường pháp bảo thủ đoạn phách trảm, có thể đem chi oanh tán, nhưng vô pháp dễ dàng đem chi diệt sát. Chỉ cần tinh hồn căn nguyên ở, lập tức là có thể đủ một lần nữa ngưng tụ xuất thân khu, thực lực khôi phục. Tần Phượng Minh không có né tránh, tùy ý tụ hồn cờ hơi thở đem hắn bao phủ tiến trong đó. Gì, người thúc dục quỷ nói công pháp, thế nhưng cùng huyền quỷ quyết rất là tương tự. Bất quá liền tính là quỷ phệ âm vụ, người cũng mơ tưởng chống đỡ được cuồn cuộn không ngừng, rất khó diệt sát âm hồn quỷ vật chen chúc chém giết gặm cắn. Huyền phù trời cao, Vũ Thần đột nhiên trong miệng kinh dị ra tiếng. Nơi xa du đồng tiên tử huyền phù trời cao, thêu mục chấp động, biểu tình tràn ngập vẻ nôn nóng. Nàng đã nhắc nhở Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh căn bản là không để ý đến, tùy ý tụ hồn cờ sương mù bao phủ. Cái này làm cho nàng rất là khó hiểu. Phanh minh khoảnh khắc vang lên, sắc bén tiếng xé gió dày đặc truyền ra, cuối cuồn cuộn sương mù minh mông kích động, cao lớn ngọn núi vỡ vụn tiếng động truyền ra, tỏ rõ bên trong tranh đấu lập tức tiến vào tới rồi gay cấn. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vũ Thần không có công kích du đồng tiên tử, chỉ là mặt mang trâm trọng ý cười nhìn về phía dưới quay cuồng sương mù, một bộ dù bận vẫn ung dung thần sắc. Ở Vũ Thần cảm nhận bên trong, tiềm thức đã đem Tần Phượng Minh trở thành trước mặt đại địch. Chính là đại thừa đều không thể dễ dàng thoát đi ra cái loại này cơ hồ oanh sụp thiên địa nổ mạnh, Tần Phượng Minh thế nhưng lấy huyền giai chi cảnh ra vào hai lần, này thật sự làm Vũ Thần cảm giác không thể tưởng tượng. Làm hắn đối Tần Phượng Minh coi trọng, không thể không tăng lên. Thời gian liên tục, cuồn cuộn sương mù trung phanh minh không ngừng, sương mù quay cuồng đánh sâu vào, giống như trong đó có một đầu vô cùng cực đại hung hãn hung thú đang ở hung ác điên cuồng giãy giụa. Sao có thể, ta đã thúc giục hơn 10 vạn âm hồn vây công, như thế nào còn không có đem chi bắt lấy? Vũ Thần đột nhiên ra tiếng, khóe miệng châm chọc ý cười đã thu liếm, lại mà đại chi chính là âm lệ biểu tình. Nếu 10 vạn chi sổ chưa kiến công, ta đây liền thúc giục 100 vạn hung thú yêu hồn, xem ngươi như thế nào chống đỡ. Trong miệng trầm thấp hét to ra tiếng, Vũ Thần sắc mặt âm trầm vô cùng, bỗng nhiên đôi tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú, đạo đạo phù văn hoàn toàn đi vào đến sương mù công chính ở phần Phật run rẩy thật lớn phiên kỳ bên trong, phiên kỳ thật lớn, chừng mấy trăm trượng, che đậy thiên địa. Kia đen nhánh phiên kỳ đột nhiên phát ra một trận điếc tai gào thét tiếng động, từng đạo hung thú tinh hồn giống như sông nước vỡ đê, bỗng nhiên từ phiên kỳ bên trong mãnh liệt mà ra, giống như kia phiên kỳ là một thật lớn không gian xuất khẩu, bên trong thú hồn cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Cảm ứng được sương mù bên trong hung thú gào giống, du đồng tiên tử sắc mặt khoảnh khắc trở nên tái nhợt. Liền tính là nàng lúc toàn thịnh, có thể thúc giục tự thân cường đại nhất công kích, nếu rơi vào đến đây loại hoàn cảnh bên trong, cũng không có nhiều ít khả năng đoản khi liền lao ra tụ hồn cờ phong vây. Nhưng mà liền ở du đồng tiên tử kiều dung kinh biến, thế Tần Phượng Minh cảm giác kinh sợ là lúc, đột nhiên nàng trong lòng ngực một kiện kỳ dị chi vật bỗng nhiên ánh huỳnh quang lập lòe, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nàng thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Rộng mở một cổ hơi thở bỗng nhiên tiến vào tới rồi nàng thần thức cảm ứng bên trong. Hơi thở hiện ra, lập tức làm thân thể mềm mại rung mạnh, Ngọc Dung bỗng nhiên nhìn về phía trên đỉnh đầu không. Ở nơi đó, đang có một đoàn nếu giống như vô rất nhỏ dao động huyền phù, ở đầy trời cổ đãng mây mù bên trong, có vẻ cũng không rõ ràng. Nhưng mà chính là kia đoàn thần thức không thể thấy hơi thở, bỗng nhiên làm du đồng tiên tử hai mắt đột nhiên ánh sao đại phóng, một tiếng lẩm bẩm kinh hô tùy theo không chịu khống vang lên, huyền quỷ đại ca, là ngươi sao? Chương 6830 linh thân, du đồng tiên tử tiếng nói âm cũng không lớn, ở phanh minh nổ vang trong tiếng, nàng kia thanh lời nói khó có thể truyền lại rất xa. Nhưng mà thanh âm vừa mới vang lên, nơi xa Vũ Thần liền bỗng nhiên sắc mặt đột biến cấp tốc nhìn về phía du đồng tiên tử ánh mắt có thể đạt được chỗ. Nhưng mà làm Vũ Thần vô ngữ chính là, hắn thần thức cấp tốc nhìn quét, căn bản không có cảm ứng được bất luận cái gì khác thường. Hắn tuy rằng không có phát hiện khác thường, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Du đồng tiên tử trong miệng huyền quỷ đại ca, cũng không phải kia cụ phân hồn. Du đồng, người giả thần giả quỷ cái gì? Vũ Thần ánh mắt xâm hàn nhìn về phía nữ tu, trong miệng hô quát ra tiếng. Du đồng tiên tử căn bản không để ý tới Vũ Thần lời nói, biểu tình bỗng nhiên trở nên kích động, ánh mắt ánh sao lập lòe, thân thể mềm mại chấn động, tựa hồ nội tâm bỗng nhiên trở nên kích động khó có thể ức chế. Hừ, Vũ Thần, người dám như thế cùng du đồng tiên tử nói chuyện, người cho rằng lão phu thân vẫn liền có thể làm lơ sư trưởng tôn ti sao? Liền ở Vũ Thần lời nói rơi xuống là lúc, một tiếng làm Vũ Thần bỗng nhiên như trụy vạn năm động băng lời nói đột ngột vang lên ở trời cao mây mù bên trong. Sư tôn, thật là sư tôn sao? Thanh âm này chủ nhân, Vũ Thần vô cùng quen thuộc, đó là ẩn sâu ở hắn đáy lòng ký ức bên trong, năm đó giống như núi cao giống nhau tồn tại. Phố thần cả người băng hàn, thân hình bỗng nhiên trở nên lay động. Tuy rằng đi qua mấy chục vạn năm, nhưng thanh âm này hắn chưa từng quên mất, đó là đã từng sừng sững thật quỷ giới đỉnh tồn tại, chính là giờ phút này Huyền Quỷ Điện điện chủ, ở năm đó cũng là thần phục tại đây thanh âm trước mặt. Phố thần ánh mắt hiện ra hoảng sợ chi ý, ánh mắt nhìn về phía một đoàn chậm rãi hiển lộ năng lượng dao động, khuôn mặt khoảnh khắc bởi vì kinh hãi mà vặn vẹo. Hiện ra năng lượng bao vây bên trong, là một khối tiểu xảo mini thân hình, dưới chân một bộ nho nhỏ quan tài nâng lên kia nói tiểu thân hình, trên người một bộ áo đen, nho nhỏ khuôn mặt phía trên, một cổ làm nhân vi chi tâm run lạnh lùng chi ý phát ra, phố thần chỉ là xem coi, rồi đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc hôn mê. Kia thân hình ấu tiểu, nhưng ở kia thân hình phía trên, tản ra phố thần trong óc bên trong chưa bao giờ từng quên mất nồng đậm hơi thở. Đối kia hơi thở, phố thần tràn ngập kính sợ. Sư tôn, phố thần bái kiến sư tôn. Trong lòng hoảng sợ, phố thần không có dám lại xem coi kia cụ tiểu xảo thân hình, mà là thân hình đột nhiên treo không quỳ xuống lại. Huyền Quỷ đại ca, ngươi linh thân thức tỉnh, này thật sự là quá tốt. Du Đồng tiên tử thân hình chớp động, trực tiếp hướng về kia cụ hiện ra mà ra tiểu xảo thân hình bay đi. Dừng thân ở tiểu xảo thân hình phụ cận, nữ tu đầy mặt kích động thần sắc, ánh mắt bên trong đã tràn đầy châu lệ lăn xuống. Du Đồng tiên tử kỳ thật là một cô nhi, ở còn thực ấu tiểu là lúc, liền đi theo Huyền Quỷ Thánh Tổ bên người, chịu này tỉ mỉ chỉ đạo. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng là lúc ấy Huyền Quỷ Điện điện chủ đệ tử, nhưng chân chính tẫn sư phó dạy dỗ chức trách, hoàn toàn là Huyền Quỷ Thánh Tổ. Du Đồng tiên tử quên không được kia một lần nàng hãm sâu hiểm địa, bị vài tên tu sĩ vây truy chặn đường, ở tất cả vô pháp, sắp bị đối phương bắt sát là lúc, Huyền Quỷ Thánh Tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đối mặt hai gã đại thừa cùng vài tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ, Huyền Quỷ Thánh Tổ một mình cùng chi tranh đấu, trải qua một phen thảm thiết vô cùng tranh đấu, sinh sôi đem nàng cứu ra hiểm cảnh. Kia một hồi tranh đấu hung hiểm khó lòng giải thích, Huyền Quỷ Thánh Tổ nửa bên thân hình cơ hồ bị đối phương dập nát, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo làn da, chính là tinh hồn đều đã chịu rất nặng tổn thương, sau lại ước chừng nghỉ ngơi mấy chục năm lâu mới có thể thật vất vả khôi phục. Có như vậy trải qua, làm Du Đồng tiên tử đối Huyền Quỷ Thánh Tổ cảm tình, trong bất chi bất giác có khác thường tình cảm. Giờ phút này nhìn thấy cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ giống nhau bộ dáng, cả người hơi thở vô cùng quen thuộc linh thân xuất hiện trước mặt, Du Đồng tiên tử tồn tại đáy lòng vô số năm áp lực tình cảm, đột nhiên một chút phóng thích. Kia ý thức cũng không có lừa gạt lão phu, tiêu phí vô số tinh lực mưu hoa chuẩn bị ở sau còn tính hoàn hảo, ngưng tụ này linh thân cuối cùng là không có xuất hiện bại lộ, xem như trọn vẹn bảo lưu lại linh trí linh thức. Hiện tại không biết là người phương nào tới rồi nơi này, bài trừ lão phu bố trí cơ quan pháp trận. Du Đồng trên người của ngươi hơi thở không xong, trạng thái không tốt, chẳng lẽ là vũ thần đối với ngươi ra tay? Huyền Quỷ linh thân nhìn về phía Du Đồng tiên tử, ánh mắt bên trong cảm xúc biến nhu hòa, thần quang lập lòe, khẽ gật đầu, cuối cùng sắc mặt đột nhiên âm trầm, lạnh lùng xem coi liếc mắt một cái vũ thần nói. Vũ thần ở một bên quỳ sát, không có dám đứng dậy, đầu buông xuống, ánh mắt lập lòe không chừng, trên mặt càng là có khẩn trương hoảng sợ chi ý hiện ra. Huyền Quỷ đại ca, nắm trạng thái không xong, không phải vũ thần có lỗi. Bất quá vũ thần đang ở dùng tụ hồn cờ phong mệt nhọc một vị cùng đại ca có không nhỏ quan hệ đạo hữu, mau làm vũ thần đem chi thả ra. Không có trả lời Huyền Quỷ linh thân, Du Đồng tiên tử mà là cấp tốc mở miệng, khuôn mặt có vẻ rất là nôn nóng nói. Du Đồng tiên tử biết rõ vũ thần cái này tụ hồn cờ uy lực cường đại, lâu như thế thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh sợ là đã sắp khó có thể kiên trì. Vũ thần, đem người tụ hồn cờ thu hồi. Huyền Quỷ linh thân mày hơi là vừa nhíu, ánh mắt lóe chuyển, khuôn mặt nhỏ đột nhiên một banh trong miệng lạnh lùng nói. Vũ thần thân hình chấn động, không có chút nào chần chờ lập tức đáp ứng nói, cần tuân sư tôn lệnh dụ. Vũ thần quỳ lại, lúc này mới đứng lên hình, ngón tay điểm ra, hướng về xâm xương đen khí tế ra một đạo pháp quyết. Tức khắc phía dưới che đậy mấy chục dặm phạm vi xương mù bỗng nhiên biến quay cuồng kịch liệt, bất quá kích động dưới, phạm vi lại ở cấp tốc thu nhỏ lại. Theo xương mù cấp tốc co rút lại, vũ thần đồng tử đột nhiên cấp tốc phóng đại lên. Không có khả năng, những cái đó thú hồn quỷ vật như thế nào đều không thấy. Vũ thần thân hình rung mạnh, trong miệng kinh hô ra tiếng. Không chỉ có là vũ thần, chính là trong lòng nôn nóng Du Đồng tiên tử, nhìn phía dưới cấp tốc hiển lộ ra quảng đại khu vực, cũng ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ lên. Giờ phút này âm vụ bên trong thú hồn có vẻ rất là thưa thớt, lúc trước giống như hồng thủy mãnh liệt mà ra mấy chục gần trăm vạn thú hồn quỷ vật, cũng không biết đi tới rồi nơi nào. Những cái đó thú hồn quỷ vật, tuy rằng cảnh giới phần lớn là quỷ chủ chi cảnh, nhưng số lượng thật sự đông đảo, hơn nữa ở tụ hồn cờ xương mù bên trong rất khó bị diệt sát, có thể nói gần như bất tử. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian, mấy chục vạn quỷ vật, thế nhưng mất đi tung tích. này phiến sương mù hình như là huyền quỷ quyết hơi thở, chẳng lẽ bên trong là một vị ta huyền quỷ điện tu sĩ? Nhìn thật lớn, phiên kỳ cấp tốc thu hồi, phía dưới hiện ra ra một đoàn sâm sương đen khí, huyền quỷ linh thân bỗng nhiên nhíu mày ra tiếng. Gì, như thế nào thu hồi phiên kỳ, không phải còn có đại thừa quỷ vật sao? Tần Mỗ còn không có tận hứng đâu, theo tụ hồn cờ biến mất, một tiếng nhẹ di tiếng động vang lên ở phía dưới sương mù bên trong. Sương mù cấp tốc tiêu tán, Tần Phượng Minh một lần nữa hiện ra ra thân hình. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía không trung xuất hiện một đoàn dao động, ánh mắt mới vừa rơi xuống ở bên trong huyền phù tiểu xảo linh trên người, biểu tình lập tức một ngưng. Kia linh thân tuy nhỏ, nhưng xuyên thấu qua năng lượng ánh huỳnh quang, hắn có thể rõ ràng công nhận ra, linh thân khuôn mặt, cùng năm đó đệ nhị hồn linh gặp được quá huyền quỷ thánh tổ phân hồn bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Đạo hữu thế nhưng ở tụ hồn cờ mấy chục vạn quỷ vật vây khốn chung không có đã chịu chút nào tổn thương, này quá mức làm người ngạc nhiên. Tần Đan Quân, đây là huyền quỷ đại ca một khối linh thân, cũng nên là đạo hữu chịu ước tìm kia cụ linh thân. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trên người không có một tia vết thương xuất hiện đương trường, Du Đồng tiên tử Thiêu Mục lập tức trợn lên, rõ ràng trong lòng kịch liệt khó hiểu xuất hiện. Bất quá nàng không có dò hỏi, mà là cấp tốc dẫn tiến nói. Nhìn trước mặt tiểu xảo thân hình, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn đồng dạng lòng có nghi hoặc. Trước mặt linh thân, rõ ràng không phải tu sĩ vẫn thường nói huyền hồn linh thể tồn tại, mà là một loại giống như hắn đệ nhị hồn linh giống nhau linh thể. Nhưng lại cùng đệ nhị hồn linh có cực đại bất đồng. Ở Du Đồng tiên tử mở miệng là lúc, một bên Vũ Thần sắc mặt tái nhợt, đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc, hắn ngơ ngẩn nhìn Tần Phượng Minh, miệng đại trương, ánh mắt nhất thời mất đi sức sống. Hắn thúc dục phóng xuất ra gần trăm vạn hung hồn quỷ vật, chỉ thu hồi 10 vạn không đến, kia che trời thú hồn đại quân, ngắn ngủn thời gian thế nhưng bị Tần Phượng Minh treo cổ, này như thế nào có thể làm hắn không kinh. Trên người của ngươi có lão phu di lưu hơi thở, xem ra ngươi được đến lão phu lưu lại nơi này mỗ kiện vật phẩm. Du Đồng nói ngươi cùng lão phu có quan hệ, không biết có gì quan hệ. Tiểu xảo linh thân tỏa định Tần Phượng Minh, thấy hắn chỉ là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, mày rõ ràng hơi là vừa nhíu, mở miệng nói. Huyền quỷ đại ca, nơi xa có một khối thiên quỷ huyết thân cùng ngươi trong cơ thể kia đoàn khác thường linh thức phân hồn ở tranh đấu, còn có Hạo Nửa Vân, Tông Liêu mọi người, bọn họ đều là mơ ước đại ca bảo vật người. Đại ca bản thể sở dĩ ngã xuống, chính là bởi vì thiên quỷ sấn đại ca độ thiên kiếp, trạng thái suy nhược khi ra tay có lỗi. Lúc này cùng bọn họ tương ngộ, sợ là không ổn, chúng ta mau mau rời đi nơi này cho thỏa đáng. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, Du Đồng tiên tử bỗng nhiên gấp giọng mở miệng nói. Chương 6831 khống chế, nguyên lai ta bản thể sở dĩ ngã xuống, là bởi vì thiên quỷ có lỗi, nếu gặp hắn một khối huyết thân, vậy trước đêm này đó gây rối người diệt sát đi. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, kia linh thân chỉ là đề cập một câu trên người hắn đoạt được, lập tức liền bị Du Đồng tiên tử ngôn ngữ dẫn đường, chú ý hướng về phía thiên quỷ mọi người. Giống như kia kiện vật phẩm, hắn căn bản chưa quá mức để ý. Trong lòng ý niệm chớp động, Tần Phượng Minh trong lòng vì này dùng mình, này linh thân thế nhưng căn bản không có đem thiên quỷ huyết thân, Tông Liêu mọi người đặt ở trong mắt, càng là không có để ý kia cụ có thể cùng vài tên đại thừa tranh đấu, mà không xem như huyền quỷ chân chính tinh hồn phân thân. Không chỉ là Tần Phượng Minh sắc mặt chợt biến, Du Đồng tiên tử cùng Vũ Thần hai người cũng đều biểu tình lóe biến. Thiên quỷ huyết thân thực lực tạm thời không nói, chỉ là Tông Liêu, liền đủ có thể đứng hàng thật quỷ giới xếp hạng cực kỳ dựa trước chi liệt. Hiện tại huyền quỷ liền thân thể đều không có, chỉ là một khối linh thân, dám nhẹ nhàng ngôn nói muốn tiêu diệt sát mọi người, này thật sự có chút đại ngôn. Mặt khác Du Đồng tiên tử cùng Vũ Thần càng là biết được, kia cụ cùng sinh ở huyền quỷ trong cơ thể khác thường linh thức phân hồn. Năm đó huyền quỷ thánh tổ từng tiêu phí đại lượng thủ đoạn, đều không có thể đem chi đuổi xa, cuối cùng mới chú lưu tại huyền quỷ trong cơ thể. Hiện tại hai người nếu chia lìa, kia lại lần nữa gặp nhau, khẳng định sẽ không bình thản ở chung. Một phen tranh đấu, sợ là so đối mặt thiên quỷ huyết thân, Tông Liêu còn muốn hung ác điên cuồng một ít. Vũ Thần, trên người của ngươi có nơi này người đá khổng lồ hơi thở, đem chi phóng xuất ra tới. Mọi người kinh ngạc, linh thân lời nói lại lần nữa vang lên. Vũ Thần không có chút nào chần chờ, lưỡng đạo không gian dao động hiện ra, thật lớn chân đủ cùng chỉ trụ xuất hiện ở đương trường. Linh thân vừa động trực tiếp dừng ở thật lớn chân đủ phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo linh văn thoáng hiện, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi thật lớn chân đủ bên trong. Lão phu luyện chế cơ quan này con rối, cũng không phải là ai đều có thể đủ chiếm làm của riêng. Vũ Thần, người có thể thao tác này hai cụ cơ quan chi vật, nghĩ đến nhất định có cùng chi xứng đôi năng lượng viên châu, cùng nhau đem chi giao cho ta. Linh thân thu thuật, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Vũ Thần nói. Vũ Thần đồng dạng không dám chần chờ, phất tay đem một viên năng lượng hơi hơi phát ra viên châu đưa đến linh thân trước mặt. xem coi liếc mắt một cái năng lượng viên châu, linh thần ánh mắt đột nhiên ánh sao lập lòe. Năm đó lão phu luyện chế này đó năng lượng viên châu, vẫn là kia ý thức báo cho luyện chế thủ pháp. Bất quá cũng đúng là như thế, này chỗ động phủ chuẩn bị ở sau mới có thể khiến cho hắn ngưu đồ. Không có kia linh thức khống chế, sợ là không ai có thể đủ nhẹ nhàng chạm đến cơ quan pháp trận trung tâm, dẫn động lão phu dự lưu thủ đoạn, làm lão phu linh thân thức tỉnh. Trong miệng lời nói ra, tiểu xảo linh thân đầy mặt tự đắc chi ý. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, đột nhiên minh bạch linh thân nội tâm suy nghĩ. Nguyên lai này chỗ bí ẩn không gian, vì chính là làm người tìm đến cũng phá giải nơi này cấm chế pháp trận. Mà Huyền Quỷ Thánh Tổ năm đó không có giấu giếm trong cơ thể cộng sinh khác thường linh thức, mục đích cũng là có làm này mưu đồ nơi này chi ý. Các ngươi đi theo lão phu tiến đến, trấn áp lúc này tiến vào nơi này người. Linh thân nhìn quét Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần, trong miệng bỗng nhiên nói. Cánh tay hắn vung lên, thật lớn chân đủ cùng chỉ trụ tùy theo thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn đi vào tới rồi quan tài bên trong. Huyền Quỷ đại ca, người vừa mới thức tỉnh, Tông Liêu, Thiên Quỷ tuy rằng bị pháp trận tự bạo tổn thương một ít thân hình, nhưng thực lực hẳn là sẽ không hạ thấp nhiều ít, không bằng chúng ta trước rời đi nơi này, chờ đại ca khôi phục thân thể, lại từng cái tìm những cái đó gây rối người báo thù. Du Đồng tiên tử thêu mi nhíu chặt, nhắc nhở nói. Du Đồng yên tâm, nếu bọn họ tiến vào tới rồi lão phu này chỗ tu di không gian bên trong, mặc kệ là ai, đều hưng không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió, các ngươi chỉ lo đi theo tiến đến liền hảo. Linh thân hơi hơi mỉm cười, ngữ khí rất là bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Tần Phượng Minh cùng Vũ Thần, làm hai người phía sau lưng đều một trận băng hàn dâng lên. Tần Phượng Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cấp tốc xem coi hư không, trong mắt lam mang lập lòe. Rộng mở gian, hắn trong óc một trận phanh nhảy, trên đỉnh đầu không bên trong, có một tầng nhàn nhạt năm màu sương mù trôi nổi, kia tầng sương mù, rõ ràng không phải lúc trước liền còn có. Ở kia tầng sương mù bên trong, hắn thấy được từng đợt giống như linh văn kỳ dị năng lượng tràn ngập. Loại năng lượng này, tuy rằng uy năng không hiện, nhưng Tần Phượng Minh thủy một đụng vào, lập tức làm hắn trong lòng phanh nhảy, tràn ngập tim đập nhanh chi ý. Những cái đó năng lượng, trước kia tuyệt đối ở không trung mây mù bên trong chưa từng hiện ra. Sở hữu này đó biến hóa, không thể nghi ngờ đều là Huyền Quỷ linh thân xuất hiện lúc sau mới xuất hiện. Linh quanh thân thân bao vây kia đoàn năng lượng hơi thở, ẩn ẩn cùng trên đỉnh đầu trống không kia tầng nhàn nhạt năm màu năng lượng tương liên. Huyền Quỷ linh thân rốt cuộc ra sao loại tình hình, cảnh giới như thế nào? Tần Phượng Minh không thể nào chỉ dựa vào xem coi liền công nhận, cũng không thể từ này hơi thở phía trên làm ra cụ thể phán đoán, nhưng hắn có chút xác định, khối này linh thân dũng khí, hẳn là đến từ trên đỉnh đầu trống không kia tầng kỳ dị năng lượng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một cổ khó có thể áp chế hàn ý. Khối này linh thân, rõ ràng không phải hảo dễ dàng, tuy rằng khuôn mặt nhỏ phía trên biểu tình nhìn như bình tĩnh đạm nhiên, lời nói ra ngữ khí bình tĩnh, nhưng khóe mắt đuôi lông mày hiện ra thượng vị giả khí thế. Lời nói ra, không thể nghi ngờ, cho người ta một loại không thể trái kháng cảm giác. Tần Đan Quân, Huyền Quỷ đại ca đối đan hoàng các vị đan quân luôn luôn lễ kính, lần này nếu Huyền Quỷ đại ca không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì, chúng ta cùng tiến đến, Du Đồng bảo đảm đan quân sẽ không có tánh mạng chi hiểm. Nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình không chừng, Du Đồng tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói. Nữ tu biết được Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, lời nói, rõ ràng đối Tần Phượng Minh nhiều có chiếu cố cùng bảo đảm. Nguyên lai đạo hữu là một vị đan quân, đây chính là chuyện tốt, Tần đan quân yên tâm, lão phu luôn luôn ân oán phân minh, cũng không phải lung tung ra tay người, chỉ cần đan quân không có đối lão phu làm gây rối việc, lão phu tất nhiên là sẽ không khó xử đan quân. Mặt khác lão phu còn có việc phiền toái đan quân, chờ chuyện ở đây xong rồi, người ta lại nói chuyện. Hiện tại chúng ta đi giải quyết rất những cái đó gây rối tồn tại. Linh thân nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời thoáng hiện, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền mở miệng nói. Hảo đi, Tần mỗ đi cùng tiền bối tiến đến. Tần Phượng Minh ngượng ngùng cười, hiển lộ bất đắc dĩ gật đầu nói. Huyền Quỷ linh thân huề cực đại tin tưởng mà đến, Tần Phượng Minh không nghĩ cái thứ nhất xúc này rủi ro, bị này thi triển cái gì lôi đình thủ đoạn lập uy. Bốn người không hề dừng lại, thân hình chớp động, lại lần nữa hướng về ao hồ nơi phi độn mà đi. Vũ Thần biểu tình cung kính, ánh mắt chỗ sâu trong lại có kinh sợ chi ý hiện ra, đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt lại có nồng đậm nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút này Vũ Thần nội tâm vô cùng thấp thỏm, không có nhiều lời, càng thêm không dám xin hỏi hắn những cái đó quỷ vật đi tới nơi nào. Hồ nước sóng biển như cũ mãnh liệt vẫn chưa bình ổn, bất quá rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Một đường mà đi, mấy người vẫn chưa dừng lại, trực tiếp xuất hiện ở kia tòa trận xu đảo nhỏ phía trên. Giờ phút này đảo nhỏ đã thay đổi bộ dáng, ban đầu trên đảo nhỏ cao lớn ngọn núi đã không thấy tung tích, nơi nơi đá vụn rải rác, huyên náo cuốn động. Bốn phía cuồng bạo hồ nước mênh mông, đem tảng lớn đảo nhỏ sở cắn nuốt, cả tòa đảo nhỏ giống như sinh sôi buông xuống mấy trăm trượng, tảng lớn diện tích bị kích động hồ nước sở che đậy. Nổ mạnh nổ vang đã không thấy, bốn phía phong ba đánh ra bên trong, có gào thét cơn lốc tàn sát bừa bãi thiên địa. Ha ha, ha ha ha, nguyên lai nơi này có như vậy nhiều cố nhân, này thật là một kiện cực hảo sự. Một đoàn dao động bắn nhanh bên trong, đột nhiên một trận không kiêng nể gì tiếng cười phá tan cơn lốc gào thét, đem cả tòa đảo nhỏ bao phủ ở song xuôi chung. Không có khả năng, huyền quỷ linh thân như thế nào chính mình thức tỉnh. Theo tiếng cười vang lên, Tần Phượng Minh mọi người cấp tốc tới, một tiếng tràn đầy không thể tưởng tượng kinh hô vang vọng dựng lên. Ở quảng đại thiên địa bên trong, đang có số đoàn năng lượng dao động mãnh liệt, Tần Phượng Minh phóng nhãn nhìn lại, lập tức gặp được mấy đạo hình bóng quen thuộc. Bất quá này đó hình bóng quen thuộc, không có chỗ nào mà không phải là cả người huyết ô, huyết nhục mơ hồ, bị thương rất nặng. Đặc biệt là Khang Khi cùng Kỳ Lương hai người, cánh tay cùng tảng lớn thân hình, thế nhưng đều đã không có huyết nhục bao vây, xâm xâm bạch cốt lỏa lồ, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Mà Nguyên Minh, Hách Mẫn, đồng dạng trên người vết thương rõ ràng trước mắt, chỉ là nghiêm trọng trình độ rõ ràng nhỏ hơn Kỳ Lương hai người. Lúc trước hiện thân Thiên Quỷ huyết thân cùng Tông Liêu, Hạo Nửa Vân hai người, giờ phút này cũng đều ngồi xếp bằng, Tông Liêu cùng Hạo Nửa Vân trên người thương bệnh như cũ tồn tại, chỉ là không hề có vẻ như vậy khủng bố. Giờ phút này huyết thân cùng Tông Liêu, cả người hơi thở kích động, rõ ràng trải qua một phen kịch liệt tranh đấu. Duy nhất làm Tần Phượng Minh cùng Du Đồng Tiên Tử, Vũ Thần giật mình chính là, nơi này cũng không có huyền quỷ kia cụ phân hồn chi thân. Thiên quỷ huyết thân đầu tiên kinh hô ra tiếng, thân hình đột nhiên bắn lên, ánh mắt khiếp sợ, lại tràn ngập cảnh giác nhìn về phía hiện ra thân hình linh thân. Chương 6832 kinh hãi, thiên quỷ, lão phu linh thân như thế nào sẽ chính mình thức tỉnh? Người tới rồi lúc này chẳng lẽ còn đoán không được sao? Linh thân đảo qua mọi người khiếp sợ lại có kinh sợ hiển lộ khuôn mặt, cuối cùng tỏa định thiên quỷ huyết thân, trong miệng lạnh lùng nói. Mọi người huyền phù không chung, đều bị cả người hơi thở kích động. Tuy rằng mọi người rõ ràng giờ phút này huyền quỷ chỉ là một khối linh thân, nhưng mọi người đối mặt khối này linh thân, cho dù là thiên quỷ huyết thân cùng Tông Liêu, trong lòng kiêng kỵ vẫn là khó có thể áp chế. Hổ đã chết, nhưng dư uy hãy còn ở. Trải qua đột nhiên tâm cảnh kịch liệt biến hóa, thiên quỷ huyết thân vẫn là áp xuống trong lòng kích động kinh sợ, khuôn mặt căng chặt, ánh mắt trở nên lành lạnh. Ngươi là nói ngươi năm đó cố ý vô tình báo cho ta những cái đó ngôn ngữ, bất quá là ở mưu hoa với ta, ngươi lưu lại nơi này linh thân, căn bản là không cần đặc thù thủ đoạn thi thuật, chỉ cần bốn phía phá giải nơi này cấm chế pháp trận, là có thể đủ làm ngươi lưu tại khu vực này linh thân tự động thức tỉnh. Thiên quỷ huyết thân ánh mắt nhìn gần huyền quỷ linh thân, trong miệng lời nói có vẻ rất là hung lệ. Ha ha ha, ngươi trung quy còn không ngu ngốc, nếu lão phu không phải như vậy ngôn nói, các ngươi lại nơi nào hội phí tận tâm tư tìm đến nơi đây, cũng không hề băn khoăn bốn phía phá giải pháp trận. Nhìn đến thiên quỷ huyết thân ánh mắt bên trong tàn nhẫn cảm xúc, huyền quỷ linh thân phát ra từng trận tiếng cười. Tiếng cười phóng đãng, tràn ngập tự đắc chi ý, ta đây huyền quỷ điện kia kiện trấn điện chi bảo, rốt cuộc có ở đây không này xứ sở ở. Tông Liêu sắc mặt biến hóa, khuôn mặt căng chặt ngắt lời nói. Tông Liêu lời nói ra, mặt khác mọi người đều bị ánh mắt một ngưng, gắt gao tỏa định ở linh thân phía trên. Thấy mọi người khẩn biểu tình, linh thân lại lần nữa ha ha cười nói, không tồi, nơi này xác thật có kia kiện bảo vật. Kia kiện bảo vật sự tình quan ta huyền quỷ điện, chỉ cần đối huyền quỷ điện có điều mưu đồ người, tất nhiên là sẽ trăm phương ngàn kế tìm kia kiện bảo vật. Lão phu chỉ cần hơi chút lộ ra một chút tin tức, các người tất nhiên sẽ tiêu phí cực đại tâm huyết tinh lực đi tìm xác minh. Trừ bảo vật ấy, các người có chỗ nào sẽ mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm khẩn tại đây sự thượng. Không có các người đã đến, lão phu nếu muốn thức tỉnh, sợ là không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Người mưu đồ lão phu chi vật, mà lão phu cũng vừa lúc mượn dùng các người chi lực mưu cầu linh thân thức tỉnh. Lời nói vang lên, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ tiêu phí mấy vạn năm mưu đồ, thế nhưng vẫn luôn không có xuất ly huyền quỷ thánh tổ khống chế. Hừ, ngươi liền tính giờ phút này thức tỉnh lại như thế nào, kẻ hèn một khối linh thân thân thể, lão phu giơ tay là có thể đem ngươi trấn áp. Bắt giữ ngươi, còn sợ không biết kia kiện bảo vật ở nơi nào sao? Thiên quỷ huyết thân ánh mắt hơi lóe gian, đột nhiên hừ lạnh ra tiếng, trên người huyết khí bỗng nhiên xuất hiện, một cổ bàng bạc uy áp tràn ngập mà ra. Hạo Nửa Vân trên người dao động tùy theo đại hiện, một cổ lạnh lẽo hơi thở thổi quét, cũng bỗng nhiên hướng về linh thân đánh sâu vào mà đi. Hai vị tạm thời động thủ, chúng ta trước hết nghe hắn ngôn ngữ lại động thủ không muộn. Không đợi thiên quỷ huyết thân cùng Hạo Nửa Vân ra tay, một tiếng lời nói vang lên đương trường, một cổ dao động hiện ra, đem thiên quỷ huyết thân cùng Hạo Nửa Vân ngăn trở xuống dưới. Tông Liêu, ngươi giờ phút này lại tưởng như thế nào? Muốn cùng ta chờ tranh cãi nữa đấu một hồi sao? Hạo Nửa Vân quát lạnh ra tiếng, hai vị sốt ruột cái gì, ta chỉ là tưởng xác nhận một sự kiện, ta Huyền Quỷ Điện kia kiện vật phẩm hay không thật sự liền ở kia tiểu tử thu đi thạch hộp bên trong. Tông Liêu lắc mình đương trường, Tận Trời Quỷ hai người hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi là Tần Đan Quân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Theo Tông Liêu lời nói, hai tiếng giống nhau như đúc kinh hô, cơ hồ đồng thời vang lên ở đương trường. Nói chuyện chính là Nguyên Minh cùng Hạo Nửa Vân, thẳng đến giờ phút này, bọn họ hai người mới thấy rõ Tần Phượng Minh dung nhan. Người nào các ngươi nhận thức, chẳng lẽ là lúc trước làm cho toàn bộ thật quỷ giới gà bay chó sủa vị kia linh giới tu sĩ? Nghe được hai người lời nói, Thiên Quỷ Huyết Thân ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không tồi, vị này Tần Đan Quân, đúng là đã từng dẫn động toàn bộ thật quỷ giới dung chuyển người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Đan Quân, xem ra lần này Nguyên Mỗ thật đúng là chuyến đi này không tệ. Cả người huyết ô Nguyên Minh tỏa định Tần Phượng Minh, bỗng nhiên đạo đạo vết máu trên mặt hiện ra ra ý cười. Chỉ là giờ phút này ý cười, làm Nguyên rõ ràng đến có chút dữ tợn. Tần Phượng Minh vẫn luôn thi thuật biến hóa dung nhan, thẳng đến bị nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi thổi quét, hắn mới quên mất thay đổi dung nhan, lúc trước đầy mặt huyết ô, Hạo Nửa Vân không có thể công nhận ra. Hiện tại bị Nguyên Minh cùng Hạo Nửa Vân hai người nhìn chăm chú, tự nhiên không có khả năng tránh được hai người ánh mắt. Nguyên lai là người này, thực hảo. Thiên Quỷ Huyết Thân ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong mắt đột nhiên có sáng ngời sáng rọi lập lòe, có vẻ rất là lửa nóng. Thiên Quỷ Huyết Thân lời nói ra, bên kia Tông Liêu đồng dạng biểu tình chấn động. Nhìn thấy mọi người như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng hô to không ổn, hắn khoảnh khắc biết được mọi người trong lòng suy nghĩ là cái gì. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh sắc mặt như thường, này một phen tình hình đã sớm ở hắn dự kiến bên trong lòng ý niệm chớp động, một trận lạnh lùng ý cười ở trong lòng hắn dâng lên. Trước mặt mọi người trên người đều có thương bệnh, thực lực đã tổn hao nhiều, đối mặt như thế trạng thái mọi người, hắn trong ngực chiến ý mênh mông. Tần Đan Quân, kia kiện ta Huyền Quỷ Điện chi vật nhưng ở trên người của ngươi. Tông Liêu nhìn về phía Tần Phượng Minh, thân hình chậm rãi tới gần, trong miệng lời nói ra, một cổ rộng lớn hơi thở phun trào mà ra. Khoảnh khắc tỏa định Tần Phượng Minh. Ngươi là nói vật ấy. Đối mặt Tông Liêu, Tần Phượng Minh đột nhiên giơ tay, một con tan vỡ thạch hộp ra tay trong tay, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong vật phẩm. Ngươi quả thực được đến ta Huyền Quỷ Điện trấn điện chi bảo, vật ấy không phải ngươi có thể lưu giữ, tốc tốc đem chi giao ra. Tông Liêu sợ thấy trong hộp chi vật, hai mắt bên trong bỗng nhiên phụt ra ra lưỡng đạo giống như thực chất ánh mắt, gắt gao đem thạch hộp tỏa định, trong miệng càng là gấp giọng nói. Tiếng nói chung thân hình đã hóa thành một đạo màu đen điện quang, lấy một loại khủng bố tốc độ nổ bắn ra hướng Tần Phượng Minh. Đồng thời dao động cùng nhau, một đạo trường ảnh trống rỗng mà hiện, bỗng nhiên từ trên xuống dưới hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ đầu cháo mà đi. Cự trường không có tiếng gió gào thét, nhưng trong hư không phạm vi mấy chục dặm thiên địa nguyên khí bỗng nhiên điên cuồng hội tụ, giống như kia chỉ hiện ra cự trường là hoàn toàn không có đế vực sâu, chất chứa khủng bố hấp thu chi lực. Cự trường cấp tốc bành trướng, khoảnh khắc trở thành núi cao lớn nhỏ, che trời bao phủ hướng Tần Phượng Minh. Hừ, ở lão phu trước mặt còn dám mưu đồ nhúng chàm, tìm chết. Khủng bố cự trưởng vừa mới thành hình, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên. Xích mang bỗng nhiên thoáng hiện, một cổ huyết tinh hơi thở phóng lên cao. Một cổ cuồn cuộn như hải dao động đánh sâu vào, từng đạo cực đại cơn lốc bỗng nhiên hình thành, dây lát gian hóa thành xích mang bao vây mấy điều hung ác dao mãng, đón đánh ra mà xuống thật lớn bàn tay mà đi. Trong khoảnh khắc, Tông Liêu cùng Thiên Quỷ Huyết Thân đều tế ra một đạo công kích. Hai bên công kích đều khủng bố to lớn, hiện ra vô tận uy lực, so năm đó Tần Phượng Minh đối mặt Bắc Đầu Thượng Nhân công kích, còn phải cường đại rất nhiều. Này lưỡng đạo công kích, không thể nghi ngờ là giờ phút này Thiên Quỷ Huyết Thân cùng Tông Liêu bộc phát ra mạnh nhất công kích. Lưỡng đạo công kích trừ bỏ không có pháp trận ý cảnh thêm vào, chỉ liền uy lực mà nói, có thể chết nói không thể nghi ngờ đại biểu đang ở nơi này chúng đại thừa có thể toàn lực kích phát mạnh nhất uy lực. Mà Thiên Quỷ Huyết Thân cùng Tông Liêu, giờ phút này trạng thái cũng không phải lúc toàn thịnh. Này loại công kích, liền tính là hai người, sợ này đây giờ phút này trạng thái cũng vô pháp thúc giục vài lần. Đối mặt này lưỡng đạo công kích, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, này lưỡng đạo công kích, liền tính là trong đó bất luận cái gì một đạo, hắn cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn chỉ dựa vào tự thân thủ đoạn tiếp được. Này lưỡng đạo công kích, không thể nghi ngờ là đại thừa tồn tại có thể thúc giục ra, trừ bỏ pháp tắc ý cảnh thêm vào mạnh nhất công kích. Ha ha ha, các ngươi quá mức không đem lão phu đặt ở trong mắt. Thật cho rằng lão phu giờ phút này chỉ là bài trí không thành. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn, trong cơ thể pháp lực điên cuồng thúc giục trong tay một kiện tiểu xảo ngọn núi, tính toán lập tức đem chi tế ra là lúc, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu nổ vang ở trong thiên địa. Tiếng cười mênh mông cuồn cuộn, hư không bỗng nhiên năm màu mây mù bốc hơi mà hiện, cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông, năm màu sương mù điên cuồng kích động quay cuồng, một cổ bao phủ thiên địa khủng bố hơi thở bỗng nhiên bao trùm mà xuống. Giống như toàn bộ thiên địa nguyên khí năng lượng đều hội tụ tới rồi đỉnh đầu năm màu sương mù bên trong, là như vậy hồn hậu cường đại, làm người bỗng nhiên sinh ra vô lực cảm giác. Công kích còn chưa bày ra, chỉ là hư không kích động năm màu sương mù, liền kinh hãi hiện trường sở hữu tu sĩ vì này sắc mặt biến đổi lớn, mọi người đều bị mặt hiện hoảng sợ nhìn về phía trên đỉnh đầu không, ánh mắt bên trong đều bị hiển lộ kinh hãi vô cùng biểu tình. Mọi người tâm thần chấn động, loại này khủng bố uy áp hơi thở, so thiên quỷ huyết thân cùng tông liêu hai người phóng thích hơi thở còn muốn khủng bố hai phân. Lưỡng đạo dáng màu đột nhiên tự năm màu mây mù bên trong hiện ra, giống như lưỡng đạo đứt gãy đại địa năm màu kiếm quang, bỗng nhiên phách chạm mà xuống, bẻ gãy nghiền nát, ẩn chứa vô hạn khủng bố chi lực. Từng đợt thứ lạp tiếng vang bỗng nhiên vang lên, thiên quỷ huyết thân cùng tông liêu toàn lực thúc giục lưỡng đạo công kích, ở cùng lưỡng đạo ngũ thải thất luyện đụng vào dưới, thế nhưng giống như bùn niết giấy giống nhau, chỉ là rằng có hai ba tức, liền băng toái ở đương trường. Khủng bố trận gió gào thét, mặt đất phía trên lập tức xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy thật lớn vực sâu. Không có người kinh hô ra tiếng, mọi người ở khủng bố trận gió tàn sát bừa bãi bên trong, đều là miệng khẽ nhếch, ánh mắt dại ra, trên mặt hiển lộ hoảng sợ thần sắc, nhất thời bất động lên. Chương 6833 biển máu. Tần Phượng Minh tâm thần đồng dạng chấn động, không trung kia giống như đại dương mênh mông giống nhau khủng bố nguyên khí năng lượng, hắn trước kia chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Ở cái loại này cuồn cuộn nguyên khí năng lượng trước mặt, hắn cảm giác chính mình quá mức nhỏ bé, giống như một vị vừa mới tiến vào tu tiên giới thấp nhất giai tiểu tu sĩ, đang ở đối mặt một người cường đại hóa anh chi cảnh tu sĩ giống nhau. Ở như thế khủng bố năng lượng trước mặt, thăng không dậy nổi chút nào đối kháng chi lực. Liền tính hắn tế ra trong tay thần điện, Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, căn bản vô pháp cùng trong hư không cuồn cuộn năng lượng ngạnh kháng. Ở chỗ này, chính là giờ phút này yểu tích tiên tử khống chế thần điện, sợ cũng không có chút nào phần thắng, chỉ có thể bị này áp chế, đau khổ giằng co. Này chẳng lẽ là kia kiện ta huyền quỷ điện trấn điện chi bảo hiện ra công kích. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập khiếp sợ chi ý kinh nghi lời nói vang lên ở đương trường. Lời nói là thiên quỷ huyết thân phát ra, hắn giờ phút này cả người huyết khí tràn ngập, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không kích động quay cuồng năm màu mây mù, ánh mắt khiếp sợ bên trong lại có kinh hỉ chi ý ẩn hiện. Không có khả năng, kia kiện trấn điện chi bảo, nghe đồn không thể rời đi huyền quỷ điện, chỉ cần rời đi, liền vô pháp thúc dục. Theo sát thiên quỷ huyết thân ngôn ngữ, lập tức lại có lời nói vang lên đương trường. Tông Liêu giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không quay cuồng kích động, tràn ngập cuồn cuộn âm khí năng lượng năm màu mây mù, đầy mặt không tin thần sắc triển lộ. Trong miệng tuy rằng ngôn nói không có khả năng, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại có hoài nghi chi ý hiện ra, đồng thời càng là có vô pháp áp chế thật sâu kiêng kỵ chi ý. Ha ha, ha ha ha, các ngươi hai người cũng coi như là năm đó cùng lão phu nhất thân cận người, chỉ có huyền quỷ điện điện chủ có thể tiếp xúc cửu thiên huyền lung trấn điện chi bảo, các ngươi từ lão phu trong miệng cũng từng nghe nói quá vụn vặt, này kiện chí bảo xác thật không thể rời đi huyền quỷ điện. Rời đi huyền quỷ điện, liền vô pháp thúc dục ra nó mạnh nhất công kích. Bất quá cũng chỉ là không thể thúc dục mạnh nhất công kích mà thôi, liền tính không phải mạnh nhất công kích, cũng đủ có thể so với đứng đầu đại thừa. Chỉ là không thể tế ra pháp tắc ý cảnh thêm vào mà thôi. Mà nơi này, chính là lão phu tiêu phí vô số tâm huyết bố trí ngầm không gian, nơi này thiên địa pháp tắc ở cửu thiên huyền lung bao phủ dưới, đồng dạng không có ai có thể đủ thúc dục pháp tắc ý cảnh. Hơn nữa tiến vào trong đó người, tự thân đồng dạng bị cửu thiên huyền lung không gian hơi thở áp chế, thực lực chiết khấu không nhỏ, giờ phút này cửu thiên huyền lung ở lão phu khống chế dưới, các ngươi còn dám phản kháng sao? Một trận tiếng cười vang lên, huyền quỷ linh thân hình hiện ra, xem coi mọi người liếc mắt một cái, bốn phía dáng màu bỗng nhiên lóng lánh mà động, điểm điểm tinh quang hiện lên mà ra. Tinh quang lóng lánh, bỗng nhiên viên viên tinh mang sôi nổi phân liệt mà khai, càng ngày càng nhiều năm màu tinh mang lóng lánh trong hư không. Bàng bạc mãnh liệt thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, sôi nổi dung nhập viên viên tinh mang bên trong, trong khoảnh khắc, ánh mắt có thể đạt được, trên đỉnh đầu không đều đã bị rậm rạp năm màu tinh mang sở che đậy. Từng viên tinh mang nhìn như nhỏ yếu, nhưng mọi người thần thức đụng vào, nhất thời trong óc nổ vang. Bởi vì từng viên tinh mang ở trên hư không nhẹ nhàng phiêu động, từng đạo mắt thường cơ hồ không thể thấy rất nhỏ cái khe ở sau đó hiện ra. Chỉ là rất nhỏ phiêu động, là có thể đủ đem hư không tua nhỏ. Tinh mang sở ẩn chứa sắc bén đủ để cho người kinh hãi. Nguyên lai người thật sự đem trấn điện chi bảo bố trí ở nơi này, thực hảo, nơi này không phải huyền quỷ điện, cho dù có trấn điện chi bảo ở chỗ này, người cũng vô pháp thúc giục cỡ nào cường đại công kích, muốn diệt sát lão phu, người chưa chắc có thể làm được, xem lão phu như thế nào bài trừ này phong vây, thu kia trấn điện chi bảo. Thiên quỷ huyết thân cả người huyết tinh hơi thở kích động, một tiếng hung ác ngôn ngữ vang lên thiên địa bên trong. cùng với thanh âm vang vọng, một cổ nồng đậm huyết sắc nước lũ bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện, huyết tinh hơi thở tràn ngập, khoảnh khắc hướng về bốn phía đánh sâu vào lan tràn mà đi. Đó là giống như máu giống nhau cuồn cuộn nước lũ, che đậy phía dưới đại địa, hình thành thật lớn biển máu. Biển máu lao nhanh, khủng bố thiên địa nguyên khí tụ tập, làm biển máu trở nên cuồng bạo. Biển máu cùng đầy trời tinh mang tương đối, hai cổ hơi thở các không tương dung, trong hư không lập tức xuất hiện một tầng mấy chục trượng chân không mảnh đất. Giống như thiên địa thật sự bị phân cách, tinh mang huyền phù trời cao, mà lao nhanh biển máu tắc chìm nổi mặt đất. Hừ, khó trách người dám phái một huyết trước người tới, nguyên lai là người tu luyện kia huyết hồn chi thuật càng thêm tinh tiến, xa không phải năm đó có thể so sánh với. Chính là không biết người hay không đã đem chi hoàn toàn tìm hiểu, cũng tu luyện thành công. Mặc kệ như thế nào, hôm nay lão phù muốn trước lĩnh giáo một phen kia huyết hồn chi thuật, nhìn xem trong đó rốt cuộc có vài phần uy lực. Nhìn cuồn cuộn biển máu khoảnh khắc hình thành, bao trùm tại hạ phương mặt đất phía trên, cả người bao phủ tinh mang huyền quỷ linh thân khuôn mặt nhỏ hơi là một banh, ánh mắt bên trong chợt có từng đợt kỳ dị chi ý thoáng hiện, trong miệng hừ lạnh ra tiếng nói. Hắn vẫn chưa lập tức ra tay, mà là nhìn biển máu kích động, làm này tích tụ năng lượng. Này liền làm ngươi biết được lão phu biển máu chi thuật uy lực như thế nào. Biển máu rít gào, diện tích rộng lớn đặc sệt biển máu bỗng nhiên phun trào quay cuồng dựng lên, từng đạo huyết lãng xông thẳng tận trời, sóng lớn quay cuồng, huyết tinh hơi thở tràn ngập, có vẻ khủng bố thả thầm nhân. Lão phu cho ngươi thời gian, làm ngươi thúc dục mạnh nhất công kích, lão phu nhưng thật ra muốn xem rõ ràng, này quỷ dị chi thuật rốt cuộc ẩn chứa cái gì. Huyền quỷ linh thân biến mất ở năm màu tinh mang bên trong, tựa hồ đối thiên quỷ huyết thân thuật pháp cực cảm thấy hứng thú. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, sớm đã lui ly ra cực cự ly xa. Nhìn nơi xa che đậy đại địa hồ nước huyết tinh biển máu, hắn trong lòng cấp tốc phanh nhảy không thôi. Này biển máu, Tần Phượng Minh đã gặp không phải một lần hai lần. Nghe huyền quỷ linh thân cùng thiên quỷ huyết thân đối đáp, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Biển máu, huyết hồn chi thuật, này đó từ ngữ kết hợp cùng nhau, làm Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khủng bố tồn tại, vị kia thượng tiên di nơi nhìn xuống tiên nhân, Châu Thụy. Châu Thụy không thể nghi ngờ chính là am hiểu biển máu tồn tại, năm đó Tần Phượng Minh xui xẻo rơi vào tiên di nơi, liền đã từng chính mắt nhìn thấy quá kia cuồn cuộn biển máu. Mấy năm nay lang bạt tu tiên giới, Tần Phượng Minh càng là biết được, năm đó Châu Thụy nhiễu loạn tam giới là lúc, đã từng thu phục quá không ít cường đại tồn tại, vô cùng có khả năng đem biển máu chi thuật truyền thụ quá bị thu phục người. Hạ giới quỷ giới bên trong kế thiên dụ, liền tu hành quá biển máu cùng huyết hồn chi thuật. Đương nhiên huyết hồn chi thuật không chỉ là vị kia tiên nhân độc hữu, nhưng kế thiên dụ xác thật hẳn là vâng theo tiên di nơi chung những cái đó xuất ly tu sĩ, điểm này Tần Phượng Minh phi thường xác định. Lúc này thấy đến biển máu lao nhanh, thêm chi huyền quỷ linh thân cùng thiên quỷ huyết thân đối đáp, Tần Phượng Minh tổng cảm giác trong đó có bí ẩn, ẩn ẩn bên trong làm Tần Phượng Minh liên tưởng đến vị kia tiên nhân trên người. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng các loại ý niệm lóe chuyển là lúc, nơi xa hai bên tranh đấu cũng rốt cuộc bạo phát. Biển máu hơi thở bốc hơi, ngập trời huyết lãng đánh ra hư không, khắp cuồn cuộn đại dương mênh mông ở rít gào. Hư không năm màu tinh mang lóng lánh, giống như vô tận thâm thúy trong hư không sao trời ở lóng lánh, hai bên năng lượng mênh mông cuồn cuộn, phảng phất tụ tập toàn bộ không gian thiên địa nguyên khí năng lượng. Đột nhiên, một trận khiếu lịch tiếng xé gió bỗng nhiên tự sâu thẳm hư không chỗ sâu trong vang lên, giống như vô số sắc bén công kích xẹt qua hư không. Dáng màu lóng lánh, hàng trăm hàng ngàn chi sổ cực đại năm màu mũi kiếm bỗng nhiên tự dáng màu lập lòe tinh mang chỗ sâu trong hiện ra, giống như một cổ thật lớn mũi kiếm nước lũ, bọc mang bàng bạc nguyên khí năng lượng, bỗng nhiên hướng về phía dưới lao nhanh kích động biển máu nơi nào đó phương vị bao trùm mà xuống, dục muốn đem cuồn cuộn biển máu một kích mà xuyên. Lao nhanh mãnh liệt vô biên biển máu rít gào, vô số huyết lãng phóng lên cao, huyết quang lóng lánh hư không. Khủng bố đặc sệt huyết tinh hơi thở tràn ngập, từng tiếng rồng ngâm tiếng động bỗng nhiên vang vọng, đạo đạo sóng âm đánh sâu vào lan tràn, đem cuồn cuộn biển máu dẫn động, hình thành từng luồng có thể vỡ vụn ngọn núi khủng bố dao động. Hướng về bốn phía đánh sâu vào. Rồng ngâm vang vọng bên trong, từng điều mấy trăm trượng trường, cả người bao vây đỏ sậm long lân thật lớn giao long bỗng nhiên tự biển máu bên trong bay vọt mà ra, đón phía trên bỗng nhiên kích chảm mà xuống mũi kiếm nước lũ phi phác mà đi. Hai bên đều mang theo vô tận cuồng bão uy thế, nơi đi qua, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai nơi thật lớn lỗ thủng cấp tốc kéo dài, bên cạnh vết rạn tung hoành, cấp tốc sụp đổ mở rộng, có vẻ nhìn thấy ghê người. Đối mặt hai người công kích uy năng hiện ra, Tần Phượng Minh cả người khoảnh khắc băng hàn nhập vào cơ thể. Loại trình độ này công kích, trừ bỏ không có pháp tắc ý cảnh hiện ra, nhưng uy năng, tuyệt đối là đứng đầu đại thừa toàn lực mới có thể thúc giục công kích, xa không phải lúc trước mọi người cùng người đá khổng lồ dây dưa là lúc có thể so, loại này cấp bậc công kích, viễn siêu Tần Phượng Minh cùng bắt đầu thượng nhân tranh đấu. vô luận là sao trời bên trong bay vụt ra đạo đạo mũi kiếm, cũng hoặc là phía dưới biển máu nhảy ra điều điều xích long, mỗi một đạo, mỗi một cái, đều đủ có thể nháy mắt băng toái tầm thường đại thừa mấy đạo công kích. Như thế công kích, Tần Phượng Minh tin tưởng hắn bằng vào thường lui tới thủ đoạn, căn bản vô pháp chống đỡ. Trừ phi hắn có thể kích phát thần điện làm yểu tích tiên tử khống chế, cũng hoặc là điều khiển trong cơ thể ngũ long huyền hoàng vũ, mới có thể cùng chi đối kháng. Ở Tần Phượng Minh hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hai bên công kích đụng vào ở cùng nhau, nổ vang tức thì vang vọng, đinh tai nhức óc, đồng đưa khoáng vũ, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên chấn động, tựa hồ muốn lật úp sụp đổ. Chương 6834 chín thiên huyền lung chi uy. Nơi xa mà dáng màu lóng lánh, đỏ đậm ánh, quảng mà tựa hồ bị phá toái, cuồn cuộn nguyên khí trận gió một trọng tiếp một trọng, giống như thao sóng lớn ngang qua tế, tàn sát bừa bãi mà. Hư không bị che đậy, thần thức vô pháp tham nhập này, tự xa xôi chỗ ẩn ẩn truyền lại mà khủng bố nổ vang cùng bạo ngược hơi thở đánh sâu vào thân hình chi, làm chúng cả người ngưng quang lay động vù vù, đủ để cho thấy hai bên giao thủ như thế nào uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Tần Phượng Minh dừng thân nơi xa, nhìn nơi xa tình cảnh, hai mắt vì này co chặt. Loại cấp bậc tranh đấu, thật giờ phút này có thể tham dự. Ánh mắt quét chúng, liền thấy Du Đồng tiên tử cùng Hạo Nửa Vân mấy, giờ phút này ánh mắt vô ngưng trọng, cho mày tỏa định nơi xa mà năng lượng kích động sở, từ chúng căng chặt khuôn mặt chi, xem đến chúng tâm vô năng đủ bảo trì bình tĩnh. Loại thuần túy pháp lực năng lượng mạnh mẽ tuyệt đối tranh đấu, trừ Tông Liêu ngoại, liền Nguyên Minh cùng Hạo Nửa Vân, nói vậy cũng từ đã từng lịch. Theo cuồng bạo trận gió liên tiếp đoạn gào thét đánh sâu vào tới, nơi xa tranh đấu cũng tiến vào tới rồi gay cấn, hai bên toàn lực ứng phó, ai cũng sẽ lưu thủ. Hảo, quỷ huyết thân rơi xuống phong, đột nhiên, một tiếng hô quát tự nơi xa Tông Liêu khẩu vang lên. Thanh âm nổ vang, trừ Tần Phượng Minh, Vũ Thần cùng Du Đồng tiên tử ngoại, này chúng sắc mặt vô lập tức biến, ánh mắt chi hoảng sợ khoảnh khắc thay thế được trước ngưng trọng thần sắc. Quỷ huyết thân bị thua, chúng kết cục tuyệt đối sẽ hảo. Tông Liêu, tương trợ điện chủ, nếu điện chủ sự, tất nhiên khó thoát huyền quỷ độc thủ. Hạo Nửa Vân hai mắt trợn lên, một tiếng hô quát vang lên đương trường. Cơ hồ không chút nào chần chờ, Tông Liêu đáp ứng chi ngôn cũng tùy theo mà. Hai thân ảnh bắn nhanh mà, hướng về nơi xa thao biển máu cùng ngũ thải hà quang lóng lánh nơi phi độn mà. Cùng này cùng, Nguyên Minh thân hình khẽ nhúc nhích, hướng về Tần Phượng Minh sở chậm rãi di động khởi. Hừ, Cửu Huyền Lung bao phủ, cũng tưởng liên thủ, đem uy trấn thật quỷ giới Cửu Huyền Lung chí bảo phóng nhãn. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang vọng mà, hừ lạnh chợt khởi, cấp tốc nhảy vào cuồn cuộn biển máu cùng mạn ngũ thải hà quang chi hai thân ảnh, bỗng nhiên đình trệ giữa không trung chi. Cuồng bạo năng lượng nước cuồn cuộn, khủng bố tiếng xé gió bỗng nhiên tự thâm thúy năm màu tinh mang chi đánh sâu vào mà. Chói mắt sáng màu lập lòe, hai cổ cao lớn mũi kiếm nước lũ cùng mà hiện, mang theo vô tận uy năng, hướng về cấp tốc phi độn Tông Liêu cùng Hạo Nửa Vân bao trùm mà. Tần Phượng Minh chưa từng thấy cái gọi là Cửu Huyền Lung loại nào bảo vật, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, phương mà chi mà nguyên khí năng lượng, tựa hồ có thể bị hư không chi năm màu tinh mang tứ hấp thu. Tuy rằng quỷ huyết thân thi thuật cũng có thể tụ tập lượng mà nguyên khí, nhưng rõ ràng cập không lóng lánh năm màu tinh mang đối nguyên khí năng lượng hấp thu mạnh mẽ tuyệt đối. Mạn tinh mang sở ngưng tụ cự kiếm nhận nước lũ, sở ẩn chứa cường công kích uy lực, rõ ràng một có thể chống đỡ. Liền quỷ huyết thân thi triển biển máu huyết hồn chi thuật, cũng khó có thể cùng này so sánh. Nhìn hai luồng mũi kiếm nước lũ hiện Tông Liêu cùng Hạo Nửa Đụn Mây đỉnh chi, Tần Phượng Minh tâm thần chấn động, rộng mở minh bạch, Cửu Huyền Lung bao phủ mà chi, huyền quỷ linh thân căn bản dùng chính mình động thủ, chỉ cần tâm niệm thúc dục Cửu Huyền Lung, liền đủ công sát sở tiến vào này tu sĩ. Nhìn thấy không khủng bố mũi kiếm bay vụt mà, bổn lặng lẽ tới gần Tần Phượng Minh Nguyên Minh, đột nhiên sắc mặt tái nhợt hiển lộ, ánh mắt chi hoảng sợ thần sắc cũng tùy theo gắn đầy. Này vài tên thân thương bệnh nghiêm trọng chi, mặt kinh hãi càng là như vậy. Tới rồi này chúng cũng hiển nhiên bạch, huyền quỷ điện kia kiện uy trấn chỉnh thật quỷ giới trấn điện chi bảo, như thế nào uy lực khủng bố cường. Rơi vào đến huyền quỷ điện trấn điện chi bảo bao phủ chi, thật cũng chỉ có thể trở thành đợi làm thịt sơn dương. Nguyên Minh, muốn làm cái gì? Khó còn tưởng đánh lén Tần Đan Quân. Du Đồng tiên tử xoay người nhìn về phía Nguyên Minh, kiều dung khoảnh khắc trở nên băng hàn, lạnh lùng mở miệng. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, ánh mắt quét Nguyên Minh, bỗng nhiên mặt hiển lộ từng đợt ý cười. Nguyên Minh, tưởng đánh lén Tần Mỗ. Tần Mỗ nhìn, liền tính không huyền quỷ bối, chỉ dựa vào một, cũng căn bản vô pháp đem Tần Mỗ như thế nào. Tần Phượng Minh tươi cười ẩn chứa châm chọc cười nhạo chi ý, tựa hồ căn bản không đem Nguyên Minh phóng nhãn. Tin, kia Tần Mỗ liền cùng đánh giá một phen, xem có thể đem Tần Mỗ như thế nào. Nhìn thấy Nguyên Minh ánh mắt lạnh lùng lập lòe, Tần Phượng Minh tâm vừa động, khẩu cấp tốc mở miệng. Bị Tần Phượng Minh một người huyền giai tu sĩ khiêu khích, Nguyên Minh liền tính tâm biết rõ này nơi đây di động, cũng từ đầy mặt tức giận hiển lộ, cả người hơi thở tràn ngập. Hảo, lão phu liền thử xem thủ đoạn không như khẩu khí giống nhau. Nguyên Minh mắt lóe một sợi âm lệ, lại một tia âm mưu ý vị chất chứa lạnh lùng. Tần Đan Quân, cùng Nguyên Minh động thủ chi, chờ Huyền Quỷ Ca đánh bại quỷ, lại tay muộn. Nhưng mà chờ Tần Phượng Minh, Du Đồng Tiên Tử đã lắc mình chặn lại mặt. Tần Phượng Minh thực lực nữ tu đã kiến thức, biết được có thể lấy tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ đối đãi. Nhưng Nguyên Minh nãi càn hồn điện chi đứng đầu tồn, thực lực tuy rằng kém quỷ cùng Tông Liêu, thả thương bệnh thân, nhưng cũng cho rằng Tần Phượng Minh là có thể đủ thắng Nguyên Minh. Đối Tần Phượng Minh, Du Đồng Tiên Tử phi thường cảm nhớ. Không Tần Phượng Minh mạo hiểm tiến vào đảo nhỏ tự bạo chi đem cứu, liền tính có thể mạng sống, tưởng cũng sẽ so Kỳ Lương cùng Khang chúng đã chịu thương bệnh. Nguyên Minh càn hồn điện chi, dám tham dự Huyền Quỷ Điện việc, đem trấn áp, thật đúng là cho rằng Huyền Quỷ Điện hảo khinh. Liền Tần Phượng Minh tâm trần chờ không cùng Nguyên Minh tranh đấu chi, nơi xa dáng màu xa giao truyền lại một tiếng lời nói. Tiếng nói, Nguyên Minh đỉnh đầu không bỗng nhiên ngũ thải hà quang lập lòe, mạn tinh mang hiện lên, bốn phía mà nguyên khí chen chúc tới, cuồn cuộn tinh mang khoảnh khắc che đậy phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Thanh thanh sắc bén tiếng xé gió vang vọng, dáng màu lập lòe chi, mũi kiếm hình thành nước lũ, bỗng nhiên hướng về phương Nguyên Minh bao trùm mà. Chỉ hô hấp công phu, Nguyên Minh cũng bị khủng bố mũi kiếm công kích bao phủ xong xuôi. Tần Phượng Minh chúng cấp tốc thoát đi tinh mang bao phủ phạm vi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kiếm minh gào thét chỗ, đều hoàn toàn không có ngôn khởi. Huyền Quỷ Linh Thân rõ ràng tính toán lập uy, ai dám vọng động, liền đối ai tay. Tần Phượng Minh tâm ám thích, bổn ý sấn Nguyên Minh thân chịu thương bệnh, thêm không gian đặc thù, chính mình thi triển thủ đoạn cường lực đem Nguyên Minh bắt, tra xét chính mình tưởng biết được một ít việc, nhưng bị Huyền Quỷ Linh Thân ngăn trở. Nổ vang phanh vang, trận gió cổ đáng, kịch liệt tranh đấu liên miên, làm đất đều tựa hồ tràn ngập cuồn cuộn năng lượng kích động đánh sâu vào chi. Số chỗ tranh đấu dẫn động năng lượng đều hạo khôn kể, chỉ công kích phạm vi chi, vô luận cỡ nào cao ngọn núi, đều sẽ khoảnh khắc băng toái, đá vụn băng phi, bị trận gió tàn sát bừa bãi vỡ thành cát sỏi. Làm đất huyên náo bay múa, cơn lốc gào thét, nhậm Tần Phượng Minh chúng hộ thể linh quang hộ thân, đều có thể đủ cảm ứng được một sắc bén trận gió tàn sát bừa bãi thân hình. Nếu thân công kích bao phủ phạm vi, kia công kích dư ba sở hiện ra uy năng không thể nghi ngờ càng thêm cự. Du Đồng Tiên Tử mặt mãn vui sướng biểu tình, ánh mắt ánh sao lập lòe, tâm vô cùng vui mừng. Quen thuộc vị kia lấy đứng thẳng mặt, vì che mưa chắn gió ca lại lần nữa hiện, làm tâm tồn biết nhiều ít vạn năm áp lực cảm xúc hoàn toàn rách nát tiêu tán. Liền Du Đồng Tiên Tử tâm kích động vui sướng chi, đột nhiên một tiếng than khóc tiếng động vang lên mà gian, hảo, lão phu thừa nhận kiện trấn điện chi bảo cường, chỉ dựa vào huyết thân đối thủ. Cũng cao hứng, hiện Huyền Quỷ Điện lão phu khống chế, tưởng lại lần nữa nhập chủ, căn bản là sở trường. Thanh âm trầm thấp, nhưng lời nói rõ ràng, xa xa truyền lại, cũng không bị mạn kích động năng lượng sở tiêu trừ. Không có thể đoạt lại Huyền Quỷ Điện, chỉ thí mới có thể biết được, hiện một huyết thân lấy. Một tiếng đạm mạc lời nói theo sát vang lên, một trận rồng ngâm nức nở tùy theo truyền. Ngũ thải hà quang lóng lánh, phương cuồn cuộn biển máu giống như đột nhiên bị không đáy cự động cắn nuốt, lấy một loại khủng bố tốc độ cấp tốc xúc, cuối cùng hoàn toàn biến mất thấy. Mũi kiếm nước lũ thay đổi, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi trời cao chi ngũ thải hà quang chi. Tam tưởng bước quỷ huyết phía sau trần sao, hư không dao động hiện ra, Huyền Quỷ xảo linh thân ngũ thải hà quang chi hiện thân hình. Tay điểm chỉ, chú quyết bay vụt, tam đoàn cự kiếm nhận nước lũ sôi nổi đình trệ, huyền phù giữa không trung, xa xa chỉ hướng phương tam thân ảnh. Khủng bố uy thế nước lũ phương ngưng tụ, có vẻ khủng bố bách. Chương 6835 thu phục. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa tam thân ảnh, hai mắt lập tức hơi co rụt lại. Giờ phút này ba vị thật quỷ giới đứng đầu tu sĩ, sao một thảm tự có thể hình dung. Tam trước đảo nhỏ tự bạo chi, đã thân chịu thương bệnh, hiện cửu huyền lung một lát công kích, tam thân thương bệnh, so trước trở nên càng thêm thảm nhẫn thấy. Ba vị thừa, giờ phút này cả người đã không một chỗ hoàn hảo, thân hình chi không chỗ chỗ bạch cốt lỏa lồ, liền gương mặt chi, đều số chỗ da thịt phiên khởi, bên trong cốt cách hiện ra. Nếu Huyền Quỷ Linh Thân bỗng nhiên đình chỉ công kích, tam sở kiên trì bao lâu, liền sẽ cùng quỷ huyết thân giống nhau, hoàn toàn bị mũi kiếm nước lũ diệt sát đương trường. Giờ phút này Tông Liêu Tam, ánh mắt chút dại ra, trong mắt trở nên máy móc, tỏ rõ kinh hãi khủng vô cùng. Cái loại này sợ hãi, đã thâm nhập tới rồi tam sâu trong nội tâm, căn bản vô pháp áp chế. Tự mình trải qua cửu huyền lung công kích, làm Tông Liêu chúng rốt cuộc chân chính kiến thức tới rồi kiện Huyền Quỷ Điện trấn điện chi bảo như thế nào khủng bố. Từ thập điện sừng sững thật quỷ giới, mỗi một điện đều chính mình trấn điện chi bảo tồn, lấy nói cơ hồ mỗi một điện đều hồng hoang huyền bảo, nhưng duy độc Huyền Quỷ Điện kiện cường khủng bố chi vật lấy tự thành không gian, tính thật quỷ giới riêng một ngọn cờ tồn. Chỉ nghe sư tôn năm đó ngôn nói cửu huyền lung khủng bố cường, không nghĩ tới mượn dùng pháp tắc ý cảnh thêm vào, cũng sẽ như thế uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Khó trách quỷ trăm phương ngàn kế mưu cầu kiện bảo vật. Đột nhiên nữ tu lời nói vang lên, đánh vỡ quảng mà bình tĩnh. Kiện bảo vật vô pháp tắc ý cảnh hiện ra, nếu huyền quỷ điện, sở tế công kích pháp tắc ý cảnh thêm vào, kia không thể nghi ngờ công kích càng cụ khủng bố. Liền tính vô pháp tắc ý cảnh hiện ra, nhưng cửu huyền lung bao phủ chi, tiến vào tu sĩ cũng sẽ bị không gian chi lực áp chế, thực lực sẽ suy giảm. Kiến thức đến thực chiến tình hình, ai dám ngôn nói thực lực cùng chi đối kháng. Tiên tử, bao phủ hư không kiện cửu huyền lung, khó liền tu luyện huyền quỷ quyết phụ trợ chi vật sao? Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Giờ phút này Tần Phượng Minh tâm tình trầm trọng, sắc mặt âm trầm, kiến thức cửu huyền lung cường, tin tưởng huyền quỷ thánh tổ linh thân khẳng định sẽ đem vật ấy giao cho. Tần Đan Quân yên tâm, kiện cửu huyền lung nãi hộ vệ huyền quỷ điện thánh vật, cùng tu luyện huyền quỷ quyết kia kiện trấn điện phụ trợ chi vật cũng cùng kiện vật phẩm. Tay kia kiện trấn điện chi bảo, chỉ có thể tu luyện huyền quỷ quyết dùng, cũng có thể tế cường công kích. Mà giờ phút này bao phủ phiến không gian cửu huyền lung, có thể đối kháng hồng hoang huyền bảo hộ điện chí bảo. Tính đến có thể so với hồng hoang huyền bảo tồn, tay kia kiện đối huyền quỷ điện đồng dạng trọng, bởi vì chỉ tu luyện thành huyền quỷ quyết mới có thể đủ khống chế cửu huyền lung, làm này phát huy mạnh nhất công kích. Du Đồng tiên tử mỉm cười hiền lộ, nhìn thấu Tần Phượng Minh tâm suy nghĩ, với giải thích. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một minh, nguyên huyền quỷ điện hai kiện trấn điện chi bảo. Một kiện hộ vệ huyền quỷ điện cường chi vật, một khác kiện tắc tu luyện huyền quỷ quyết đặc thù bảo vật. Quỷ cùng tông liêu chúng xem, tay được đến kia kiện vật phẩm, sau giờ phút này huyền quỷ linh thân thao tác cửu huyền lung càng thêm chân quý. Bởi vì không kia kiện vật phẩm, liền vô pháp tu luyện chân chính huyền quỷ quyết, không chân chính huyền quỷ quyết thao tác, liền tính cửu huyền lung phóng mặt, cũng căn bản vô pháp thúc dục. Nói định quỷ thánh chủ thẳng đến giờ phút này, đều biết huyền quỷ điện chi đã không có cửu huyền lung hộ vệ. Tông liêu nguyện ý hiến một sợi tinh hồn, một lần nữa đưa về huy, vâng theo lệnh dụ. Hai mắt gian nan chuyển động, cả người cơ hồ tàn phá. Tông liêu bỗng nhiên quỳ sát mà, đầu chạm đất run run rẩy rẩy mở miệng. Cùng này cùng, Khang cùng Hách Mẫn hai cũng quỳ sát mặt đất, sôi nổi mở miệng muốn nhờ. Tới rồi này, Tông liêu tam tâm đều rõ ràng, nếu còn muốn sống, vậy chỉ một kết quả, đem chính mình tánh mạng giao cho huyền quỷ linh thân. Huyền quỷ ca, tên kia vì kỳ lương, sau bị quỷ thu vào huyền quỷ điện. Du Đồng tiên tử mở miệng, nhắc nhở huyền quỷ linh thân. Linh thân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hạo Nửa Vân cùng kỳ lương, Nguyên Minh, mở miệng. Tam tính toán như thế nào? Tự bạo thân thể, còn ngoan ngoãn giao tự thân tinh hồn. Nói cho chờ, nãi cửu huyền lung không gian, liền tính tự tế sinh cơ, cũng căn bản vô pháp thoát đi tinh hồn rơi vào u minh. Đối các vị nói, chỉ tồn tại mới có thể đạt được cơ duyên, nói định là có thể phi thăng giới. Tới tìm tiên pháp, liền vứt bỏ giao kia lũ tinh hồn, trọng hoạch tự do chi thân. Huyền quỷ linh thân lời nói đạm mạc, nhưng thanh âm tiến vào Hạo Nửa Vân tam nhĩ, lại sấm sét từng trận. Đối mặt huyền phù hư không tinh mang chi huyền quỷ linh thân, ba vị thật quỷ giới thừa tâm thần vô lực tới rồi cực chỗ, tuyệt vọng, giờ phút này tam tâm duy nhất ý tưởng. Trốn, vô pháp thoát đi, đánh, càng thêm đánh. Muốn sống, chỉ nhận đối phương là chủ, giao chính mình một sợi tinh hồn. Tông liêu tam không cốt khí, chỉ cốt khí cùng đạt được càng cao tu vi cảnh giới, đối tu luyện mấy chục vạn năm chúng mà nói, chúng sẽ lựa chọn người sau, bởi vì chúng tâm minh bạch, nếu chính mình về sau tu vi càng cao, khẳng định sẽ thủ đoạn có thể giải trừ bất luận cái gì đối chính mình lợi việc. Huyền quỷ linh thân làm chúng mất ý chí chiến đấu, nhưng cũng cho chúng kỳ vọng. Không làm huyền quỷ linh thân đợi lâu, Hạo Nửa Vân tam cũng quỳ lạy, giao chính mình tinh hồn. Nhìn sáu gã thừa ngồi xếp bằng nơi xa, chữa trị chính mình thương bệnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác. Một, quản như thế nào kinh tài tuyệt diễm, thực lực cường, chung quy cũng lực sở bắt được chi, sẽ làm cúi đầu càng thêm cường tồn. Đối mặt cái loại này tồn tình hình, kia sinh tử, cũng liền trở nên lại có thể đủ khống chế. Mà tránh cho loại tình hình hiện, vậy chỉ một loại lựa chọn, làm thực lực của chính mình càng thêm cường. Tần Đan Quân, cùng lão phu liên hệ, biết loại nào liên hệ. Một đoàn dao động thoáng hiện, huyền quỷ linh thân lại lần nữa hiện Tần Phượng Minh mặt, mở miệng hỏi. Trước huyền quỷ linh thể đã hỏi lời này, chỉ Tần Phượng Minh không đến cập trả lời. Nhìn về phía dao động bao vây chi huyền quỷ linh thân, Tần Phượng Minh biết mặt nói chuyện rất đúng vì mấu chốt trọng. Ánh mắt nhìn về phía linh thân, không mở miệng, chỉ phất tay đem đệ nhị hồn linh giao cho Ngọc Giản Kình tay. Bối, vật ấy biết nhớ rõ sao? Nhìn đưa đến mặt quyển trục, xảo linh thân nhíu mày khởi, thoáng triển khai, khẩu lập tức mở miệng, lão phu năm đó tự mình luyện chế quyển trục, nguyên tương vẫn giới, nhìn thấy lão phu kia một thần niệm phân thân. Thực hảo, giờ phút này gặp được lão phu, cũng coi như hoàn thành khế ước. Huyền quỷ bối, năm đó bối phận thân tự mình chỉ điểm vãn bối tu luyện huyền quỷ quyết, mình xác báo cho nói muốn hoàn toàn tu luyện thành huyền quỷ quyết, cần dùng đến huyền quỷ điện một kiện trấn điện chi vật, cũng đáp ứng vãn bối, chờ nhìn thấy bối, nhất định thỉnh cầu bối chấp thuận vãn bối mượn kia kiện bảo vật, tu luyện huyền quỷ quyết. Tần Phượng Minh hướng linh thân khom người, thành khẩn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt đổi màu tim đập tin khẩu môn nói, Du Đồng tiên tử Thiêu Mục lập tức động đậy đá. Biết được, Tần Phượng Minh khẳng định biết tu luyện huyền quỷ quyết cần dùng đến kia kiện phụ trợ bảo vật. Linh thân mặt biểu tình khẽ biến, U Can Su nhíu mày, ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, tựa hồ đem Tần Phượng Minh toàn thân đều nhìn thấu. Tần Phượng Minh tâm cảnh vững vàng, tùy ý linh thân nhìn chằm chằm nhìn, mặt không chút nào biến hóa. Lão phu kia thần niệm chi thân thật sự chỉ điểm tu luyện huyền quỷ quyết, cũng báo cho chính xác phương pháp tu luyện. Linh thân ánh mắt ánh sao thoáng hiện, lược hoài nghi mở miệng. Việc này thiên chân vạn xác, nếu bối thần niệm chi thân đáp ứng cấp vãn bối cũng đủ chỗ tốt, vãn bối một người linh giới tu sĩ, như thế nào sẽ mạo hiểm đến thật quỷ giới, sau đó càng sợ gian hiểm tiến vào minh hồn núi non chỗ sâu trong. Tần Phượng Minh cùng linh thân đối diện, kiên định, có thể từ quỷ chúng tay cướp đoạt kia kiện vật phẩm, xem chút bản lĩnh. Muốn mượn dùng quỷ vực là lướt tu luyện huyền quỷ quyết, có thể chỉ dựa vào kia thần niệm một câu ngôn ngữ. Thiết yếu cũng lấy làm lão phu vừa lòng chi vật mới. Linh thân mặt bỗng nhiên hiển lộ nhàn nhạt ý cười, ánh mắt chớp động, hơi mang một ít đắn đo ý vị mở miệng. Chương 6836 trò chuyện với nhau giải thích khó hiểu. Nghe được linh thân lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, biết mấu chốt. Quỷ vực là lướt, hẳn là tiện tay thạch hộp chi kia kiện vật tên vật phẩm tự. Cụ thể sử dụng phương pháp, Tần Phượng Minh này phương tiện trực tiếp dò hỏi, đầu tiên cần cùng đối phương nói thỏa điều kiện. Bối trước ngôn nói cùng vãn bối ngôn ngữ trao đổi, nhưng biết chuyện gì? Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, không nhiều lời này, mà trực tiếp mở miệng. Ha ha ha, Tần Hữu thật sảng khoái, một khi đã như vậy, lão phu cũng liền lại quanh co lòng vòng, liền nói thẳng, Hữu có thể trở thành đan hoàng các đan quân sư, đan tạo nghệ tự nhiên thật tốt. Lão phu giờ phút này linh thể chi thân đặc thù, cũng có thể đoạt xá thân thể, cần dùng đặc thù phương pháp luyện chế một khối cùng linh thể phù hợp thân thể, mà luyện chế thủ pháp thiết yếu tinh thông đan chi thao đao mới, nếu đan quân nguyện ý tay, lão phu tất nhiên cảm kích tấn. Linh thân đối Tần Phượng Minh sảng khoái ngôn nói thật cao hứng, hai lũ ánh sao tỏa định Tần Phượng Minh khuôn mặt, khẩu hào che lấp mở miệng. Tần Phượng Minh tâm bừng tỉnh, khó trách trước linh thân biết nghe đan hoàng các đan quân sư sẽ cảm thấy hứng thú, nguyên nhu cầu cấp bách tìm một vị đan quân sư giúp đỡ. Tâm lóe chuyển, Tần Phượng Minh tâm thái lập tức an ổn. Vãn bối lúc trước đáp ứng bối thần niệm chi thân, sợ gian hiểm tương trợ bối linh thân thức tỉnh, liền tính cùng bối kết mạc nhân duyên, nếu có thể tương trợ bối khôi phục thân hình, tự nhiên sẽ chối từ. Này việc dám nói như thế nào, nếu chỉ luyện chế cỏ cây chi vật, vãn bối tự nhận có thể đảm nhiệm. Tần Phượng Minh ôm quyền, không do dự, miệng đầy đáp ứng rồi linh thân chi ý. Tần đan quân thật sảng khoái, thực hợp lão phu ăn uống, lão phu luôn luôn ân oán phân minh, sẽ chiếm tiện nghi, nếu tu luyện huyền quỷ quyết, thả còn lão phu thần niệm chi thân chỉ điểm truyền thụ, cùng lão phu tính cực sâu xa, chỉ đan quân có thể tương trợ lão phu luyện chế linh khu, kia kiện quỷ vực là lướt khiến cho đan quân giữ lại trăm năm. Gian vừa đến, vô luận đan quân không tu luyện thành huyền quỷ quyết, đều trả lại cấp lão phu. Trăm năm, bối xem trọng vãn bối. Trăm năm chi, vãn bối căn bản không tin tưởng có thể đột phá đến thừa chi cảnh. Vãn bối thỉnh bối khoan hứa một, 200 năm, 200 năm vô luận vãn bối không tu luyện thành huyền quỷ quyết, nhất định sẽ chuẩn thật quỷ giới, đem kia quỷ vực là lướt trả lại cấp bối như thế nào. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt hiện ra khó xử thần sắc lược suy nghĩ, mới mở miệng. Hảo, lão phu liền đáp ứng đan quân. Ngày quy định 200 năm. 200 năm nếu đan quân trả lại, kia lão phu liền sẽ tự mình thu. Đến đan quân quái lão phu sư tử mở miệng, thảo siêu kỳ thù lao, kia thù lao, sợ đan quân cũng sẽ ăn cả kinh. Linh thân mặt một banh, một cổ kiên nghị chi ý hiện ra, đáp ứng. Câu ngôn ngữ nói, làm Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, ánh mắt lập tức hiện nghi vấn thần sắc. Đan quân biết, kia kiện bảo vật một đặc tính, này đặc thù ấn ký tồn, có thể cùng cửu huyền lung cảm ứng. Vô luận kia kiện bảo vật nào một giao diện, đều có thể đủ bằng vào cửu huyền lung cảm ứng được phương vị. Vì vậy đan quân liền ngoài ý muốn, chỉ quỷ vực là lướt không bị tổn hại, đều lấy bị huyền quỷ ca tìm về. Thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Du Đồng tiên tử mỉm cười, tiếp lời. Khó trách bối lo lắng vãn bối tham ô quỷ vực là lướt, nguyên vật ấy còn như thế huyền bí đặc tính. Quỷ vực là lướt cùng cửu huyền lung khó một luyện chế mà thành. Tần Phượng Minh bừng tỉnh, đan quân lời nói vài phần xác thật. Cửu huyền lung kỳ thật tính một kiện hồng hoang chi vật, tuy rằng tính chân chính di hoang huyền bảo, nhưng cũng một kiện cổ có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn luyện chế thành nghịch chí bảo, này nội khác thành không gian, cụ chính mình pháp tắc ý cảnh. Mà quỷ vực là lướt đời sau kinh tài tuyệt diễm có thể căn cứ thao tác cửu huyền lung phương pháp luyện chế thành một kiện phụ trợ chi vật. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp tính hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Du Đồng tiên tử mở miệng, kỹ càng tỉ mỉ đem hai kiện đối huyền quỷ điện phi thường trọng bảo vật giải thích một phen. Nghe nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh đối kia kiện cửu huyền lung cũng hứng thú khởi. Cũng biết được, này loại vật phẩm, quỷ vực là lướt có thể cùng này so sánh. Liên tính tưởng tự mình thưởng thức, tưởng huyền quỷ linh thân cũng sẽ đồng ý. Du Đồng tiên tử sở dĩ như thế quen thuộc hai kiện vật phẩm, chỉ vì sư tôn vốn là huyền quỷ điện điện chủ, hai kiện vật phẩm, tưởng cũng từng xem coi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cảm kích hướng Du Đồng tiên tử cười cười, sau đó lại lần nữa mở miệng, huyền quỷ bối, vãn bối một ít nghi vấn, biết bối nguyện ý giải thích nghi hoặc sao. Nghi vấn, nếu quan lão phu hướng việc, còn thỉnh câm mồm hảo. Huyền quỷ linh thân nhíu mày, lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, khẩu lạnh lùng. Bối hiểu lầm. Vãn bối cũng tưởng biết được bối linh thân cụ thể, chỉ đối quỷ tu luyện biển máu cùng huyết hồn chi thuật hứng thú, nếu bối biết được kia biển máu chi thuật lịch, còn thỉnh báo cho vãn bối. Tần Phượng Minh khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình nhẹ nhàng mở miệng. Nguyên đối quỷ tu luyện biển máu thuật pháp cảm thấy hứng thú, điểm lão phu đảo lấy cùng nói nói. Linh thân biểu tình hơi kinh ngạc dị, rõ ràng không nghĩ tới Tần Phượng Minh giờ phút này nghi vấn, thế nhưng quan quỷ thánh chủ. Biểu tình hơi thả lỏng, gật đầu nhàn nhạt mở miệng. Nghe linh thân hào ý tự thuật, Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm lại gợn sóng mênh mông cuồn cuộn. Quỷ thánh chủ tu luyện biển máu chi thuật, quả thực cùng Lâm Tiên Châu Thụy Quan. Năm đó Huyền Quỷ Điện Du Đồng tiên tử sư tôn xuất lĩnh, tham dự chinh phạt tiên họa loạn. Chiến, Huyền Quỷ Điện chúng công phá một siêu cấp tông môn, kia một tông môn quy thuận Châu Thụy, chịu này thống lĩnh. Từ bắt một người thừa tay, chúng được đến một quyển tiên giới công pháp, liền biển máu tu luyện phương pháp. Chỉ đương Huyền Quỷ Điện điện chủ chỉ tra xét một phen, liền đem một tiên giới công pháp giao cho xong xuôi còn tên là Hiên Diễn Huyền Quỷ Thánh Tổ. Sau trở thành điện chủ Huyền Quỷ Thánh Tổ, lại đem biển máu tu luyện phương pháp giao cho Quỷ Thánh Tổ. Từ Huyền Quỷ Thánh Tổ lời nói chi, Tần Phượng Minh nghe xong đối biển máu phương pháp tâm tồn nghi ngờ, cảm giác kia biển máu chi thuật che giấu hung hiểm. Mà điểm, Du Đồng sư tôn cũng đồng cảm, chỉ kia biển máu phương pháp tiên giới công pháp, bí thuật cường, chỉ tu luyện thành, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối khẳng định. Du Đồng sư tôn chỉ tra xét một phen, lập tức liền đem chi ban cho Huyền Quỷ Thánh Tổ, mà Huyền Quỷ Thánh Tổ bị dặn dò lúc sau, vẫn luôn từng tìm hiểu tu luyện, thẳng đến sau đem chi giao cho quỷ. Bị biển máu chi thuật cường hấp dẫn, quỷ lập tức xuống tay tu luyện. Cụ thể biển máu chi thuật gì tệ đoan, quỷ tu luyện lúc sau cũng không hiện ra, nhưng biển máu chi thuật cường không thể nghi ngờ, nếu quỷ bản thể này, liền tính Huyền Quỷ linh thân cửu huyền lung tay, cũng dễ dàng liền đem chi như thế nào. Tần Phượng Minh nghe Huyền Quỷ linh thân truyền âm, biểu tình trở nên ngưng trọng. Tổng cảm giác biển máu chi thuật cũng chỉ cần một loại công pháp thần thông, thứ nhất định còn ẩn chứa biết bí ẩn. Nhưng cụ thể cái gì, căn bản vô pháp công nhận. Tâm thần chìm vào trung linh tu di không gian, một mảnh diện tích huyết hồng hồ nước chi dừng lại, Tần Phượng Minh tâm bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Kia phiến huyết hồ sở tràn đầy năng lượng vươn xa quỷ huyết thân thi triển biển máu bàng bạc, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác mặt máu loáng, so quỷ huyết thân thi triển biển máu càng thêm làm tim đập nhanh. Tim đập nhanh cũng sợ hãi mặt huyết hồ, chỉ cảm thấy huyết hồ nội có thể liên hệ cái gì. Kế dụ có thể mượn dùng máu loãng dễ dàng ngưng tụ thân thể, bản thân đã nói lên máu loãng phàm. Giờ phút này Huyền Quỷ Điện không cũng một chỗ huyết hồ nơi, Tần Phượng Minh biết, nhưng minh bạch, giờ phút này quỷ thánh chủ cũng dễ dàng diệt sát, Huyền Quỷ Thánh Tổ tưởng một lần nữa nhập chủ Huyền Quỷ Điện, thế tất trải qua một phen huyết phố tinh phong, thảm thiết tranh đấu. Tưởng Huyền Quỷ linh thân cũng đang muốn tới rồi này điểm, mới đối tông liêu chúng võng khai một mặt, không lập tức đem chúng diệt sát, mà đem chút phản bội chi lại lần nữa thu về tay. Đa tạ bối giải thích, vãn bối còn một chuyện, trước kia cụ bối phận hồn đã từng khống chế một khối thạch cự con rối, hiện biết tung tích, bối khó đem chi thu phục sao? Tu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh hướng linh thân khom người tạ, sau đó lại lần nữa hỏi. Kia cụ phân thân cùng lão phu tinh hồn đặc thù quan hệ, hiện lão phu chỉ dựa vào linh thân còn vô pháp áp chế, hiện lão phu đã khống chế cửu huyền lung, cũng dám chính diện cùng lão phu linh thân đối kháng, vì vậy cảm ứng diệu trốn rồi khởi. Lão phu hiện tìm được, cũng vô pháp đem chi thu phục, liền trước nhậm đi. Chờ lão phu thân thể dung hợp, thực lực khôi phục, đến vô luận trốn đến nơi nào, đều sẽ bị tìm được, ngoan ngoãn bị thu phục. Linh thân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt quét nơi xa mà, nói như thế một phen ngôn ngữ. Chương 6837 luyện chế linh khu. Huyền quỷ linh thân này một lời nói bình tĩnh đạm nhiên, không có che lấp, cũng không lo lắng bị trốn vào âm thầm kia cụ phân hồn nghe được. Tần Phượng Minh không biết kia cụ tâm ma phân hồn cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ rốt cuộc ra sao dạng một loại quan hệ, bất quá kia cụ phân hồn rõ ràng cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ tuy hai mà một. Nghe lúc trước Phố Thần chỉ ý, tựa hồ chỉ cần Huyền Quỷ Thánh bản gốc thể tinh hồn hoàn toàn diệt vong, kia phân hồn liền sẽ trở thành Huyền Quỷ Thánh Tổ. Này trong đó có bí ẩn, nhưng Huyền Quỷ Linh Thân sẽ không kỹ càng tỉ mỉ đối hắn nói ra. Tiền bối, vãn bối còn có cuối cùng một vấn đề, chính là cái này quỷ vực lả lướt như thế nào thúc dục. Tần Phượng Minh giơ tay, trong tay một thạch hộp xuất hiện, lại lần nữa mở miệng nói. Thạch hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một kiện tinh tế nhỏ xinh kỳ dị chi vật. Đây là một kiện toàn thân nhàn nhạt ánh huỳnh quang phát ra ám màu xanh lơ vật phẩm, hình dạng rất giống một cái bán cầu hình lồng sắt điều điều lung cốt phía trên khắc văn gắn đầy, thần thức đụng vào, đạo đạo khắc văn giống như có sinh mệnh, ở ánh huỳnh quang bên trong hoảng hốt du tẩu chuyển động, đồng thời một cổ minh mông tinh thuần âm khí năng lượng chất chứa trong đó. Cái này vật phẩm tuy rằng cảm giác năng lượng bàng bạc, nhưng cho người ta cảm giác hình như là một kiện tu di không gian chi vật. Tần Phượng Minh đã từng làm đệ nhị huyền hồn linh thể tra xét rõ ràng quá, liền tính mạnh mẽ làm lồng sắt mang theo thượng hắn hơi thở, cũng vô pháp đem chi mở ra, vô pháp tiến vào trong đó. Quỷ vực là lướt tính chất đặc thù, nhìn như tiểu xảo, nhưng kỳ thật bên trong chất chứa càn khôn, bất quá nếu muốn đem chi mở ra, yêu cầu dùng đặc thù pháp trận thêm vào mới có thể. Chờ Tần Đan Quân tương trợ lão phu luyện chế thành linh khu, ta là có thể khắc lục cụ thể pháp trận, báo cho Đan Quân cụ thể mở ra phương pháp. Huyền Quỷ Linh Thân trong mắt linh quang chợt lóe, quả quyết mở miệng nói. Khó trách Huyền Quỷ Linh Thân biết rõ Tần Phượng Minh trong tay có quỷ vực lả lướt, cũng vẫn luôn chưa từng thảo muốn, nguyên lai này quỷ vực lả lướt cũng không dễ dàng mở ra, liền tính Tần Phượng Minh được đến, không có chính xác mở ra phương pháp, cũng căn bản vô pháp sử dụng tu luyện Huyền Quỷ quyết. Tần Phượng Minh gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Du Đồng, lúc này đây ngươi mạo hiểm tiến đến, nhất định nguy hiểm không nhỏ. Huyền Quỷ Linh Thân nhìn về phía Du Đồng tiên tử, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa, mở miệng nói. Huyền Quỷ đại ca, trên đời này chỉ có sư tôn cùng ngươi đối ta tốt nhất. Nếu không có đại ca, ta đã sớm ngã xuống thân đã chết. Đại ca nói qua, sẽ ở Minh Hồn núi non lưu lại chuẩn bị ở sau Linh Thân, nếu chết ngoài ý muốn, Linh Thân cũng có thể sống lại. Ta vẫn luôn nhớ rõ đại ca lời nói, lúc này đây tiến vào Minh Hồn núi non, nếu không phải đại ca giáo thuộc cơ quan pháp trận Linh Văn, cùng với sổ kiện bảo vật, ta sợ cũng sớm đã ngã xuống, không thấy được đại ca hiện thân. Du Đồng tiên tử nhìn về phía Linh Thân, biểu tình kích động, ánh mắt ẩn hiện lệ quang. Minh Hồn núi non vốn dĩ liền hung hiểm, về sau chớ lại tiến vào nơi này. Huyền Quỷ Linh Thân gật gật đầu, dặn dò Du Đồng tiên tử nói. Đại ca lời nói cực kỳ, về sau không bao giờ sẽ đến nơi này. Đúng rồi Huyền Quỷ đại ca, người nói làm Tần Đan Quân tương trợ luyện chế linh khu, không biết yêu cầu loại nào tài liệu. Nhưng yêu cầu cái gì đặc thù đan lô sao? Nữ tu trịnh trọng đáp ứng, biểu tình trở nên nhẹ nhàng nói. Ân, tài liệu lão phu đã chuẩn bị tốt, sử dụng chi vật cùng địa điểm cũng đã sớm bố trí hoàn bị. Người cùng Vũ Thần lưu lại nơi này, lão phu cùng Tần Đan Quân đi đến kia xứ sở ở, lập tức bắt đầu luyện chế linh khu. Thời gian khả năng yêu cầu mấy cái nguyệt, chờ luyện chế hoàn thành, lại tiếp các ngươi rời đi nơi đây. Linh Thân bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng, nhìn quét liếc mắt một cái nơi xa mọi người nói. Tần Đan Quân cùng đại ca yêu cầu hết sức chăm chú luyện chế linh khu, không bằng ta tiến đến chăm sóc hộ pháp, để tránh có cái gì ngoài ý muốn tình hình xuất hiện. Du Đồng tiên tử hiện ra chờ mong biểu tình, tiếp lời nói. Lão phu cơ quan, còn rối nhất sở trường, cho dù có đại lượng minh hồn phát hiện vây công, cũng căn bản vô pháp nề hà chúng ta, bất quá người nguyện ý tiến đến, kia tiến đến hộ pháp cũng hảo. Phố thần, người lưu tại nơi này, chờ bọn họ xuất quan. Linh Thân biểu tình mỉm cười hiển lộ, đáp ứng nói. Du Đồng tiên tử đầy mặt vui mừng, đi cùng Linh Thân cùng Tần Phượng Minh, hướng về nơi xa bay đi. Thân hình ở trên hư không bên trong phi độn, đột nhiên không hề dấu hiệu một đoàn dao động bỗng nhiên tới người, cảnh giác chợt khởi, một tiếng truyền âm bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, không cần chống cự. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh lập tức đình chỉ né tránh động tác. Truyền tống cảm giác hiện ra, trước mắt bỗng nhiên một minh, thân hình xuất hiện ở một chỗ ánh sáng bao phủ nơi. Nơi này rõ ràng cũng là một chỗ tu di không gian. Thả cách xa nhau cửu thiên huyền lung không gian cũng không xa. Huyền Quỷ Thánh Tổ thế nhưng đem luyện chế linh khu tu di không gian đặt ở cửu thiên huyền lung không gian cách đó không xa, này thật đúng là không nghĩ tới. Ngẫm lại cũng là, tu di không gian phát ra dao động rất nhỏ. Chỉ cần có một cái tiểu xảo pháp trận che đậy hơi thở, vậy rất khó bị người phát hiện. Trừ phi vừa lúc có người đường nhỏ pháp trận cũng chạm đến. Du Đồng, người ở chỗ này canh giữ, ta mang Tần Đan Quân tiến vào phía trước sơn cốc pháp trận bên trong. Chỉ cần luyện chế hoàn thành, chúng ta liền sẽ xuất ly. Dừng thân ở một đỉnh núi thượng, Huyền Quỷ Linh Thân mở miệng nói. Du Đồng tiên tử gật đầu, Tần Phượng Minh hai người hướng về phía dưới sương mù che đậy sơn cốc bay đi. Nơi này thế nhưng còn có một chỗ tu di không gian. Theo Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ diện tích chỉ có hơn trăm trượng động phủ bên trong, ánh mắt lược có ngạc nhiên mở miệng nói. Tiến vào kia chỗ sơn cốc có cấm chế phòng hộ, bên trong có một chỗ quảng trường, mặt trên có tế đàn bố trí, hơn nữa có một ít Tần Phượng Minh nhìn thấy đều hai mắt trợn lên chân quý ở ngoài bầy biện. Nhưng huyền quỷ linh thân cũng không có dừng lại tế đàn, mà là mang theo Tần Phượng Minh hoàn toàn đi vào tới rồi tế đàn phía trên một chỗ không chút nào thu hút cột đá bên trong. Lão phu này chuẩn bị ở sau chỉ có một lần sống lại cơ hội, hết thảy tự nhiên phải làm đến vạn vô nhất thất. Linh thân biểu tình nhẹ nhàng, khóe miệng hiện ra từng đợt ý cười nói. Tần Phượng Minh âm thầm bội phục, quỷ giới bên trong những cái đó đứng thẳng ở tam giới đỉnh tồn tại, cái nào đều là tâm tư kín đáo, mạng sống thủ đoạn khó dò tồn tại. Âm La Thánh chủ như thế, huyền quỷ thánh tổ đồng dạng như thế. Tần Đan Quân, lão phu nơi này có một quyển luyện chế phương pháp, Đan Quân tham nghiên một hai tháng, hẳn là có thể đủ tìm hiểu, sau đó chúng ta lại thương lượng như thế nào xuống tay luyện chế linh khu. Lời nói ra, một quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này một quyển trục rõ ràng sử dụng tài liệu chân quý, chỉ là xuất hiện trước mặt, khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng vừa động. Triển khai này cuốn tổn thế xa xăm quyển trục, Tần Phượng Minh tâm thần chìm vào trong đó, chỉ là một lát, Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt liền hiển lộ ra ngạc nhiên chi ý. Có thể làm tâm cảnh tương đương an ổn Tần Phượng Minh xuất hiện như thế kịch liệt biến hóa, đủ để thuyết minh này quyển trục nội dung bất phàm. Chẳng lẽ Tần Đan Quân đối này quyển trục bên trong linh thân luyện chế phương pháp có điều xúc động sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong khoảnh khắc biểu tình biến hóa, huyền quỷ linh thân ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói. Huyền quỷ tiền bối, này linh khu luyện chế phương pháp, cùng Tần mỗ trước kia nhìn thấy quá một loại luyện chế linh khôi thuật pháp có một ít tương tự chỗ, bất quá càng thêm tinh thâm. Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên hưng phấn, lời nói ra, thanh âm cũng sáng ngời một chút. Tần Phượng Minh nói không tồi, trong tay hắn quyển trục sở khắc lục thuật pháp linh văn, thế nhưng cùng yểu tích tiên tử chỉ điểm hắn luyện chế linh khôi thuật pháp có một ít tương tự địa phương. Linh khôi, người tu tập quá cao đẳng linh khôi luyện chế phương pháp. Như vậy càng là cực hảo, có Đan Quân luyện chế cao đẳng linh khôi kinh nghiệm, kia luyện chế loại này một thuộc tính linh khu, tất nhiên càng thêm có nắm chắc. Huyền quỷ linh thân hơi là ngẩn ra, tiếp theo lập tức vui sướng hiển lộ. Không có tiêu phí hai tháng, chỉ là đi qua mười mấy ngày, Tần Phượng Minh liền đem quyển trục hợp nhau, mở hai mắt. Huyền quỷ tiền bối, Tần mỗ đã tìm hiểu này quyển trục, bất quá ta yêu cầu ít nhất hai phân tài liệu nếm thử luyện chế quen thuộc. Ta chỉ phụ trách luyện chế thân thể, bên trong đan hải thức hải cùng thần hồn câu thông bộ phận, yêu cầu tiền bối tự mình khống chế. Tần Phượng Minh đem quyển trục trả lại huyền quỷ linh thân, trực tiếp mở miệng nói. Chỉ cần hai phân tài liệu sao? Lão Phu còn tưởng rằng ngươi mở miệng muốn 6-7 phân. Lúc này đây Lão Phu chuẩn bị ước chừng có thể luyện chế 10 lần tài liệu, chỉ cần thập phần tài liệu tiêu hao xong trước luyện chế ra linh khu, liền tính hoàn hảo. Linh thân mở miệng, trực tiếp đem một con nhẫn chữ vật đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Luyện chế linh khu, nói trắng ra một ít, chính là luyện chế một khối con rối thân hình, chỉ là khối này con rối thân hình viễn siêu tầm thường con rối. Hơn nữa linh khu tài liệu đại bộ phận đều là cỏ cây thuộc tính tài liệu, cùng tầm thường những cái đó thuộc tính cứng cỏi, tính chất cứng rắn chân quý tài liệu bất đồng. Đương nhiên, Ukansu tuy rằng là cỏ cây thuộc tính, nhưng thân thể khung xương tài chất cũng không so với kia chút kim loại tính tài liệu kém. Tu tiên giới bên trong có không ít tính chất cứng rắn, tính dai cũng cực cường một thuộc tính tài liệu. Tuy rằng luyện chế muốn mượn đan đạo luyện chế thủ pháp, nhưng chủ yếu luyện chế linh văn, vẫn là lấy con rối linh văn là chủ. Nhưng nếu không phải đan đạo tạo nghệ cực cao, cũng vô pháp khống chế các loại thuộc tính linh văn công phạt. Tìm đan đạo đại gia chủ đạo luyện chế linh khu, nhưng thật ra phi thường thích hợp. Huyền quỷ không biết Tần Phượng Minh không chỉ có đan đạo lợi hại, con rối, pháp trận đồng dạng bất phàm, có thể nói hắn tìm Tần Phượng Minh, xem như tìm đúng rồi. Vốn dĩ yêu cầu lãng phí 6-7 thứ tài liệu mới có thể thuần thục luyện chế quá trình. Tần Phượng Minh chỉ lãng phí hai lần, liền đã cực kỳ thuần thục thả có tâm đắc. Chương 6838 Thanh Mộc Linh Khu. Đây là một khối toàn thân hiện ra nhàn nhạt xanh đậm nhan sắc, da thịt giống như trong suốt ngọc thạch thân thể, ở huỳnh lục da thịt bên trong, có từng cây giống như kinh mạch giống nhau mạch lạc ẩn hiện, tràn đầy năng lượng ở thân thể bên trong vận chuyển, cùng tu sĩ trong cơ thể máu, năng lượng vận chuyển giống nhau như đúc. Giơ tay đầu đủ gian, một đoàn cường đại bức nhân uy áp vần quanh thân. Cùng tầm thường tu sĩ tự thân mang theo năng lượng uy áp cực kỳ tương tự, chỉ là hơi mang một chút cỏ cây hơi thở. Không tồi, phi thường không tồi, nếu không phải Tần Đan Quân ra tay, đổi làm mặt khác Đan Quân luyện chế, nghĩ đến này linh khu căn bản không có khả năng luyện chế như thế hoàn mỹ. Liền tính có thể luyện chế thành linh khu, lão phu muốn dung hợp, sợ cũng yêu cầu tiêu phí cực lâu thời gian. Tần Đan Quân linh văn tạo nghệ ra ngoài lão phu dự kiến, dễ dàng khiến cho lão phu linh thân cùng linh khu dung hợp, nghĩ đến liền tính là Di La giới bên trong, dùng này thanh mộc linh thân phương pháp sống lại, cũng sẽ không so lão phu càng thêm hoàn hảo. Cảm ứng trong cơ thể đan hải pháp quyết vận chuyển, bốn phía nguyên khí năng lượng cuồn cuộn không ngừng hoàn toàn đi vào thân hình, Huyền Quỷ Thánh Tổ một tiếng tràn ngập vô cùng hưng phấn lời nói vang lên ở sơn động bên trong. Thanh mộc linh thân chi thuật, Tần Phượng Minh không có nghe nói quá. Bất quá hắn kiến thức tới rồi huyền quỷ linh thân cùng linh khu huyền bí, liên tưởng đến chính mình đệ nhị hồn linh, hắn có thể biết được, loại này có thể mượn dùng cỏ cây linh thân khôi phục thân thể, cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tiếp tục tu luyện kỳ dị thân thể tình hình, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng mênh mông, hắn đối này linh khu luyện chế chi thuật phi thường bội phục. Luyện chế linh khu khi, hắn ở trong đó dung nhập một ít mặt khác linh văn, lấy ổn định trong đó một ít cuồng bạo hơi thở. Công hiệu dựng xào thấy bóng, nhưng chỉ cần dung nhập linh khu bên trong, những cái đó linh văn lập tức liền sẽ bị linh khu linh văn dung hợp, hoàn toàn cùng hắn lập tức mất đi liên hệ, liền tính Tần Phượng Minh muốn làm cái gì tay chân, cũng căn bản không có khả năng. Tần Phượng Minh minh bạch, luyện chế linh khu, hắn tuy rằng thao đao, nhưng chân chính khống chế quá trình chính là luyện chế trung tâm bộ phận huyền quỷ linh thân thể luyện chế, đồng dạng chịu huyền quỷ linh thân đem khống. Không thể không nói luyện chế linh khu linh văn quá mức bất phàm, cho dù là căn nguyên linh văn, Tần Phượng Minh chỉ cần tế ra, đều không thể đối luyện chế quá trình tạo thành bất luận cái gì tệ đoan. Bởi vì huyền quỷ thánh tổ linh văn tạo nghệ đồng dạng cực cao, nếu linh văn vô dụng, lập tức liền sẽ bị bài xích. Mà chỉ cần linh văn dung nhập trong đó, cũng lập tức bị luyện chế linh văn đồng hóa, chuyển hóa thành năng lượng, hoàn toàn tan rã ở linh khu linh văn bên trong. Này thanh mộc linh thân quả thực huyền bí, tiền bối ngắn ngủn thời gian, đã muốn đem mặt trên linh văn hơi thở lau đi, hiện ra ra thân thể hơi thở. Ánh mắt hiển lộ ngạc nhiên chi ý. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước mặt thân xuyên màu xanh lơ bào phục trung niên thân hình, trong miệng tự đáy lòng bội phục nói. Này thanh mộc linh thân tu luyện phương pháp phi thường huyền bí, luyện chế là lúc, lão phu đã từng đem một bình lớn chất lỏng dung nhập tới rồi trong đó. Người khả năng không biết, kia bình chất lỏng, chính là lão phu bản thể tinh huyết, là tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, một chút tích lũy lên. Chỉ là trải qua đặc thù thuật pháp luyện, tinh huyết đã thay đổi bộ dáng, liền huyết tinh hơi thở đều đã không ở. Linh khu đồng dạng mặt hiện ngạc nhiên biểu tình, cảm ứng thân hình, trong miệng chậm rãi nói. Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, trên mặt kinh ngạc hiển lộ. Hắn gặp được huyền quỷ linh thân dung nhập một bình lớn sền sệt chất lỏng, kia chất lỏng hiện ra xanh tươi chi sắc, có một tầng nồng đậm quái dị hơi thở huyền phù, nhưng căn bản cảm ứng không đến bất luận cái gì tinh huyết hơi thở. Không nghĩ tới giờ phút này này thân thể giữa dòng chuyển ở kinh mạch nội, thế nhưng thật là huyền quỷ thánh tổ tinh huyết. Như thế linh khu, quá mức huyền ảo thần bí. Loại này linh khu luyện chế phương pháp, tam giới bên trong trước nay chưa từng nghe nói, xem ra Di La giới bên trong cũng không chỉ là có thể cho tu sĩ trường thọ vô ngu, mà là xác thật công pháp bí thuật huyền bí, phi tam giới có thể so. Tần Phượng Minh gật đầu, biểu tình vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Tần Đan Quân thỉnh xuất ly nơi này chờ một chút mấy ngày, lão phu yêu cầu quen thuộc một phen khối này thân thể, cũng đem trước kia công pháp thần thông thuần thuộc một phen, khả năng yêu cầu ngày, chỉ cần trong cơ thể pháp lực vận chuyển không hề ràng buộc. Lập tức chỉ điểm Đan Quân mở ra quỷ vực là lướt. Theo một đoàn dao động bao vây thân hình, Tần Phượng Minh bị đưa ly ra này chỗ tu di động phủ không gian. Tần Đan Quân như thế nào ra tới? Chẳng lẽ luyện chế ra hiện nghi nan? Sau thấy Tần Phượng Minh xuất hiện ở sơn cốc ở ngoài, Du Đồng tiên tử lập tức mở hai mắt, đầy mặt khẩn trương mở miệng hỏi. Tiên tử không cần lo lắng, huyền quỷ tiền bối linh khu đã luyện chế hoàn thành, hiện tại tiền bối chỉ là ở quen thuộc thân thể. Chờ hết thảy không có vấn đề liền sẽ ra tới, chúng ta ở chỗ này chờ liền hảo. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói, cái gì, như vậy, trong thời gian ngắn Đan Quân liền tìm hiểu luyện chế thuật pháp, cũng hoàn thành luyện chế. Nữ tu kinh ngạc, đầy mặt ngạc nhiên thần sắc, đan đạo chi thuật vốn chính là Tần Mỗ am hiểu, mà huyền quỷ tiền bối luyện chế linh khu, cũng là một loại cỏ cây linh khu, luyện chế linh văn có rất nhiều tương thông tồn tại, không coi là cỡ nào khó khăn. Tần Phượng Minh không để bụng, nhẹ nhàng nói. Lần này ít nhiều Đan Quân ở, nếu không huyền quỷ đại ca luyện chế linh khu nhất định sẽ không như thế thuận lợi. Về sau Đan Quân ở thật quỷ giới có chuyện gì, có thể dùng này một đưa tin bài báo cho Du Đồng, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Du Đồng tiên tử thêu một ánh sao thoáng hiện, bỗng nhiên đem một ánh huỳnh quang hiện lên ngọc bài đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ tiên tử, nếu có việc, nhất định phiền toái tiên tử. Tần Phượng Minh không có chối từ, hơi hơi mỉm cười, trịnh trọng gật gật đầu. Tần Phượng Minh tìm một khối cự thạch, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Lúc này đây tương trợ huyền quỷ thánh tổ luyện chế linh khu, Tần Phượng Minh đều không phải là chỉ là cu ly, mà là thu hoạch thật lớn. Kia linh khu luyện chế phương pháp, cùng linh khôi chi thuật tương xác minh, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại bỗng hiểu ra cảm giác. Nếu hắn lúc này lại luyện chế làm đệ nhị hồn linh dung thân thân thể, hắn tin tưởng so lúc trước luyện chế niết bàn nói thân sẽ càng tốt. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kích động, hắn giờ phút này cũng không chỉ là tưởng như thế nào luyện chế linh khu, mà là nghĩ như thế nào cùng các loại con rối luyện chế phương pháp dung hợp. Loại này đến từ tiên giới linh khu luyện chế linh văn thực sự bất phàm, làm Tần Phượng Minh trong ngực có loại mãnh liệt cảm giác, đó chính là nếu đem chi dung hợp tiến con rối luyện chế bên trong, nhất định sẽ thu được không tưởng được kỳ dị hiệu quả. Bất quá như thế nào dung hợp, này liền yêu cầu Tần Phượng Minh tiêu phí đại lượng thời gian tham nghiên. Nửa tháng sau, theo một đạo thân ảnh tự sơn cốc sương mù bên trong đi ra, Tần Phượng Minh cùng Du Đồng tiên tử sôi nổi mở hai mắt. Huyền quỷ đại ca, người thân hình, như thế nào sẽ như thế giống, cùng bản thể thân thể giống như không có khác nhau. Ánh mắt dừng ở xuất ly thân hình phía trên, Du Đồng tiên tử một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Giờ phút này đứng thẳng ở Tần Phượng Minh trước mặt trung niên tu sĩ, toàn thân hơi thở dày đặc, cảm ứng không đến chút nào cỏ cây hơi thở, hơn nữa lỏa lồ da thịt đã hoàn toàn là thường nhân màu da, từ này uy nghiêm gương mặt, nhắm chặt đôi môi phía trên, có thể nhìn ra hắn là một vị thân cư địa vị cao, bị đông đảo đại năng nhìn lên tồn tại. Tần đan quân tài nghệ cao siêu, là hoàn toàn dựa theo ta trước kia bộ dáng cùng dáng người luyện chế, không có Tần đan quân, tuyệt đối vô pháp làm được như thế hoàn mỹ. Đổi làm mặt khác đan quân, căn bản không có ai có thể làm được đan đạo cùng con rối một đạo đều như thế tinh thâm. Tần đan quân, ngươi lấy ra quỷ vực là lướt, lão phu giao cho ngươi như thế nào bố trí pháp trận đem chi kích phát. Huyền quỷ thánh tổ biểu tình uy nghiêm, nhưng khóe miệng rõ ràng có hỉ sắc hiện ra. Tần Phượng Minh không rảnh lo khách khí, lập tức đem quỷ vực là lướt đưa đến huyền quỷ thánh tổ trước người. Huyền quỷ thánh tổ đem quỷ vực là lướt đặt thạch địa phía trên, sau đó bắt đầu bấm tay niệm thần chú thi thuật, đạo đạo phù văn thoáng hiện, thực mau liền ở bốn phía bố trí hạ một tòa pháp trận. Theo một mảnh đặc dệt âm vụ xuất hiện, bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức bắt đầu hướng về sương mù hội tụ. Thực mau, một đoàn chậm rãi chuyển động năng lượng xoáy nước xuất hiện ở đương trường. Nếu muốn kích phát quỷ vực là lướt, không chỉ có yêu cầu dùng cùng chi tướng hợp linh văn điều khiển, tiền đề còn muốn tụ tập bàng bạc âm khí năng lượng thêm vào. Nếu không căn bản vô pháp đem chi kích phát, nghe được huyền quỷ thánh tổ lời nói, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang hơi lóe, lập tức thấy được bàng bạc năng lượng sương mù bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một thật lớn hình tròn chi vật chót vót. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng ngôn nói cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ năng lượng tự phía trước sương mù trào ra, thổi quét hạ đem hắn bao phủ ở song xuôi chung. Người tiến vào trong đó cảm ứng một phen, quỷ vực là lướt bên trong chính là như thế một phen tình hình. Một câu ngôn ngữ vang lên trong tai, Tần Phượng Minh lập tức thân hình thả lỏng, theo năng lượng cuốn mang, lập tức biến mất không thấy thân hình. Chương 6839 chân chính huyền quỷ quyết. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn phía tối sầm lại, một cổ băng hàn hơi thở tùy theo bao vây ở thân hình hắn phía trên. Thần thức cấp tốc phóng thích, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong bỗng nhiên kinh hỉ hiện ra. Cái này bảo vật khó trách xưng là quỷ vực là lướt, nơi này không chỉ có âm khí năng lượng tràn đầy, hơn nữa có thể ngưng tụ ra đại lượng các loại hình thái âm khí quỷ thân, mặt khác này năng lượng hơi thở bên trong, càng là ẩn chứa đại lượng huyền bí linh văn, chẳng lẽ này đó linh văn chính là tu luyện huyền quỷ quyết thiết yếu chi vật sao? Cảm ứng bốn phía hồn hậu âm khí năng lượng, thần thức đảo qua sương mù bên trong lang thang không có mục tiêu, vẫn chưa phi phát tiến lên các loại âm vụ quỷ thân, Tần Phượng Minh không tự chủ được mở miệng ra tiếng. Này chỗ sương mù che đậy nơi, diện tích không biết bao lớn, ít nhất Tần Phượng Minh giờ phút này thần thức tra xét không đến bên cạnh. Khắp sương mù đặc sệt thả lạnh băng, như ở hàn đàm. Mặt đất cũng không san bằng, cùng tiến vào trước mặt đất hoàn cảnh phi thường giống nhau. Tu tiên giới truyền lưu huyền quỷ quyết, cũng có đại thừa giai đoạn kỹ càng tỉ mỉ tu luyện bước đi, bất quá kia bộ phận nội dung là đời sau các bậc tiền bối sửa chữa. Chân chính đại thừa giai đoạn huyền quỷ quyết tu luyện phương pháp yêu cầu mượn đặc thù quỷ vật chi lực đánh sâu vào trong cơ thể kinh mạch, mà này sương mù bên trong linh văn, còn lại là làm này đó quỷ vật tiến vào thân hình mấu chốt. Nếu người đánh sâu vào quỷ nói đại thừa cảnh giới thành công, liền yêu cầu mượn quỷ vực là lướt không gian tu luyện huyền quỷ quyết đại thừa bộ phận công pháp. Không có vật ấy, căn bản vô pháp làm được này điểm. Chân chính huyền quỷ quyết công pháp tu luyện thành công, trong cơ thể pháp lực chất chứa vạn linh, có thể tùy ý tế ra linh văn, ngưng tụ âm hồn quỷ vật công kích. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, huyền quỷ thánh tổ lời nói vang lên ở hắn bên tai. Có thể ngưng tụ quỷ vật công kích, quỷ phệ âm vụ liền có thể làm được. Tần Phượng Minh xem kỹ bốn phía sương mù, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Ha ha ha, quỷ phệ âm vụ là thần thông thuật pháp, thúc giục yêu cầu ngươi vận chuyển thần thông chú quyết, nhưng huyền quỷ quyết ngưng tụ quỷ vật căn bản là không cần, ngươi chỉ cần thần niệm vừa động, pháp lực tế ra, là có thể đủ dẫn động trong cơ thể đan hải bên trong trầm tịch linh văn tế ra, xa không phải quỷ phệ âm vụ chung quỷ vật có thể so. Này cũng đúng là này công pháp vì sao có huyền quỷ hai chữ nguyên nhân. Tu tiên giới bên trong truyền lưu huyền quỷ quyết căn bản làm không được này điểm. Ngươi nếu thật sự tiến giai tới rồi đại thừa, liền sẽ biết được này chỗ tốt. Bất quá đại thừa cũng không dễ dàng tiến vào, vô số năm qua, thật không có nhiều ít huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể bước vào đại thừa chi cảnh, ngươi hay không có thể, liền xem ngươi cơ duyên cùng số phận. Ngươi chỉ có thể mượn quỷ vực là lướt 200 năm, 200 năm nếu vô pháp đột phá, vậy ngươi cũng chỉ có thể tu luyện tu tiên giới truyền lưu huyền quỷ quyết. Một đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, huyền quỷ thánh tổ xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng ha ha cười nói. Biểu tình luôn luôn uy nghiêm huyền quỷ thánh tổ, giờ phút này trên mặt tràn đầy tự đắc biểu tình. Huyền quỷ thánh tổ trong lòng vui mừng là có nguyên nhân, có thể chỉ dựa vào vận chuyển pháp lực, căn bản không cần thúc dục thần thông thuật chú, là có thể tế ra cường đại quỷ vật công kích, này chung thủ đoạn ở tu tiên giới đông đảo công pháp bên trong, tuyệt đối xem như riêng một ngọn cờ. Tần Phượng Minh giờ phút này nhanh nhất công kích thủ đoạn, chính là thanh linh kiếm khí, bởi vì loại này ngón tay năng lượng hóa kiếm công kích sử dụng thuật chú ít nhất. Nhưng mà huyền quỷ thánh tổ giờ phút này lời nói công kích, tắc căn bản không cần tu sĩ thần niệm ngưng tụ thuật chú, là có thể tế ra cường đại quỷ vật công kích. Tần Phượng Minh biểu tình không khỏi ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ từng nghe nói, không cần tu sĩ ở trong cơ thể vận chuyển thuật chú, là có thể ngưng tụ pháp lực năng lượng hình thành công kích, này thật sự làm hắn có chút không thể tưởng tượng. Ngươi không cần hoài nghi, chờ ngươi chân chính tu luyện thành huyền quỷ quyết đại thừa công pháp, liền biết được trong đó huyền bí. Nếu Tần Đan Quân lúc này đây làm lão phu khôi phục thân thể xuất lực cực đại, lão phu liền lại cùng Đan Quân giảng giải một phen chân chính huyền quỷ quyết công pháp, để tránh lúc trước kia thần niệm phân thân không có giải thích rõ ràng. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, huyền quỷ thánh tổ biểu tình hiển lộ hưng phấn thần sắc bỗng nhiên như thế nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng năm đó kia thần niệm phân thân giảng giải truyền thụ công pháp có sai lầm, nhưng nếu huyền quỷ thánh tổ chính mình nguyện ý chỉ điểm hắn tu luyện huyền quỷ quyết, trong lòng tất nhiên là cao hứng vui. Thẳng đến một ngày sau, Tần Phượng Minh mới cùng huyền quỷ thánh tổ xuất ly quỷ vực là lướt không gian. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Tần Phượng Minh không chỉ có lại được đến một lần hoàn chỉnh huyền quỷ quyết tu luyện giảng giải, hơn nữa cũng quen thuộc như thế nào bố trí kích phát quỷ vực là lướt trận pháp. Hai lần giảng giải, cũng không có cái gì xuất nhập. Ở huyền quỷ quyết tu luyện phía trên, huyền quỷ thánh tổ căn bản không cần phải chơi cái gì thủ đoạn. Tới rồi huyền giai chi cảnh, tu sĩ tu luyện công pháp, không thể nghi ngờ đều sẽ là hoàn bị công pháp, liền tính không có. Được đến huyền quỷ thánh tổ chỉ điểm, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ tu luyện nguyên lai công pháp tiếp tục tu luyện. Chân chính hoàn chỉnh huyền quỷ quyết đối huyền quỷ điện trọng yếu phi thường, rõ ràng không phải ai đều có thể đủ tu luyện chân chính huyền quỷ quyết. Hơn nữa liền tính tu luyện thành huyền quỷ quyết, cũng không phải ai đều có thể thao tác cửu thiên huyền lung, bởi vì này một chí bảo đã bị huyền quỷ thánh tổ luyện hóa. Ở hắn không có hoàn toàn ngã xuống trước, liền tính đến tới rồi cửu thiên huyền lung, cũng không có ai có thể đủ nhẹ nhàng khống chế. Kỳ thật Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, huyền quỷ thánh tổ như thế dễ dàng liền đem quỷ vực là lướt giao cho hắn, một phương diện là hai bên các có nhu cầu, ăn nhịp với nhau. Về phương diện khác, hắn cũng là tưởng kết giao chính mình. Cùng một người đan quân giao hảo, kia đối bất luận cái gì đại thừa đều là một kiện cực hảo sự. Còn có một phương diện, huyền quỷ thánh tổ hẳn là cũng là một vị quang minh lỗi lạc, hành sự cực có nguyên tắc tồn tại. Cũng không tưởng tại đây sự thưởng kết hạ không hảo nhân quả, ảnh hưởng chính mình tu hành. Tần Đan Quân, thu hồi quỷ vực là lướt, hiện tại chúng ta đi tụ lại tông liêu mọi người, cùng xuất ly Mã Uyên. Xem coi liếc mắt một cái cách đó không xa sơn cốc, huyền quỷ thánh tổ trực tiếp mở miệng, sau đó như vậy hướng về nơi xa bay đi. Huyền quỷ thánh tổ không có thu hồi này chỗ tu di động phủ không gian, mà là dùng truyền tống phủ trận, đem ba người lại lần nữa đưa vào tới rồi cửu thiên huyền lung bên trong. Lúc này tông liêu mọi người, ăn đan dược sau, sớm đã đem thân thể khôi phục. Nhìn thấy cùng năm đó cơ hồ giống nhau như đúc huyền quỷ thánh tổ xuất hiện ở trước mặt, cùng huyền quỷ thánh tổ tương đương quen thuộc tông liêu, hạo nửa vân tức khắc trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Trước mặt trung niên, vô luận là khí chất, khí thế, cũng hoặc là hơi thở, động tác biểu tình, có thể nói cùng mọi người ký ức bên trong huyền quỷ thánh tổ không có một chút khác nhau. Nếu không phải năm đó huyền quỷ thánh tổ ở chính mình trước mặt bị thiên quỷ thánh chủ diệt sát, bọn họ nhất định cho rằng năm đó việc chỉ là hư ảo, cũng không chân thật. Tu sĩ tinh hồn có thể đoạt xá thân thể, nhưng đoạt xá lúc sau chẳng sợ tu sĩ thi triển thủ đoạn thay đổi thân thể dung nhan cùng dáng người hình dáng, cũng nhiều ít sẽ cùng bản thể thân thể có chút bất đồng, khí chất biểu tình cũng sẽ hơi có sai biệt. Nhưng hiện tại huyền phù trước mặt huyền quỷ thánh tổ, thật sự làm vài tên quen biết người cảm ứng không đến chút nào khác thường. Các vị thân thể đã không có trở ngại, phía dưới chờ sau đó một lát, đãi lão phu đem kia linh thức phân hồn tìm ra, chúng ta liền rút ly này ngầm vực sâu. Huyền Quỷ Thánh Tổ lạnh lùng xem coi mọi người liếc mắt một cái, sau đó phân phó nói. Hắn lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về nơi xa ao hồ bay đi. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, kia phân hồn cùng giờ phút này Huyền Quỷ Thánh Tổ có thần hồn liên hệ, hai bên cảm ứng chặt chẽ, căn bản vô pháp trốn tránh. Duy nhất khả năng chính là, hai bên gặp được, khẳng định muốn công phạt một phen. Hắn cực tưởng đuổi kịp trước nhìn xem, nói không chừng có thể từ hai bên đối thoại chung phán đoán ra một ít kia phân hồn lai lịch. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng kích động vài cái, chung quy vẫn là đánh mất ý niệm. Huyền Quỷ Thánh Tổ tuy rằng đối hắn mặt ngoài khách khí, nhưng cũng sẽ có giới hạn, chọc giận đối phương cũng không phải chuyện tốt. Công phu không lâu, nơi xa thiên địa bỗng nhiên dao động nổi lên, cuồng phong gào thét, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hướng về nơi xa ao hồ hội tụ mà đi. Mọi người mày nhăn lại, biết được Huyền Quỷ Thánh Tổ quả thực tìm được kia phân hồn, cũng cùng chi bắt đầu rồi tranh đấu. Tranh đấu có vẻ kịch liệt, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, kinh đào kích động, chấn động khoáng vũ. Kia khủng bố hơi thở kích động, cũng không so lúc trước thiên quỷ huyết thân tranh đấu khi nhỏ yếu. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, theo lý thuyết hai bên nếu cùng nguyên, lẫn nhau tổn thương chẳng phải là tự tổn hại. Nhưng tình hình chính là như thế, hai bên giống như đều hạ tử thủ, dục muốn đem đối phương hoàn toàn diệt sát. Thời gian cũng không có kéo dài, ngắn ngủn 15 phút không đến, nơi xa tranh đấu liền tự ngừng lại. Một đạo dao động bỗng nhiên mà hiện, Huyền Quỷ Thánh Tổ sắc mặt lược có tái nhợt xuất hiện ở mọi người trước mặt, không có dừng lại, nói thẳng, đi, chúng ta xuất ly nơi này. Lời nói xuất khẩu, không trung che đầy hư không nhàn nhạt tinh mang bỗng nhiên biến mất thấy, thiên địa tối sầm lại, như vậy trở nên đen nhánh lên. Một trận gió thanh bỗng nhiên xuất hiện, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác quanh thân hơi thở có biến hóa. Giờ phút này rõ ràng đã không còn là Cửu Thiên Huyền Lung bao phủ bên trong. Khu vực này hẳn là còn có vài tên tu sĩ, tiền bối thỉnh sau đó, đãi vãn bối đi đem mọi người tìm đến. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, bỗng nhiên mở miệng nói. Kia mấy người nếu dám can đảm tiến vào nơi này, vậy làm cho bọn họ sống quãng đời còn lại tại đây đi, tìm bọn họ làm chi? Huyền Quỷ Thánh Tổ biểu tình hơi trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói. Kia mấy người cùng vãn bối còn có chút quan hệ, còn thỉnh tiền bối chấp thuận. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, kiên trì nói. Vài tên tiểu bối mà thôi, cũng thế, người đi nhanh về nhanh. Tần Phượng Minh gật đầu, không có chần chờ, lập tức hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi.